Các bạn đang nghe bộ truyện Tam Quốc Chi Vạn Giới Đế Hoàng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 63, Thuốc Nước Có Độc, phần 2, hừ hừ, đầu bếp Kiệt Kiệt cười lạnh, đem lọ thuốc che mở ra, đem tiểu trong gói giấy Đoạn Trường Phấn đều huynh ngã xuống thuốc canh bên trong. Thử thử, một hồi toát ra nước ngập thanh âm. Ở trong bình thuốc vang vọng, một mạch đến quá khứ sau khi mới đình chỉ dị hưởng, cái này cũng đại biểu Đoạn Trường Phấn hoàn toàn sáp nhập vào linh chi thuốc canh bên trong. Làm xong đây hết thảy, đầu bếp đem nguyên bản ôm Đoạn Trường Phấn bọc giấy hướng về phía trong lò lửa ném một cái. Ồn ào một tiếng, duy nhất hạ độc chứng cứ cũng trong nháy mắt bị phá hủy. Đại nhân, thuốc nước đã nấu xong, có thể cầm tới đưa cho Quách tướng quân, mà đầu bếp cũng đang hoàn thành trong nháy mắt. Lần nữa tân trang làm bộ kia tivi dáng dấp, cung kính hướng về phía chủ phòng bên ngoài kêu một tiếng. Lý Giác Tâm Phúc lên tiếng trả lời đi vào chủ phòng. Làm ngửi được mùi thuốc phiêu giật linh chi thuốc nước, đáy lòng sướng ý cười, chờ đem linh chi thuốc nước đưa cho Quách tướng quân. Hoàn thành, 303, chủ công giao phó nhiệm vụ, ta nhất định có thể có được ban thưởng thật nhiều. Ân, lần này chỉ cần không có xuất sai lầm, bản đại nhân nhớ ngươi một công. Lý Giác Tâm Phúc hướng về phía cái kia đầu bếp ca ngợi nói. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân, thuốc này hộp ngươi có thể cầm chắc. Đầu bếp một bộ cảm động đến rơi nước mắt bộ dạng. Xuất ra thịnh phóng lọ thuốc nâng bản, đem lọ thuốc để đặt trên đó. Sau đó hai tay dâng, đưa cho Lý Giác Tâm Phúc, tư thế cực kỳ thấp. Chứng kiến này tấm tư thế, Lý Giác Tâm Phúc lại càng hài lòng chặt. Tiếp nhận thuốc nước, ngăn đầu, liền đi ra chủ phòng. Hướng về Quách tỷ chỗ ở phủ đệ đi tới, lưu lại một khuôn mặt cười lạnh đầu bếp. Quách tỷ phủ đệ bốn phía, mấy trăm mang dùng súng nâng kiếm sĩ binh thủ vệ ở chỗ này. Người bình thường căn bản khó có thể tới gần phủ đệ phương viên. Mà lúc này, Lý Giác Tâm Phúc dẫn mấy cái sĩ binh đi tới Quách tỷ phủ đệ. Người tới người phương nào? Phủ đệ phía trước hơn 10 sĩ binh tụ lại mà đến. Lạnh lùng nhìn nhau Lý Giác Tâm Phúc, Quách tướng quân trọng thương chưa lành. Ta chủ Lý tướng quân không gì sánh được quải niệm, đặc phái tới ta tặng cho trăm năm linh chi ngao thành thuốc nước. Cho Quách tướng quân chữa thương, bọn người còn không lui lại, làm trễ nãi Quách tướng quân thương thế, bọn người chịu trách nhiệm đắc khởi. Đối mặt Quách tỷ phủ đệ binh lính chất vấn, Lý Giác Tâm Phúc chút nào không e ngại, ngược lại biểu tình lạnh lẽo, phản tiếng chất vấn, đọc truyện tại http://tiuyencuatui.net/. Cái này, nghe thế lạnh lùng tiếng quát, Quách tỷ tay hạ sĩ binh thoáng run lên, có chút thế yếu, đang định không biết làm sao chi tế. Một tay dẫn đầu bách phu trưởng đi tới trước, lạnh lùng nhìn chòng chọc Lý Giác Tâm Phúc liếc mắt, trên dưới quan sát phía sau, tựa hồ là xác định thân phận, lại nhìn một cái Lý Giác Tâm Phúc trên tay xác xác thật thật bưng lọ thuốc. Còn bay mùi thuốc nồng nặc, tốt, ngươi có thể đi vào, bất quá, trên người ngươi binh khí được giao ra đây. Còn ngươi nữa mấy tên thủ hạ đều phải để lại ở ngoài phủ đệ. Đó là tự nhiên, Lý Giác Tâm Phúc một khẩu đáp ứng, đem bên hông bội kiếm cởi xuống hướng về phía Quách tỷ phủ đệ vệ binh đưa một cái. Cũng hướng về phía mấy tên thủ hạ nói, các ngươi đều chờ ở chỗ này ta, vào đi thôi. Thấy vậy, Quách tỷ phủ đệ vệ binh mới nhường ra một con đường. Mà đang ở Lý Giác Tâm Phúc mới vừa đi vào một hồi. Cuối đường, lần nữa lái tới mấy kỵ. Thế nhưng làm Quách tỷ phủ đệ chứng kiến cái này mấy kỵ đi tới, cũng không có giống như đối đãi Lý Giác Tâm Phúc vậy lạnh nhạt, mà là vạn phần cung kính, tham kiến Trương tướng quân. Quách tỷ phủ đệ sĩ binh đồng thời quỳ mọp xuống đất, trước mặt nhìn một cái, cũng là Trương Tể mang theo mấy cái sĩ binh, còn có một cái tuổi trẻ tuấn tú tiểu đi tới, cũng là Trương Tể cháu ruột, Thương Thần Đồng Uyên đệ tử, Trương Tú, Tú Nhi, mau đưa mấy cái này Lý Giác thủ hạ giết đi. Làm Trương Tể kỵ mã lái tới Quách tỷ trước phủ, chứng kiến Lý Giác thủ hạ mấy cái sĩ binh đánh nhau không muốn, liền là đối bên cạnh Trương Tú lệnh khiến nói là thúc phụ. Trương Tú vui vẻ lĩnh mệnh, vỗ ngựa rất nhanh ép về phía vài cái Lý Giác sĩ binh, tay trái run lên bảo thương xuyên thấu qua không một điểm, mang theo bén nhọn ngân mang mạnh mẽ đâm tới. Ngân mang lóe lên ở một điểm bước tiến bên trong, tiếp lấy nịnh bợ chạy vào tốc độ, cư nhiên cấp tốc hóa thành mấy đạo ngân mang. A, đáp lời ngân mang lóe lên, vài tiếng kêu thê lương thảm thiết. Trương Tể ra lệnh đến Trương Tú động thủ, bất quá trong nháy mắt, Lý Giác thủ hạ mấy cái sĩ binh thậm chí đều phản ứng không kịp nữa, liền bị ngân thương xuyên thủng tâm can, trong nháy mắt chết hẳn, thậm chí bọn họ liền chuyện gì xảy ra cũng không biết. Vì sao Trương Tể biết xuống tay với bọn họ? Trương tướng quân, cái này đây là... Mà Quách tỷ phủ đệ sĩ binh đều là vẻ mặt kinh hãi nhìn Trương Tể, có chút không biết làm sao, không có thời gian giải thích, mới vừa rồi là không phải có Lý Giác tâm phúc cho Quách tướng quân đưa. Trương Tể vẻ mặt cấp thiết hình dáng, không sai, vừa rồi có một Lý Giác thủ hạ bưng thuốc nước đi vào tặng cho chủ công. Quách phủ bách phu trưởng thành thật trả lời, nhưng biểu tình vẫn là một mảnh mờ mịt, không hay lắm, thang thuốc kia có độc, Lý Giác đã sớm muốn đối phó Quách tướng quân. Lần này đưa canh chính là mượn cớ độc hại Quách tướng quân. Trương Tể sắc mặt mạnh mẽ biến, đồng thời xuống ngựa đối với cùng với chính mình cháu nói, Tú Nhi, nhanh, chúng ta phải cứu Quách tướng quân. Nói, Trương Tể không để ý tới ngốc lăng Quách phủ sĩ binh, dẫn Trương Tú cùng mình liên can thủ hạ liền vọt vào Quách tỷ bên trong phủ đệ. Thuốc nước có độc, mà Quách tỷ thủ hạ một đám sĩ binh cũng là mặt lộ vẻ hoảng sợ. Nhanh lên một chút phái người đi thông báo Phàn Trù tướng quân, đã nói Lý Giác phải đối phó chủ công. Bách phu trưởng bỗng nhiên hoàn hồn, phân phó tả hữu, sau đó cũng là vọt vào bên trong phủ. Mà ở Quách phủ nội bộ, Lý Giác tâm phúc đã mang theo linh chi thuốc nước đi tới Quách tỷ trước giường bệnh. Tiểu nhân tham kiến Quách tướng quân, nhà của ta chủ động biết Quách tướng quân trọng thương chưa lành, đặc phái tiểu nhân đưa tới 100 năm linh chi thuốc nước, trợ Quách tướng quân sớm ngày khôi phục. Lý Giác tâm phúc đang cầm thuốc nước, vô cùng cung kính nói, ân, bản tướng cũng sớm nghe nói Lý tướng quân chân quý 100 năm linh chi, nhưng không nghĩ hắn đem như thế người cứu mạng thuốc đưa cho bản tướng. Ngược lại là Lý tướng quân có lòng. Trên giường bệnh, Quách tỷ giọng nói mang theo một loại kiệt sức vô lực, nhưng chứng kiến Lý Giác tâm phúc đang bưng thuốc nước, cũng không khỏi có chút cảm kích, đồng thời đáy lòng đối với Lý Giác khó chịu cũng là tiêu tán một ít. Quách tướng quân, 100 năm linh chi chính là nhất đẳng chữa thương thần dược, không khỏi dược tính đánh rơi, Quách tướng quân có thể sớm ngày tốt, hay là trước đem linh chi thuốc nước uống xong a? Lý Giác tâm không không bụng dường như vội vàng muốn hoàn thành nhiệm vụ, nâng cao thuốc nước, khuyên nhủ, ân, Quách tỷ cũng bị ngực kiếm thương hành hạ sống không bằng chết, nhìn thấy cái này linh chi thuốc nước, tự nhiên cũng là khẩn cấp. Liền đối với trước giường hầu hạ hạ nhân nói, phù bản tướng đứng lên, là, trước giường, hầu hạ hạ nhân cung kính nâng dậy Quách tỷ, đem phù ngồi dậy, đem thuốc nước trình lên a. Quách tỷ yếu ớt nói, đúng, đúng, tiểu đệ cái này đã tới rồi. Lý Giác tâm phúc cung kính trả lời, hơi chút đến gần rồi một điểm, đem thuốc nước đẩy tới, hầu hạ hạ nhân tiếp nhận thuốc nước, cầm lấy cái thìa, sẽ muốn cho Quách tỷ dùng, mà đúng lúc này, phịch một tiếng, gian phòng truyền đến một tiếng kịch liệt vang dội, cũng là cửa phòng bị một cước đạp mở. Quách tướng quân, ngàn vạn lần không thể uống, thang thuốc kia có độc. Chương 64, Quách tỷ chi nộ. Mà đúng lúc này, phịch một tiếng, gian phòng truyền đến một tiếng kịch liệt vang dội, cũng là cửa phòng bị một cước đạp mở. Bên trong gian phòng ánh mắt của mấy người trong nháy mắt bị hấp dẫn. Quách tỷ càng là mang theo một cổ tức giận, Quách tướng quân, ngàn vạn lần không thể uống, thang thuốc kia có độc. Cửa phòng bị mạnh mẽ phá vỡ, vài cái người khoác vũ khí người bước nhanh chạy vào. Trương Tể một tiếng tê uống vang vọng toàn bộ bên trong phòng, nghe tiếng, cái gì, thang thuốc này có độc. Quách tỷ đầu tiên là ngẩn người, tiện đà vẻ mặt tái nhợt, phẫn nộ ở trên mặt biểu hiện, độc, mới vừa rồi còn nỡ nụ cười Lý Giác tâm phúc sợ đến nhảy dựng lên, biểu tình trở nên cực kỳ hoảng sợ. Trương tướng quân, chuyện gì xảy ra? Quách tỷ hư nhược nhìn Trương Tể, phẫn nộ đồng thời mang theo cường liệt khó hiểu. Tú Nhi, đem tên tiểu nhân này bắt. Trương Tể dậm chân đi tới Quách tỷ bên cạnh, khi thấy Lý Giác tâm phúc, nhất thời tức giận vừa quát. Trương Tú đứng thẳng thân ảnh lập tức ép về phía Lý Giác tâm phúc, một quyền đánh ra, trực tiếp đem đánh ngã xuống đất. Sau đó bên cạnh mấy cái sĩ binh liền chen nhau lên, đem gắt gao ngăn chặn, mặc cho hắn giãy giụa như thế nào đều không nhúc nhích được. Trương tướng quân, Quách tướng quân, tiểu nhân oan uổng nha, thuốc nước không có độc, không có độc nha. Lý Giác tâm phúc té trên mặt đất, giãy giụa kêu to 15. Trương tướng quân, cái này, xem trên mặt đất lăn lộn Lý Giác tâm phúc, Quách tỷ vẫn là mờ mịt, còn có một chút không đành lòng. Dù sao đối phương là ý tốt đưa cho hắn đưa, không có bằng chứng, liền nhận định là tiễn độc, tổng là có chút không thể nào nói nổi. Quách tướng quân, có phải hay không độc canh? Trương Mộ cái này chứng minh cho ngươi xem. Trương Tể từ dưới nhân trung đoạt lấy cái thìa, hướng ở lọ thuốc múc một điểm thuốc, cười lạnh một tiếng, đối với trên mặt đất tạt một cái, thử thử thử, mới vừa xuống đất, chính là một đám khói trắng dâng lên, cứng rắn nền đá đều bị ăn mòn ra một cái lỗ nhỏ. Từ nơi này liền có thể nhìn ra thang thuốc này bên trong độc tính mạnh. T, làm bên trong phòng người thấy như vậy một màn, tất cả đều ngược lại hút một khẩu lãnh khí, đặc biệt Quách Tỷ, nguyên bản còn có chút không đành lòng sắc mặt, loang loáng trở nên vẻ mặt tái nhợt, mơ hồ còn có sát ý vờn quanh. Lý Giác, ta là đối kháng triều đình, uổng phí khoảng cách, cùng ngươi cùng nhau thủ quan, nhưng không nghĩ ngươi như vậy vô tình, phái người ám hại với ta. Quách Tỷ hư nhược thanh âm lộ ra vẻ phẫn hận, không phải không có khả năng, chủ công sẽ không giới độc, sẽ không, mà Lý Giác tâm phúc thì là vẻ mặt kinh hoàng, khó có thể tin, thân thể cũng là càng ngày càng dãy rủa. Nghe được thanh âm, Quách Tỷ mắt lạnh nhìn chòng chọc đi tới, sát ý lóe lên, không có độc phải không? Tốt, ta liền để cho ngươi tự mình thử xem đến cùng có hay không độc. Ngươi đến, cho ta đem chén này thuốc nước cho hắn rót hết. Quách Tỷ lạnh lùng lạnh, khiến, nói, đang cầm thuốc nước hạ nhân, mang theo ánh sáng lạnh, chậm rãi tới gần, không muốn, tha mạng nha, chuyện không liên quan đến ta nha. Lý Giác tâm phúc cũng rốt cục không làm biện giải, hoảng sợ cầu xin tha thứ, nhưng hắn lại nơi nào đền bù vài cái tinh tráng binh lính ràng buộc. Chỉ có thể quan khán cái kia đoạt mệnh độc dược càng ngày càng gần ở. Thẳng đến miệng hắn bị mạnh mẽ đẩy ra, bị dưới nhân tương chén thuốc hung hăng đổ xuống. Cô lỗ lỗ, Lý Giác tâm phúc bị chút xuống thuốc nước trong nháy mắt. Cái kia đoạn trường phấn độc tính phát tác, chỉ thấy hắn điên cuồng giãy giụa, biểu tình thống khổ, vô lực kêu thảm, sắc mặt dần dần trở nên trắng bệch, huyết sắc hoàn toàn không có. Trong khoảnh khắc, trợn to hai mắt, môi tím bầm chết đi. Khái khái, lần này cũng là đa tạ Trương tướng quân cứu trợ, bằng không, chỉ sợ ta đã thành cái này độc dược dưới vong hồn. Độc chết Lý Giác tâm phúc phía sau, Quách Tỷ trên mặt sát ý mới giảm đi vài phần, vẻ mặt cảm kích nhìn Trương Tể. Được rồi, Quách tướng quân không cần như vậy, Trương Mỗ bất quá may mắn gặp dịp, trùng hợp đụng thấy cái này âm mưu mà thôi. Trương Tể rất là yên tâm thoải mái, tiếp nhận rồi Quách Tỷ cảm kích, cũng lên tiếng trấn an nói. Ai, Trương tướng quân, ta thực sự là hận nha. Vạn vạn không nghĩ tới Lý Giác thì ra là một người như vậy. Bản tướng vì bảo vệ Hàm Cốc quan, bản thân bị trọng thương, nhưng hắn lại bỏ đá xuống giếng, mưu toan ra hại ta. Mối thù hôm nay, ta phải báo, bằng không, ta Quách Tỷ uổng làm người. Quách Tỷ vẻ mặt cừu hận nói. Đối với Quách Tỷ sự phẫn nộ, Trương Tể mặt ngoài biểu hiện vẻ mặt đồng tình, cũng hiện ra đối với Lý Giác làm người chẳng đáng, nhưng dưới đáy lòng cũng là cười nở hoa. Ha ha ha, cổ tiên sinh kế hoạch đã thành công từng bước, còn kém bước tiếp theo, liền có thể triệt để thành công. Như vậy, để cho bọn họ đánh nhau, tự giết lẫn nhau, chính là thiên tử vào quan thời khắc. Đạp vạp đạp, một hồi gấp tiếng bước chân của đạp tới. Quách đại ca, Lý Giác người kia muốn độc hại ngươi. Phan Chu vẻ mặt vội vàng chạy vào. Phan Chu, ngươi tới thật đúng lúc, ta kém chút liền bị Lý Giác cho hại. Nghe được Phan Chu thanh âm, Quách Tỷ vẻ mặt kinh hỉ. Quách đại ca, ngươi yên tâm, ta đây liền điểm binh, tìm Lý Giác tính sổ đi. Khi thấy bên trong nhà một màn, Phan Chu mở to hai mắt nhìn, lại tựa như tử đã hiểu tất cả, lửa giận cuộn trào mãnh liệt tất nhiên là không đề cập tới. Lúc này liền muốn xoay người, điểm binh vì Quách Tỷ báo thù, phiền tướng quân đợi chút, việc này còn phải bàn bạc kỹ hơn. Trương Tể sắc mặt mím một cái, bất động thanh sắc kêu lên, đối với, còn phải bàn bạc kỹ hơn. Quách Tỷ nhìn thấy Phan Chu động tác, đáy lòng đầu tiên hiện lên là cảm động. Sau đó thì là tán thành Trương Tể, nghe thế hai tiếng kêu ngừng tiếng, Phan Chu mặc dù có vạn phần phẫn nộ, cũng là tạm thời đè ép xuống. Trương tướng quân, ta nghe phía dưới sĩ binh nói, là ngươi xuất thủ cứu Quách đại ca, phiền nào đó ở chỗ này đa tạ Trương tướng quân. Phan Chu cũng vẻ mặt cảm kích nói, được rồi, hai vị tướng quân đều không cần đa lễ, ta biết các ngươi đều muốn tìm Lý Giác người kia tính sổ. Đối với lần này, ta cũng là đối với Lý Giác người kia làm người mà không xấu hổ. Từ chắc là sẽ không ngăn cản. Thế nhưng, hiện tại Lý Giác nhưng là đang ở thế, như 257 quả các ngươi không cố gắng kế hoạch một phen. Nói không chừng đang rơi vào rồi bẫy dập của hắn. Trương Tể giả dạng là một bộ người hiền lành bộ dạng. Nói, đối với Trương Tể kiến nghị, Quách Tỷ cùng Phan Chu đều là thâm dĩ vi nhiên gật đầu. Sau đó, rơi vào một hồi suy tư, không biết Trương Tướng Quân có đề nghị gì? Quách Tỷ hơi thử dò xét hỏi, đề nghị của ta nha, Quách Tỷ Tướng Quân tạm thời bế phủ không ra, làm cho Lý Giác phớt lờ. Sau đó, hai vị Tướng Quân có thể trước điểm binh tụ chúng, ở tối nay giờ Tí đồng thời đối với Lý Giác động thủ. Lý Giác nhất định không có phòng bị, chắc chắn sẽ thu được thật tốt chiến quả. Trương Tể xung đương quân sư nhân vật, đề nghị, Quách Tỷ mặt mang ý mừng. Trùng Điệp gật đầu, không sai, Lý Giác người kia phái người độc hại với ta. Nếu như ta bế phủ không ra, hắn chắc chắn đã cho ta đã ngộ hại, bỏ mặc phòng bị, lại là của chúng ta báo thù cơ hội. Không biết Trương Tướng Quân có bằng lòng hay không giúp ta. Ta cam đoan các loại, chờ, diệt trừ Lý Giác phía sau, chắc chắn sẽ Trùng Điệp cảm tạ. Quách Tỷ còn muốn lôi kéo Trương Tể cùng nhau đối phó Lý Giác. Ưng Thuận lãi nặng nói, cái này, Trương Tể biểu tình đông lại một cái, có chút do dự. Quách Tỷ cùng Phan Chu hai người con mắt chăm chú nhìn chằm chằm, tràn đầy chờ đợi, trầm tĩnh một hồi lâu phía sau, Trương Tể sắc mặt nhất định, tựa hồ là làm ra quyết định. Tốt, ta cũng sớm không quen nhìn Lý Giác người kia, tối nay giờ Tí, nhất định xuất bộ trợ giúp Quách Tướng Quân. Chương 65, Lý Giác chi phẫn. Tú Nhi, tối nay giờ Tí, Quách Tỷ sẽ gặp đối với Lý Giác động thủ, ngôi của bọn hắn lưỡng quân đánh nhau thời cơ. Chúng ta phải đem cầm cái này cái cơ hội. Tối nay giờ Tí, ngươi liền xuất đại quân binh quan cửa mở ra, nghênh thiên tử nhập quan. Trương Tể ở chính mình bên trong phủ đệ, ôn thanh hướng về phía cháu Trương Tú nói rằng, thúc phụ yên tâm, Tú Nhi nhất định làm thỏa đáng. Bất quá, thúc phụ, Tú Nhi có một chút nghi ngờ. Trương Tú gật đầu xác nhận, bất quá, lại có chút không yên lòng hỏi ngược lại, ai, Tú Nhi, người ta chú cháu sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm. Ngươi còn có cái gì không thể nói? Trương Tể mang theo một loại đặc biệt cưng chiều nói, nhãn bên trong nhìn lấy Trương Tú ánh mắt không chỉ là chất tử, cũng là đem coi như con trai. Tú Nhi muốn hỏi, chúng ta cung nghênh thiên tử nhập quan, hắn sẽ không tá ma giết lừa, ở nhập quan phía sau đối với trả cho chúng ta sao? Dù sao, chúng ta đã từng là đồng trác thuộc hạ. Trương Tú thấp giọng hỏi, ha ha, nghe được Trương Tú vấn đề, Trương Tể ôn hòa cười. Sau đó, giải thích, Tú Nhi, ngươi cảm thấy cổ tiên sinh làm người như thế nào? Có từng lừa dối qua chú cháu chúng ta hai? Cổ tiên sinh trí mưu vô song, nếu không phải là hắn nhiều năm vì thúc phụ hiến kế, thúc phụ căn bản không đủ để ngồi ở lần này vị trí. Trương Tú hoàn toàn không do dự, nói, chính là này để ý. Những năm gần đây, ta hai chú cháu lấy chân thành đối đãi cổ tiên sinh. Cổ tiên sinh cũng lấy thật tình đối đãi ta chú cháu. Thúc phụ tin tưởng, hắn tuyệt đối sẽ không hại chúng ta. Huống chi, đương kim thiên tử như vậy nổi danh tại ngoại, tuyệt đối không phải cái loại này không còn khí độ, tá ma giết lừa người. Người cũng biết Hoa Hùng, trước đây hắn chính là đồng trác thủ hạ số một đại tướng, càng là đồng trác tay loại kém nhất đồ tể. Thiên tử liền Hoa Hùng đều có thể tiếp nhận, như thế nào lại không tiếp nhận bọn ta? Trương Tể trong mắt lộ ra đối với đương kim thiên tử kiên định. Đã như vậy, thúc phụ, Tú Nhi không có nghi ngờ. Trương Tú lúc này mới buông xuống hết thảy nghi ngờ. Ân, Tú Nhi, ngươi nhất định phải hào hào đúc luyện, tập mưu lược, thúc phụ làm đây hết thảy cũng là vì ngươi. Phải bọn ta nếu như không phải sẵn sàng góp sức thiên tử, sẵn sàng góp sức triều đình, vậy liền biết cả đời trên lưng loạn đảng tội danh, cả đời không có xuất đầu chi địa. Được rồi, ngươi đi xuống trước an bài sĩ tốt a. Thúc phụ còn phải đi Lý Giác nơi đó một chuyến. Quách Tỷ đám lửa này là điểm bắt đi, Lý Giác thanh kia hỏa cũng là còn phải thổi một chút. Trương Tể ôn thanh nói, thúc phụ tất cả cẩn thận. Cái gì? Quách Tỷ giết Lý Nhị, còn chuẩn bị động thủ với ta? Lý Giác thanh âm tràn đầy băng lãnh, có thể nghe ra hắn đối với Quách Tỷ cường liệt phẫn nộ. Ai, việc này, ta cũng là không có nghĩ tới. Vốn muốn hành động này có thể làm cho Lý Tướng Quân cùng Quách Tướng Quân uổng phí khoảng cách, cùng nhau đối địch, nhưng là... ta vạn vạn không nghĩ tới, Lý Nhị đưa người đưa thuốc nước đưa đến Quách Tỷ trước mặt, liền bị xác định là độc canh, bị Quách Tỷ hành hạ đến chết. Trương Tể lắc đầu thở dài, giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ, từ nơi này nhìn một cái, cũng không thể không nói thầm khen một câu, muốn là sinh hoạt ở hiện đại, Trương Tể nhất định là ảnh đế cấp khác tồn tại, tiền đóng phim hơn ước vạn, cho là thật như vậy, Quách tỷ cho là thật như vậy vô tình, Lý Giác vẻ mặt điên cuồng, tức giận đã đến bùng nổ điểm tới hạn, chỉ kém một cái cơ hội, Lý tướng quân, ngươi có lẽ sẽ đang nhớ ta đem việc này nhỏ nói thành to. Nhưng ngươi bây giờ là được âm thầm phái người đi Quách tỷ cùng Phan Trù quân doanh xem một chút. Bọn họ đã tại điều động binh mã, căn cứ tin tức ta lấy được, bọn họ chuẩn bị tối nay giờ tí, đối với Lý tướng quân ngươi động thủ, Trương Tể ngưng trọng nói, tốt, Trương tướng quân đợi chút, bản tướng lập tức an bài đi vào Quách tỷ quân doanh tìm tòi kết quả. Nếu như hắn thực sự dám động thủ với ta, cái kia thì đừng trách ta vô ý. Lý Giác đứng dậy, đi nhanh sau rơi đi ra ngoài, mà Trương Tể thì là bất lộ thanh sắc, lẳng lặng cùng đợi, can hệ trọng đại, hắn tuyệt đối không thể vào thời khắc này bại lộ, không quá nửa thường, hỗn đàn a, ta lấy thật tình đợi hắn, hắn dĩ nhiên muốn phải đối phó với ta, nếu không phải là Trương tướng quân thông báo, chỉ sợ ta bị mông ngừng trong phòng, chết cũng không biết chết như thế nào. Lý Giác vẻ mặt tái nhợt, lóe lên thao nhưng sát ý, bước nhanh đi trở về. Lý tướng quân, có hay không điều tra được Quách tỷ có dị động rồi hả? Trương Tể đáy lòng cười thầm, biểu tình bất động thanh sắc, không sai, ta phái thám tử đi vào Quách tỷ quân doanh tìm tòi. Phát hiện hắn 10.000 đại quân, còn có Phàn Trù 5.000 đại quân đều ở đây tụ tập. Cực kỳ hiển nhiên, bọn họ sẽ đối bản tướng động thủ. Lý Giác tối tăm nói, sắc mặt đen được rỉ máu. Ồ, ta còn tưởng rằng nghe được tin tức là giả đâu. Ai, nhưng không nghĩ cái kia Lý tướng quân định làm như thế nào. Trương Tể gật đầu, lại hỏi, tự nhiên là lấy răng trả răng, lấy máu trả máu, Quách tỷ giết ta tâm phúc, càng muốn giết ta, ta cũng sao sẽ bỏ qua hắn. Hôm nay giờ tí, ta dễ dàng cho hắn quyết một tư hùng. Thế nhưng, bản tướng có một chuyện muốn mời Trương tướng quân hỗ trợ. Lý Giác hơi khẩn cầu màu sắc nói, Lý tướng quân cứ nói đừng ngại, chỉ cần Trương mỗ có thể làm được. Trương Tể lại là bộ kia chân thành tương đối dáng dấp. Ta cùng với Quách tỷ đánh nhau, Hàm Cốc quan tường thành thủ quân nhất định sẽ bỏ chạy. Đến lúc đó, thủ quan nhất định trống rỗng, ta sợ triều đình đại quân thừa cơ tiến công, cho nên ta muốn đem thủ quan chi trách giao cho Trương tướng quân. Để phòng triều đình đại quân, Lý Giác hơi lo lắng màu sắc nói, nghe vậy, Trương Tể biểu tình ngốc lăng, đáy lòng cũng là một mảnh mừng như điên. Đây không phải là đó là có thể không đánh mà thắng thu được đóng cửa quyền khống chế. Tiếp dẫn thiên tử nhập quan sao? Phải biết rằng đừng xem Hàm Cốc quan là 5 người cùng nhau tọa trấn, nhưng thật chính hạch tâm địa phương nhưng là bị Lý Giác một người lũng đoạn nơi tay. Tỷ như Hàm Cốc quan đi thông Trường An xuất quan cửa, từ ti đãi mà đến nhập quan tường thành, đều là bị Lý Giác trấn thủ, ngoại trừ Lý Giác tâm phúc nghiêu phụ, cho dù là Trương Tể đều khó bộ phận quân. Lúc đầu, Trương Tể đối với thu được Hàm Cốc quan cuối cùng quyền khống chế là chuẩn bị từng trải một hồi huyết chiến, nhưng hiện tại xem ra cũng là không có cần thiết. Trương tướng quân xin yên tâm, các loại, chờ, thu thập Quách tỷ, bản tướng nhất định sẽ trùng điệp cảm tạ ngươi. Chứng kiến Trương Tể một bộ ngốc lăng dáng dấp, Lý Giác tưởng không đồng ý, lúc này, lần nữa khẩn cầu, chứng kiến Lý Giác biểu hiện như vậy, Trương Tể mới chậm rãi từ mừng như điên bên trong thức dậy. Nửa đầy nửa tiền tốt liền đáp ứng tới, vậy được rồi, ta đức ngân trợ giúp Lý tướng quân trấn thủ cuối cùng. Bất quá chờ ngươi thu thập Quách tỷ phía sau, ngươi có thể phải lần nữa đón về. Nghe được lời này, Lý Giác đối với Trương Tể thì là càng thêm yên tâm. Tự nhiên, đó là tự nhiên, đi, Trương tướng quân, cách buổi tối không có có thời gian dài bao lâu, đề phòng có liền, bản tướng cái này liền đem thủ quan chú quân rút về. Ngươi lập tức an bài binh mã tiếp nối đi. Lý Giác không dằn nổi lôi kéo Trương Tể, liền hướng về thủ quan đi tới. Thời gian trôi qua rất nhanh, một ngày nhanh chóng trôi qua, buổi tối rất mau tới lâm. Hàm Cốc quan, thậm chí cả Đại Hán đều bị đêm tối bao phủ. Ngày này, hơi chút làm cho Lý Giác cùng Quách tỷ cảm thấy an tâm là triều đình đại quân cũng không có lần nữa khắc phục khó khăn. Tựa hồ là đang vì bọn họ quyết một thư hùng mà cổ động giống như. Mà Trương Tể binh mã cũng thuận lợi thay thế Lý Giác trấn thủ lên quan trên tường. Bất quá, bọn họ cũng không có đối với triều đình biết đánh bất ngờ đi tới lo lắng. Ngược lại là vui với thấy chi. Chương 66, đấu tranh nội bộ mà lúc này. khoảng cách giờ Tý cũng là càng ngày càng gần. Hàm Cốc Quan nhìn như nháy mắt không dậy nổi, tất cả ở vào bình tĩnh ở giữa, có thể đang âm thầm cũng là đang tích góp kinh thiên biển. Tựa hồ là cảm ứng được cái gì dị trạng, Hàm Cốc Quan bên trong cũng không nhiều, một số bách hộ bách tính cũng là đóng chặt cửa phòng, đóng cửa không ra. Quách Tỷ quân doanh bên trong, 15,000 chúng sĩ binh đã sắp hàng chỉnh tề, từng cái tay cầm đao thương, lợi nhận, sung mãn thích lấy vắng lặng sơ xác tiêu điều ý. Tướng quân, quân ta 15,000 điểm binh mã đã toàn bộ điểm đủ. Chỉ đợi tướng quân ra lệnh một tiếng, chắc chắn đem vô sỉ Lý Giác chu diệt. Phàn Trù người khoác giáp trụ, cầm trong tay trường mâu, khốc tiếng nói, khái khái, tốt, điều động toàn quân, cho bản tướng quân diệt Lý Giác cái kia tiểu nhân hèn hạ. Trận chiến này quan hệ quá lớn, liên quan đến tồn vong, dù cho trọng thương Quách Tỷ cũng là gắng gượng tổn thương thân thể. Tại hạ nhân nâng đỡ, đi tới quân doanh trước, cổ vũ sĩ khí, giết, giết, diệt Lý Giác, vì tướng quân báo thù. Phàn Trù tất nhiên là kiệt lực phụ họa, cao nhấc tay một cái, gào thét nói, sát sát, vì tướng quân báo thù. Phía dưới vạn chúng sĩ binh lại tựa như chịu cảm hóa, dồn dập lớn tiếng gào thét, sĩ khí cũng là được một ít cổ vũ. Đại ca ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ mang theo Lý Giác đầu người tới gặp ngươi. Ở sải bước chiến mã nhất khắc, Phàn Trù hướng về phía Quách Tỷ bảo đảm nói, hiền đệ, tất cả nhờ vào ngươi. Quách Tỷ chân thành nói, mọi người lên đường, mục tiêu Lý Giác, 333. Phàn Trù mang theo tất thắng kiên định, vỗ chiến mã, chạy tiếu mà ra, mà sau lưng, vạn chúng binh mã chạy nhanh đi theo, bước ra quân doanh, bước lên nền đá cửa hàng đại đạo, chỉnh tề hướng về Lý Giác phủ đệ ép tới, dù sao cũng là thiên hạ đệ nhất hùng quan. Cũng là binh gia trọng địa, từng trải mấy trăm năm năm tháng Hàm Cốc Quan đường đều là cứng rắn nền đá mặt. Vô cùng thích hợp quân đội tiến lên, rộng mở không gì sánh được, mà ở cái này vạn chúng binh mã tiến phát mục đích. Lý Giác phủ đệ xung quanh, nhưng cũng là tụ tập vô số khí sơ xác tiêu điều. Ngoại trừ trên mặt nổi 5.000 binh mã, chỉnh tề đãi lập, cái khiên phía trước, trường mâu trường thương ở phía sau, mà đang âm thầm các nơi. Càng là dấu ở vạn chúng binh mã bên trên, chỉ đợi địch nhân thứ nhất, chắc chắn chen nhau lên, triển khai điên cuồng giết chóc. Tướng quân, hết thảy đều đã chuẩn bị xong, chỉ cần Quách Tỷ đại quân vừa tới, tất để cho bọn họ có đến mà không có về. Ngưu Phụ cầm trong tay đại đao, vẻ mặt sát khí, ôm quyền hướng về phía Lý Giác nói, tốt, phân phó, tất cả mọi người không cho phép chọn xem thường, các loại, chờ, bình định quân địch. Bản tướng quân nhất định bàn thảo thưởng tam quân, trung điệp có thưởng. Lý Giác cũng là một thân giáp trụ phi thân, cầm trong tay một thanh trường kiếm, nếu như chỉ cần xem dáng dấp, thật là có chút tướng quân túm dạng. Thời gian trôi qua, ở chỗ này tất cả mọi người phá lệ lòng khẩn trương tự bên trong. Cuối con đường, lộ ra bóng đêm đen thùi, có thể âm thầm chứng kiến một đám người lớn đầu lay động. Theo đầu người tiếp cận, đạp bạp đạp, từng đợt như địa chấn một dạng vang dội ở xung quanh vang vọng, truyền lệnh xuống, hết thảy tướng sĩ chuẩn bị. Nghe được rung trời kia ngựa đạp chân đạp hỗn hợp dậm chân tiếng, Lý Giác thần tình phá lệ chặt cưu, rút ra bên hông trường kiếm, mũi kiếm ở ban đêm lóe lên sáng hàn mang, đem trường kiếm giơ lên thật cao, chỉ đợi vừa rơi xuống, chính là vạn chúng binh mã xuất kích thời khắc. Giết, giết, chu diệt vô sỉ Lý Giác, vì tướng quân báo thù. Cái kia như địa chấn rung động càng ép càng gần. Cái kia kịch liệt hét hò lộ ra đêm tối truyền tới. Có thể nghe ra cái kia tiếng kêu trong trùng thiên sát ý. Giờ Tí bóng đêm thực sự quá nồng. Hơn 10 m bên ngoài, liền đen không mò ra đường. Làm Quách Tỷ đại quân lấy cấp tốc tới gần Lý Giác phủ đệ. Không đến 100 m khoảng cách thời khắc, đốt đuốc, Lý Giác cao giọng một lệnh. Ở yên tĩnh này trong đêm đen sợ vang. Xôn xao, xôn xao, vô số hỏa diễm nhộn nhịp thanh âm. Phương viên mười mấy dặm, nguyên bản đưa tay không thấy được năm ngón trong đêm đen. Bỗng lập ra thành thiên thượng trăm đạo cây đuốc, đem cái kia hắc ảnh mông lung bị xua tan vô số. Phương viên trong nháy mắt trở nên sáng lên, mà Lý Giác vương này sớm đã bày trận mà đợi 5.000 binh mã cũng chiếu vào đem người mà đến Phàn Trù trong mắt, chết tiệt, Lý Giác tại sao có thể có chuẩn bị? Nhất mã đương tiên Phàn Trù vẻ mặt sợ hãi, giật mình nói. Phải biết rằng Quách Tỷ cùng hắn triệu tập binh mã lúc, nhưng là vô cùng bí ẩn, trừ phi có người biết rõ tình hình tận lực đi tra xét. Nếu không, tuyệt đối không thể có thể tiết lộ tin tức, có nội gián. Cái ý nghĩ này ở Phàn Trù đáy lòng chợt hiện. BFFS đến tột cùng là người nào, lại dám phản bội chúng ta? Hướng Lý Giác cái kia đồ vô sỉ mật báo. Phàn Trù giữ tợn mặt to, cắn răng nghiến lợi nói. Đại quân dừng bước, Phàn Trù nói lấy trong tay đại đao, hướng về sau ngăn, đạp, dù sao dưới trướng binh mã đều là đã từng Tây Lương thiết kỵ. Trải qua lớn lớn nhỏ nhỏ chiến dịch, nghiêm chỉnh huấn luyện, đình chỉ mệnh lệnh một cái phía sau, chạy vào tốc độ giảm mạnh, ở cách Lý Giác đại quân chỉ có 50 mét khoảng cách địa phương. Ngừng lại, khoảng cách 50 mét, lưỡng quân xa xa đối lập nhau, cọ sát ra bạo ngược hoa lửa. Phàn Trù, người mang binh vây ta phủ đệ, là ý gì? Lý Giác cao tọa trên chiến mã, vẻ mặt sát nhưng quát hỏi, nói chưa dứt lời, nghe được Lý Giác chất vấn. Phàn Trù biểu tình âm trầm tới cực điểm, lạnh dỉ máu, vô sỉ Lý Giác, ngươi còn không thấy ngại hỏi bản tướng quân, ngươi giả tá đưa tên, ý đồ độc hại nhà của ta Quách tướng quân, bây giờ ta xuất quân đến đây đòi một lời giải thích. Có gì không thể? Phàn Trù mang theo sát ý lạnh như băng, quát, thực sự là thứ không biết chết sống, chết đã đến nơi, lại còn muốn nói xấu bản tướng. Lý Giác đồng dạng mặt lạnh, nơi nào sẽ thừa nhận cái này chưa từng có vu hãm. Phàn Trù, bản tướng quân cũng không muốn sẽ cùng ngươi nhiều lời. Bản tướng quân chỉ cho ngươi hai con đường. Điều thứ nhất, ngoan ngoãn xuống ngựa đầu hàng. Bản tướng quân biết tha cho ngươi một cái mạng chó. Đệ nhị, bị dưới trướng của ta đại quân tiêu diệt. Máu chảy thành sông, Lý Giác lộ vẻ dữ tợn lãnh dung. Tay phải ngăn, đạp đạp, bốn phương tám hướng đường phố hiện lên vô số cây đuốc. Thuận mắt nhìn một cái, cũng là vô số cầm trong tay lợi khí sĩ binh. Nhìn nữa bốn phía trên nóc nhà, một số chi không rõ cung tiến thủ cũng đều là dương cung cài tên, tùy thời chuẩn bị bắn ra điên cuồng gào thét vũ tiễn. Nhìn thấy bốn phương tám hướng vây quanh, Phàn Trù cùng với dưới tay hắn vạn chúng binh lính sắc mặt đều không thế nào dễ nhìn. Phiền tướng quân, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Theo sát Phàn Trù thân vệ ngưng trọng hỏi, còn có thể làm sao? Lấy Lý Giác cái kia có thù tất báo tính cách, liền coi như chúng ta đầu hàng, hắn cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Tuy là hắn trước đó thiết lập tốt mai phục, nhưng đụng một cái, cố gắng còn có thể thắng lợi đâu. Hơn nữa, Trương tướng quân chờ chút sẽ gặp cầm quân đến đây tương trợ bọn ta. Trận chiến này, chúng ta tất thắng, chuẩn bị xong, nghe bản tướng hiệu lệnh. Phàn Trù mang theo một cỗ dứt khoát, bỗng, bàn tay to ngăn, đại đao về phía trước đè một cái, dục ngựa về phía trước. Các tướng sĩ, theo bản tướng xông, Chu diệt vô sỉ cẩu tặc Lý Giác. Chủ tướng liền xông ra ngoài, dưới trướng tướng sĩ nơi nào còn dám dừng lại, đạp đạp đạp, dậm chân như sấm đánh, sát sát, vạn chúng sĩ binh dậm chân dâng trào, tiếng kêu trùng thiên, về phía trước Lý Giác đại quân đánh giết đi. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, hết thảy tướng sĩ nghe lệnh, giết. Lý Giác sát ý hiện ra hết, giơ lên thật cao lợi kiếm, mang theo sáng ngân mang, ầm ầm vừa rơi xuống. Chương 67, loạn đấu theo trường kiếm đánh rớt tín hiệu. Mai phục tại bốn phương tám hướng trong đường phố Lý Giác sĩ binh ầm ầm mà phát động. Tất cả đều là thuẫn bài binh đứng ngạo nghễ về phía trước. Trường thương binh xuyên thấu qua tầm thuẫn khe hở, theo sát phía sau, lại phối hợp Lý Giác trước người 5.000 sĩ binh, hướng về cấp tốc lướt vào Phàn Trù đại quân ngăn lại đi. Hiu hiu hiu, mà đứng ở trên nóc nhà đếm không hết cung tiến thủ cũng là dồn dập phát động thế tiến công. Hướng về phía dưới Phàn Trù đại quân mãnh liệt dương cung bắn. Những cung tiền thủ này dường như chính là lần trước đóng ở quan tường cái đám kia. Dường như đem lần trước bị Lưu Biện Chi võ tướng thế tiến công đánh vô cùng khuất nhục. Ngày hôm nay, mang theo mãnh liệt trả thù tâm tư, mãnh liệt bắn, tạo thành vũ tiễn một dạng thế tiến công. Hướng về phía dưới Phàn Trù đại quân vũ lạc xuống, chim chíp mũi tên nhọn tiếng xé gió ở hàm cốc quan bầu trời vang vọng không ngừng. Mà nương theo cái này sắc bén tiếng xé gió. Dầm dầm dầm, a à, vào thịt phá xương, thảm thiết tiếng kêu đau không ngừng. Phàn Trù đại quân sở vào, một số chi không rõ sĩ binh bị như trời mưa mũi tên nhọn bắn trúng. Từng cái bị mũi tên nhọn xuyên thủng, chảy máu không ngừng, than ngã xuống đất, có trong nháy mắt chết hẳn, có thì là trên mặt đất giãy giụa một hồi, không kịp né tránh liền bị đồng bạn của mình dẫm đạp mà chết. Ở một tua này vũ tiễn thế tiến công dưới, tối thiểu có mấy trăm sĩ binh nuốt hận chết thảm. Hiu hiu hiu, Trên nóc nhà, Lý Giác thủ hạ cung tiến thủ liền cùng ăn thuốc kích thích giống như. Dương cung bắn tên không ngừng. Vòng thứ nhất vũ tiễn còn không có gián đoạn. Đợt thứ hai vũ tiễn thế tiến công tịch quyển. Phác thông thông, phòng dưới, nhất phiến phiến trong binh lính tiễn tê liệt ngã xuống. Lại là tử thương thảm trọng. Thuẫn bài thủ phòng bị cung tiễn. Chúng ta cung tiến thủ ở nơi nào? Cho bản tướng đánh trả. Đánh trả nhá. Phàn Trù điên cuồng kêu to. Đại đao vũ động. Ngân mang trong đêm đen qua lại lóe lên, đinh đinh đinh, từng đợt tiết khí keng minh đụng vang, hoa lửa trong đêm đen phá lệ thấy được, một số chi không rõ mũi tên nhọn bị hắn vũ động đại đao đón đỡ mở ra. Tán lạc đầy đất, đối với thông thường sĩ binh mà nói, Phàn Trù võ lực của cũng coi như cực cao, cung tiến thủ, xạ kích, rất nhanh, Phàn Trù dưới trướng cung tiến thủ lĩnh mệnh mà ra, tập trung trên nóc nhà địch nhân, dương cung cài tên, hiu hiu hiu. Mãnh liệt đánh trả đi, cấu thành vũ tiễn vòng hướng về nóc nhà tản ra, phanh, ba, ở một hồi mãnh liệt đánh trả dưới, nguyên bản ở nóc nhà chiếm giữ ưu thế tuyệt đối cung tiến thủ cũng là khó thoát bị mũi tên nhọn. Xuyên thủng mà vận mệnh, một số chi không rõ cung tiến thủ từ trên nóc nhà ngã xuống rơi xuống. Có trực tiếp bị mũi tên nhọn xuyên thủng mà chết, cũng có từ trên cao quảng xuống trực tiếp ngã chết, một đám rác rưởi, trung tướng sĩ nghe lệnh. Cho ta toàn lực công kích, tiêu diệt đám này loạn tặc, chứng kiến nóc nhà cung tiến thủ từng cái té rớt chết đi. Lý Giác trao mày cùng một chỗ, giận dữ lệnh, khiến, nói, sát sát, nghe lệnh, bốn phương tám hướng Lý Giác bộ chúng tăng nhanh vây kín tốc độ. Kỵ binh ra khỏi hàng, theo bản tướng tiến công, có phe mình cung tiễn thủ kiềm chế, trên nóc nhà bao phủ vũ tiễn cũng là gấp gáp giảm xuống. Phàn Trù nắm chặt cái này cái cơ hội. Gào thét một tiếng, xung trận ngựa lên trước, dẫn một số thiên kỵ binh hướng về Lý Giác quân sự va chạm đi. Sát sát, ở kỵ binh rất nhanh dưới, bất quá 50 mét khoảng cách liền đến, vũ khí binh quơ trường thương trong tay, hung hăng hướng về tuyến đầu vây quanh mà đến cái khiên quân sự thọc đâm đi. Phanh, một hồi cháy bùng vang rồi, lưỡng quân hết thảy sĩ binh triệt để giao chiến với nhau. Leng keng, binh khí đụng vang, phá xương vào thịt. Tiên huyết báo tiên, thê lương đau kêu thanh âm không ngừng, theo lưỡng quân giáp nhau, tính mệnh liền như cùng con kiến hôi một dạng nhỏ yếu. Từng mảnh một sinh cơ biến mất, trên mặt đất nhiều vô số có đủ lộ vẻ sầu thảm thi thân thể. Lưỡng quân triệt để giao chiến, lại không thể có thể bỏ qua, là thời điểm trở về bẩm báo tướng quân, mà ở máu tươi này giao chiến bí mật một góc, cả người hắc y che mặt thân ảnh chậm rãi lui về phía sau lại. Tiện đà! Biến mất ở mông lung đêm tối ở giữa, toàn bộ quá trình không có bị bất luận kẻ nào phát hiện. Hàm cốc quan trên tường, hiện nay Lý Giác bố trí binh mã đã toàn bộ rút lui khỏi. Đổi chi chính là Trương Tể binh mã, tướng quân, Lý Giác cùng Quách Tỷ binh mã đã triệt để giao chiến. Lại không một tia hòa hảo cơ hội, vừa rồi tại lưỡng quân giao chiến chỗ kinh hiện hắc y nhân xuất hiện ở quan trên tường. Cũng cung kính quỳ xuống trước Trương Tể trước người, không cần suy nghĩ. Người quần áo đen này chính là Trương Tể bố trí tìm hiểu quân tình. Nghe được người quần áo đen hội báo, Trương Tể giữa hai lông mày nhíu chặt mới hoàn toàn buông ra. Tràn đầy mừng rỡ, tốt, Tú Nhi, đến thời cơ thích hợp, mở cửa thành, chuẩn bị cung nghênh thiên tử cùng triều đình đại quân nhập quan. Trương Tể tinh thần phấn chấn, hướng về phía Trương Tú lệnh, khiến, nói, tuân mệnh, Trương Tú vui vẻ lĩnh mệnh, nói trong tay ngân thương. Liền dưới quan đi tới cuối cùng chỗ, hướng về phía mấy trăm cái trấn thủ đóng cửa tướng sĩ lệnh. Khiến, nói, nghe bản tướng mệnh lệnh, mở ra cuối cùng, thả cầu treo xuống, chuẩn bị cung nghênh thiên tử nhập quan. Tôn thiếu tướng quân chi mệnh, làm đồng uyên đồ, Trương Tú võ nghệ siêu quần, ở nhà mình trong quân thâm thụ ủng hộ. Tự nhiên, không người nào dám cãi lời Trương Tú mệnh lệnh, mở, mấy chục cái sĩ binh đem hai miếng quan trên cửa phiệt khóa gỡ xuống. Tiện đà, đồng thời dùng sức, đem cái này nặng đến nghìn cân cuối cùng hướng ra phía ngoài thúc. Ong ong, một hồi chấn động kịch liệt, cuối cùng từ từ mở ra. Sau đó, quan trên tường ràng buộc hộ tống phòng ngự thiết cầu xích sắt chậm rãi thả lỏng. Phịch một tiếng, hoành trải tại hộ thành hà bên trên, tạo thành một tòa Ohashi. Theo quan cửa mở ra, Ohashi hạ xuống, cũng đại biểu cho thiên hạ đệ nhất nhốt thì nhốt. Hàm cốc quan gần trở lại thiên tử thủ. Mà ở hàm cốc quan nội bộ trong ổ loạn đấu túi bụi, Trương Tể mở ra đóng cửa đồng thời, 10 dặm bên ngoài, triều đình 8 vạn đại quân cũng tất cả đều trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lưu Biện cùng với một đám đại tướng đều nhảy lên chiến mã. Tùy Y chỉ chuẩn bị hướng Hàm Cốc Quan xuất phát, bẩm báo bệ hạ, Hàm Cốc Quan truyền đến tin tức, hết thảy đều đã trưởng khống, Tùy Y đều có thể nhập quan. Một cái thân vệ cung kính quỳ Lưu Biện trước ngựa. Tốt, truyền lệnh đại quân, hướng Hàm Cốc Quan xuất phát, khởi hành. Lưu Biện vỗ tay một cái, Tuấn trên mặt mang vô cùng ý mừng, đáy lòng càng là mừng như điên. Hàm Cốc Quan đem định, Bình Định Lương Châu cũng không xa. Thiền Nhi, không bao lâu ta liền có thể hồi triều, đến lúc đó, ta nhất định sẽ cho ngươi một cái đường đường tránh tránh danh phận. Lưu Biện trong đầu, một người dáng dấp như cửu thiên tiên nữ, tuyệt sắc phi phàm dung nhan hiển hiện, đây không chỉ là ở não hải, càng là tồn tại ở linh hồn. Khoảng cách từ Lạc Dương ly khai cũng mau sấp xỉ nửa tháng. Nhưng Lưu Biện lại không có quên đối với Điêu Thuyền hứa hẹn. Hắn vẫn nhớ dưới đáy lòng, chưa từng quên, bệ hạ có chỉ, hướng Hàm Cốc Quan xuất phát. Thiên tử lệnh, khiến, rơi, chư đại tướng cùng 8 vạn đại quân giống như một cơ giới một dạng chuyển động. Chỉnh tề xếp thành hàng, dưới trướng 30.000 thiết kỵ theo Lưu Biện cùng Lữ Bố các loại. Chờ, đại tướng đi đầu, sau đó... Ngũ vạn bộ tốt bước nhanh đi theo, lấy mãnh hổ xuống núi tư thế, hướng về Hàm Cốc Quan nghiền ép đi. Thiên tử đại quân tới, Tú Nhi, mau theo thúc phụ cùng nhau đi nghênh đón. Quan trên tường, Trương Tể vẫn ngưng thần nhìn ra xa, làm viễn phương cái kia một số chi không rõ cây đuốc lóng lánh mà đến. Trương Tể biểu tình chấn động, biết rõ chính là thiên tử đại quân tiên phong đội, không dám thờ ơ, mang theo một loại lòng khẩn trương tự. Dẫn Trương Tú cùng với một đám thân vệ hạ quan tường, rất cung kính đứng ở thiết trên cầu, chờ đợi lấy. Chương 68, thiên tử lâm đạp. Đạp đạp, đạp đạp đạp, theo Nhất Định vừa rơi xuống móng ngựa đạp vang, toàn bộ trống vắng quan trước đều bị cái này vừa rơi xuống một bước sợ vang chấn nhiếp. Hoảng sợ không gì sánh được, Trương Tể, Trương Tú cùng với mấy trăm thân vệ mang theo vẻ kính sợ về phía trước quét ngắm. Cái kia một số chi không rõ cây đuốc đã cách không đến 100 mét. Thiên tử tới, Tú Nhi, ban đầu thấy thiên tử, cắt không thể mất cấp bậc lễ nghĩa. Trương Tể mang theo một điểm cảm giác khẩn trương, hướng về phía Trương Tú dặn dò. Thúc phụ yên tâm, Tú Nhi minh bạch, Trương Tú tất nhiên là một khẩu đáp ứng. Quan tâm cuối cùng cũng là ở âm thầm cô, nghe nói đương kim thiên tử võ nghệ siêu quần. Tây Lương đệ nhất võ tướng Hoa Hùng đều không phải là thiên tử nhất chiêu địch. Không biết có phải hay không thực sự, bệ hạ giá lâm. Một tiếng bắt nguồn ở Lữ Bố khí phách tê uống, ở phương viên vang lên, thật là mạnh khí huyết thanh âm, người này ấy nhất định là nhất đẳng võ tướng, viễn siêu với ta, tam tam ba, võ tướng. Trương Tú chân mày căng thẳng, từ trong thanh âm này liền nghe được thanh âm chủ nhân uy thế. Hơn nữa, hắn đủ để ở chỗ này trong tiếng cảm giác được, hắn tuyệt đối không phải là tiếng này chủ nhân đối thủ. Thần Trương Tể xuất dưới trướng 1 vạn tướng sĩ, tham kiến bệ hạ. Trương Tể vừa định thần, quỳ mọp xuống đất, xôn xao, chứng kiến chủ tướng động tác, dưới trướng chúng tướng sĩ cũng là không dám thờ ơ, mang theo mãnh liệt kính nể cảm giác, đồng thời quỳ mọp xuống đất, bọn thần tham kiến bệ hạ. Đóng cửa, bên dưới thành tướng sĩ đồng thời bái nói, chư vị ái khanh bình thân. Một tiếng ầm vang, có thể nói kinh thiên vang dội, một câu so trước đó Lữ Bố thanh âm còn muốn mênh mông cuồn cuộn. Vừa dày vừa nặng thanh âm ở chung quanh vang vọng, toàn bộ quan tường, toàn bộ Hàm Cốc Quan phảng phất đều bị tiếng này chấn nhiếp. Đặc biệt nghe chi lọt vào tai chúng tướng sĩ, càng là cảm giác cái này mênh mông cuồn cuộn thanh âm chấn động vào sâu trong linh hồn. Khắc trong đó, lau chi không đi, đây cũng là thiên tử thanh âm sao? Quả nhiên siêu cường, phía trước còn đối với Lưu Biện võ nghệ siêu quần có chút không tín nhiệm Trương Tú tâm tính mạnh. Mẽ biến, biểu tình trở nên đều là kính nể. Hắn từ đây trong tiếng ngoại trừ cảm nhận được so trước đó thanh âm mạnh hơn khí huyết thanh âm bên ngoài, còn cảm nhận được một loại trời sinh tôn quý, khó có thể chống đỡ đế hoàng oai. Trung tướng sĩ dừng bước, đương triều đình đại quân cách Hàm Cốc Quan thiết cầu không đến 100 mét khoảng cách. Lưu Biện khoát tay, hướng về sau đè một cái, đồng thời uy nghiêm lệnh, khiến, nói, suy, một hồi cấp bách ghìm ngựa thừng dừng tiếng, 30.000 thiết kỵ chiến mã khẩn cấp đình chỉ. Thật cao vừa nhấc, tiện đà chiến mã gót sắt vừa rơi xuống, đem trọn mảnh nhỏ phương viên kịch liệt chấn động. Đại quân bên trong, đơn hành hơn 10 kỵ dục ngựa lái đến Trương Tể phía trước. cũng là Lưu Biện mang theo dưới trướng Tâm Phúc đại tướng. Chư vị ái khanh, theo chấm xuống ngựa thấy chúng ta đại công thần. Trương tướng quân, Lưu Biện khuôn mặt tuấn tú bên trên đều là nụ cười. Nói một câu, liền từ trên ngựa nhảy xuống, chậm rãi đi hướng Trương Tể, thân thể lộ ra vô hình đế hoàng uy thế, không giận tự uy, có thể bày tỏ tình cũng là ôn hòa không gì sánh được, khiến người ta cảm thấy vui lòng tột cùng. Đây cũng là đương kim thiên tử sao? Quả nhiên là tuấn giật phi phàm, cả người lộ ra mãnh liệt đế hoàng oai. Khi thấy Lưu Biện tuấn giật mặt đẹp trai, Trương Tể hai chú cháu đều không khỏi âm thầm một khen. Từ nơi này liền có thể nhìn ra, dung nhan chị nói đến, bất luận là ở hiện đại cổ đại đều rất thông dụng. Thần Trương Tể tham kiến bệ hạ. Trương Tể vẻ mặt cung kính, chuẩn bị lần nữa cong xuống. Thế nhưng Lưu Biện tay mắt lanh lẹ, bàn tay to vừa đỡ, kéo lại Trương Tể hạ bái động tác. Trương tướng quân không thể so đa lễ, lần này nếu như bình định Hàm Cốc quan, ngươi tất cư công đầu. Lưu Biện ôn hòa cười, chút nào không nghi ngờ ca ngợi nói, đa tạ bệ hạ ca ngợi, thần kính phục. Cảm thụ Lưu Biện xuất phát từ thường nhân khí độ, Trương Tể nội tâm chấn động, kính phục nói, từ nơi này động tác đơn giản bên trong, hắn nguyên bản đối với sẵn sàng góp sức triều đình còn có chút bồn chồn nội tâm, triệt để kiên định xuống tới, vị này nói vậy chính là Trương tướng quân cháu, Trương Tú A. Mà lúc này, Lưu Biện đem ánh mắt nhìn về phía một mực nhìn lén mình Trương Tú trên người. Tú Nhi, còn không qua đây gặp qua bệ hạ. Trương Tể một nhìn cháu, nghiêm nghị nói, thần Trương Tú, tham kiến bệ hạ. Trương Tú biểu tình mím một cái, không dám thờ ơ, đi tới Lưu Biện trước mặt, liền muốn quỳ gối, nhưng Lưu Biện lại là tay khẽ động, kéo lại Trương Tú hạ bái động tác, cũng cười nói, được rồi, ban đầu lần gặp gỡ, Trương tướng quân hai chú cháu vẫn là đại công chi thần. Các ngươi hai chú cháu đều khách khí như vậy cần gì phải. Còn không phải đa tạ bệ hạ. Trương Tể cung kính cười, cảm ơn quá bệ hạ. Không biết là chuyện gì xảy ra, giờ khắc này Trương Tú biểu hiện không thế nào bình tĩnh, đáy mắt hiện lên khiếp sợ màu sắc, ôm quyền nói, trời ạ, bệ hạ võ lực của đến tột cùng là mạnh bao nhiêu nha. Ta dùng hết toàn thân khí huyết lực quỳ lại, đây nếu là đánh trên mặt đất đủ để đánh nát núi đá, có thể lại bị bệ hạ đơn giản ngăn chặn. Trương Tú đáy mắt vô cùng kinh hãi, nội tâm chấn động mãnh liệt. Lưu Biện ôn hòa cười, trang bị làm không có gì cả phát sinh dáng vẻ, nhưng lòng dạ cũng là đắc ý cười. Bản thân theo ta đấu, âm thầm đối với Trương Tú sử dụng một cái thuật thăm dò, tính danh Trương Tú tương ứng thế lực Đại Hán Đế Quốc, quân chủ Lưu Biện, trung thành 80, thể lực 365, thực lực 385, có thể so với hậu thiên tam trọng thiên. Không sai, mới vừa gặp mặt độ trung thành liền cao như thế. Lưu Biện âm thầm gật đầu, hơi chút trấn an mới sẵn sàng góp sức hai tướng. Lưu Biện liền trực tiếp tiến nhập chính đề, Trương tướng quân, bên trong tình huống thế nào? Hồi bẩm bệ hạ, Lý Giác cùng Quách Tỷ đại quân chính đánh túi bụi, đoạn thời gian này, nói vậy đã lưỡng bại câu thương, binh mã còn dư lại không có mấy. Trương Tể trên mặt mang một tia cười lạnh, hồi đáp, bệ hạ, cần không nên bọn thần xuất binh chu diệt Lý Giác các loại. Chờ, phản tặc. Trương Tú vẻ mặt anh khí, xin đánh nói, lúc đầu, lấy các ngươi hai chú cháu mở ra đóng cửa đại công, phải không tất cho các ngươi lại xuất lực, nhưng xem ở hai vị ái khanh như vậy thật tình vì trẫm làm việc. Cái kia trẫm mệnh ngươi chú cháu hai người xuất binh mã mở đường, tiêu diệt phản nghịch. Lưu Biện biểu tình trở nên nghiêm túc, uy nghiêm nói, thần chú cháu lĩnh mệnh. Trương Tể hai chú cháu nhìn nhau, khó có thể che giấu đáy mắt ý mừng. Đây chính là lại một đại công a. Lữ Bố, Hoa Hùng, ở đâu? Sau đó, Lưu Biện đưa mắt thả ở chính mình Tâm Phúc đại tướng trên người. Thần ở, hai tướng dậm chân mà ra, chấm mệnh các ngươi xuất lĩnh 30.000 kỵ binh, lấy tán nghiền ép tư thế, tiêu diệt phản quân. 26 Lưu Biện uy nghiêm lệnh, khiến, nói, thần tuân chỉ. Hai tướng vui vẻ lĩnh mệnh, còn lại chư tướng, xuất lĩnh ngũ vạn bộ tốt, đem Hàm Cốc quan nội ngoại hết thảy cửa ra phong kín, cho dù là con ruồi cũng không cho chấm thả ra ngoài. Bọn thần tuân chỉ. Trương Liêu, Cao Thuận các loại, chờ, đem cao giọng trả lời, xem ra sau này vẫn phải là một lần nữa phân chia quân đội nha, phân phối phiên hào, như vậy quá hỗn loạn, cũng quá khuất tài. Nhìn mười mấy đại tướng vẻn vẹn mang theo 8 vạn binh mã, Hơn nữa cái này 8 vạn binh mã cũng không có riêng mình Phiên Hào. Thực sự có Thất Đại Hán triều đình uy nghiêm, Lưu Biện không khỏi nghĩ đến, đem vài cái nhiệm vụ phân phối xuống phía dưới. Lưu Biện đem ánh mắt nhìn về phía Trương Tể. Tốt, Trương tướng quân, người dẫn theo binh khai đảo a. Hết thảy tướng sĩ nghe lệnh, đầu lĩnh mở đường, tiêu diệt phản nghịch, ép gõ chữ bên trong. Đến tiếp sau còn sẽ có, mọi người ủng hộ nhiều hơn yêu. Chương 69, Viện quân. Trương Tể 10.000 đại quân mở đường, Lưu Biện dưới trướng 8 vạn đại quân theo sát tới, 90.000 đại quân đủ để ở nơi này Hàm Cốc quan bên trong tung hoành. Đừng nói Lý Giác cùng Quách Tỷ hai phe đại quân đã càng đấu lưỡng bại câu thương. Binh mã còn dư lại không có mấy, coi như là hai người bọn họ toàn quân còn đang cũng vô pháp đối kháng. Châu chấu đá xe chính là này để ý, ánh mắt trở về đến Lý Giác trước phủ đệ chiến trường. Giết vô sỉ Lý Giác, bản tướng phải giết ngươi. Phàn Trù gào thét, ngồi ngay ngắn trên chiến mã, một thân đã dính đầy đỏ bừng tiên huyết, trong tay trường đao không ngừng huy vũ, giơ tay chém xuống gian, bên ngoài chung quanh mấy cái sĩ binh liền bị đại đao bổ ngang. Thuận Chi, sắc bén đao mang chấn động, chết không thể chết lại, nhưng là, mới vừa tu lại đao, còn đến không kịp nghỉ một hơi thở, liền lại có mấy cái Lý Giác huy hạ sĩ binh ngăn lại công tới. Giết Phàn Trù già, quan thăng thiên phu trưởng, thưởng bạch kim, giết nha, kinh quá hơn nửa đêm đại chiến, dường như cũng sắp đến rồi hồi cuối, không có gì bất ngờ xảy ra, song phương đại quân đều là tổn thất nặng nề, Phàn Trù thủ hạ đã còn dư lại không có mấy, chỉ sợ liền 4.000 người cũng chưa tới, lúc này còn đang lấy cấp tốc giảm mạnh, mà Lý Giác bởi chiếm tiên cơ, trước đó mai phục thì là tốt hơn một điểm, bây giờ còn tàn dư hơn 6.000 sĩ binh. Cho bản tướng chết, Phàn Trù khí lực vẫn có, trên trường đao sắc bén ánh đao lóe lên bốn phía, xôn xao thử vài tiếng phá xương máu tươi âm thanh, mấy người đầu bão không, súng lại mà đến mấy cái sĩ binh đầu một nơi thân một nẻo. Than ngã xuống đất, chết tiệt, a, Trương Tể người kia làm sao còn chưa tới cứu viện, xem cho tới bây giờ bại thế, Phàn Trù đáy mắt hiện lên mãnh liệt hoảng loạn, trải qua lớn như vậy chiến, trên người của hắn thể lực đã còn dư lại không có mấy. Càng làm cho hắn cảm thấy bất an là, ban đầu vẫn lấy làm vốn viện quân kinh hơn phân nửa đêm cũng không có đi tới. Ngưu phủ, đi qua chém Phàn Trù, Lý Giác vẫn là làm mã sừng sững phía sau, khi thấy Phàn Trù càng ngày càng vô lực thân ảnh, lúc này lệnh, khiến, nói, lớn mật Phàn Trù chết đã đến nơi, ngươi lại vẫn dám kiêu ngạo. Ngưu phủ hậm hực lĩnh mệnh, tranh cười, dục ngựa từ hậu quân bên trong chạy như điên mà ra. Vài cái đạp di chuyển, liền tới gần đến rồi Phàn Trù trước người, mọi người tản ra, thằng nhãi này giao cho bản tướng. Ngưu phụ hướng về phía vây quanh Phàn Trù sĩ binh thét mắng một tiếng. Chu vi sĩ binh đều là sắc mặt mím một cái, rất nhanh thối lui. Phàn Trù, cho bản tướng chết. Ngưu phụ tay cầm một thanh trưởng truy, mặt trên có chắc chắn sắc bén thấu xương gai nhọn, xem cái này trưởng truy cao thấp, chí ít đều có 50 cân bên trên. Bỗng gian, Ngưu phụ hai tay dùng sức, trong giây lát đem bạo nổ trùy vũ động, dùng ra không gì sánh được bạo ngược trùy thức, dục ngựa hướng về Phàn Trù tàn nhẫn đập tới. Bản tướng biết sợ ngươi sao? Phàn Trù chống đỡ thân thể hư mềm uể oải, hai tay cầm đao, đón cái kia phá không trùy tập kích mà đến trưởng trùy. Thân hình về phía trước một sách, mượn này cổ thuận lực, kiệt lực đem đại đao vung chém mà ra. Keng, chiến mã chạy vào, hai kỵ tới một cái lẫn nhau thác thân. Đao chùy giữa không trung mãnh liệt chạm vào nhau, một đạo keng minh thanh nương theo xuyên thấu qua tránh hoa lửa ở dần dần sáng sủa bóng đêm kinh. Hiện, hô, lẫn nhau va chạm gian, Phàn Trù biến sắc, chỉ cảm thấy hai cánh tay kịch liệt run, gân xanh một mạch bạo, trưởng chùy lực thuận chi chỉ trích người, giữa lúc Phàn Trù cũng bị này chùy lực trực tiếp khua xuống chiến mã. Phàn Trù vô ý thức kẹp chặt bụng ngựa, thật vất vả mới ứng với chịu ở vậy chùy lực, thúc ngựa dịch ra. Đến rồi trình độ như vậy, ngươi còn có thể tiếp được ta một búa lực, hừ hừ, không thể không nói, ngươi võ lực của cũng coi như không tầm thường. Ngưu phụ thay đổi lưng ngựa, lãnh đạm nói rằng gian, sát y ánh mắt một, nhưng cái này cũng chấm dứt, tiếp ta toàn lực một búa, chết cho ta. Ngưu phụ tức giận hét lớn, chợt thúc ngựa, hí luật, chiến mã một tiếng hí, bốn vó chấn động, về phía trước bắn vọt mà ra, thẳng đến Phàn Trù. Cái kia trưởng chùy cũng bị thật cao vung lên, khóa được nó dưới một cái mục tiêu, mang theo bạo ngược phá không tư thế, hung hăng đập về phía Phan Trù đầu lâu. Xong, không tiếp nổi, cảm thụ cái kia trưởng truy thấu xương sát khí. Phan Trù vẻ mặt tuyệt vọng, hai tay phát run hắn, thậm chí đều khó nhắc tới đại đao ứng đối. Đạp đạp đạp, mà nhưng vào lúc này, một hồi dồn dập dậm chân động tĩnh. Ở cuối con đường, có thể chứng kiến vô số hỏa quang tốc biến mạo, còn có thể chứng kiến một số chi không rõ đầu người lay động. Cũng là hướng về cái này vòng chiến mà đến, không ngu nhân liếc mắt liền có thể thấy rõ. Đây là có binh mã chạy tới, ha ha ha, là Trương tướng quân viện quân. Khi thấy binh mã lao nhanh một màn, trong tuyệt vọng Phan Trù vẻ mặt ánh sáng hy vọng, kiệt sức vô lực thân thể bỗng nhiên nhắc tới một cỗ khí lực. Huy động đại đao hướng về Ngưu phụ đập tới trưởng chùy đón đỡ đi. Thử thử, đao chùy giữa không trung đụng vào nhau, rằng co, hoa lửa không ngừng lóe lên, nhưng cũng theo đó, Phan Trù dựa vào này cổ trào xuất lực khí, trốn khỏi đầu lâu nổ tung nguy cơ. Các tướng sĩ, chống đỡ, Trương tướng quân xuất binh tới cứu chúng ta. Phan Trù hưng phấn quát ầm lên, sát sát nha các huynh đệ, viện quân tới. Nghe vậy, Phan Trù bộ chúng nguyên bản tuyệt vọng màu sắc chớp động, tất cả đều hiện lên vô cùng sĩ khí, điên cuồng hướng về địch nhân đánh giết. Nhìn một cái cuối đường cấp tốc bước lại đại đội binh mã, lại nghe được Phan Trù hưng phấn gào thét, Ngưu phụ đầu tiên là sửng sốt, tiện đà trên mặt hiện lên một đùa cợt màu sắc. Phan Trù, đầu ngươi có phải hay không bị ta đập choáng váng? Trương tể tướng quân nhưng là đứng ở chúng ta bên này, tới cứu viện cứu các ngươi. Đùa gì thế? Lời này của ngươi có ý tứ? Nhìn Ngưu phụ trên mặt lạnh lùng chế giễu, Phan Trù chân mày căng thẳng, có chút bất an. Chứng kiến Phan Trù biểu hiện, Ngưu phụ trên mặt lạnh lùng chế giễu càng nồng nặc. Ha ha, được rồi, nhìn ngươi đều muốn chết, ta để ngươi chết được rõ ràng. Từ lúc ngay từ đầu, Trương tể tướng quân có thể là chúng ta phương này. Các ngươi ý đồ đối phó nhà của ta Lý tướng quân. Nếu không phải là Trương tể đem quân sự trước cho chúng ta biết, nói không chừng, chúng ta thật có khả năng gặp các ngươi nói đâu. Ngưu phụ điên cuồng cười lớn, tràn đầy gần đắc thắng sướng ý. Các huynh đệ, không thích nghe cái này bại tướng nói như vậy. Bên kia tới binh mã chính là Trương tể tướng quân bộ hạ, là tới viện cứu chúng ta, giết cho ta ha. Hình ảnh xoay ngược lại, nghe được Ngưu phụ nói như vậy, Lý Giác Huy hạ sĩ binh khí thế tăng vọt, mà nguyên bản nhân vì Phan Trù một lời mà phấn chấn tinh thần Quách Tỷ quân đội, lại một lần nữa sĩ khí sụt, từng cái sắc mặt hiện ra hoảng sợ ánh sáng. Không tốt, Lý không có khả năng, Trương tướng quân làm sao sẽ bang giúp đỡ bọn ngươi? Hắn từ độc dược dưới cứu Quách tướng quân tính mệnh, cũng ước định giờ tí cùng nhau tiến công bọn ngươi, không phải sẽ không? Phan Trù vẻ mặt điên cuồng, khó có thể tin. Phía sau, chứng kiến Phan Trù như vậy điên cuồng dáng dấp, nghe nữa bên ngoài phun ra nói, Lý Giác chau mày, độc dược dưới cứu Quách Tỷ, giờ tí cùng nhau tiến công, kết quả này là chuyện gì xảy ra? Lý Giác chau mày đồng thời, đáy lòng càng phát bất an. Đạp bạp đạp, đường trung đoạn, cái kia cấp tốc bước lại binh mã không ngừng cướp bộ, thanh âm càng lúc càng lớn, còn nương theo kỵ binh gót sắt rung động. Không đúng, cái này binh mã số lượng không đúng. Không chỉ một vạn binh mã, muốn càng nhiều. Lý Giác lỗ tai khẽ động, vẻ mặt sợ hãi, giống như là đã nhận ra cái gì. Ép phía trước lặp lại chương tiết đã sửa chữa, các huynh đệ có thể lặp lại đi xem dưới, hoặc là trực tiếp website xem lướt qua. Chương 70, điên cuồng thắt cổ mang theo khó có thể dùng lời diễn tả được kinh chấn. Lý Giác đưa mắt về phía đường tuyến đầu, loang loáng, vẻ mặt sợ hãi, vừa mát. Trương tể chú cháu dẫn một vạn bộ khúc cấp tốc bước lai, mà ở cái kia một vạn bộ khúc phía sau, vang vọng sợ thiên mã đề rung động. Bằng vào cái này rung động tới suy đoán, tối thiểu đều có vạn bọn kỵ binh bên trên, binh mã của triều đình. Lý Giác sợ hãi không gì sánh được, da mặt run, hắn xuyên thấu qua cái kia nhược ảnh nhược hiện kỵ binh giáp trụ, nhìn ra tương ứng vì sao. Sở tướng sĩ nghe lệnh, vây quanh nơi này, bất kỳ cái gì dám đào tẩu giả, giết không tha. Trương tể kiếm chỉ tuyến đầu, lạnh giọng lệnh, khiến, nói, là, vạn chúng tướng sĩ đồng thời đáp lại, từng cái lạnh nhạt mặt, cầm trong tay lợi nhận, chia làm mấy chục cái đại đội, đem cái này trong vòng chiến mỗi cái cửa ra đều vững vàng bảo vệ. Cũng cẩn thận nhìn trong vòng chiến Lý Quách hai phương sĩ binh, chỉ cần ra lệnh một tiếng, nhất định lấy nghiền ép tư thế, thu gặt sinh mệnh, vì cái này đột nhiên tới binh mã dưới sự uy hiếp. Nguyên bản giao chiến đang nghiền Lý Quách đôi phương sĩ binh cũng đình chỉ loạn đấu. mang theo khó có thể dùng lời diễn tả được khẩn trương. Nhìn những thứ này đột nhiên toát ra quân đầy đủ sức lực. Phòng bị lấy, cung nghênh bệ hạ. Đối với Lý Quách đôi phương sĩ binh biểu hiện, Trương Tể chỉ là lãnh liếc liếc mắt, hoàn toàn không có để vào mắt. Từ chiến mã dưới háng, cung kính kêu, phía sau tướng sĩ tự động sang bên, nhường ra một con đường lớn. Ở Lý Quách đôi phương sĩ binh không gì sánh được kinh hãi nhãn 330 quang bên trong. Một người dáng dấp không gì sánh được oai hùng, tuấn lãng, bên hông treo đế hoàng kiếm xích tiêu, người khoác thống ngự áo giáp uy nghiêm thiếu niên, dục ngựa mà ra, thiên tử. Lý Quách lưỡng quân sĩ binh chứng kiến cái này uy nghiêm thiếu niên, cảm thụ hắn vô hình lộ ra đế hoàng oai, toàn bộ đều đã nghĩ đến là người phương nào, đó chính là hiện nay Đại Hán đế quốc thiên tử. Trương Tể, ngươi có ý tứ, ngươi dĩ nhiên phản bội chúng ta, thả cái này cẩu hoàng đế nhập quan. Lý Giác kinh hãi qua đi, vạn phần cừu hận giận dữ hét, Lý Giác, ít nói nhảm, hiện tại mở ở trước mặt ngươi chỉ có hai con đường. Đệ nhất, xuống ngựa đầu hàng, bệ hạ bác nghi ngờ lòng dạ, có lẽ sẽ thiên ngoại khai ân, tha cho ngươi một mạng. Đệ nhị, chết. Trương Tể không có dự định cùng Lý Giác lãng phí thời gian. Bằng lãnh quát, ta hiểu được, ta xem như là hiểu, ta theo Quách tỷ đều bị ngươi lừa, độc dược canh là ngươi làm ra. Người cố ý gây xích mích ta theo Quách tỷ quan hệ, tự hành tàn sát, sau đó ngươi thừa cơ thả cái này cẩu hoàng đế nhập quan. Liên tưởng các loại, Lý Giác vẻ mặt oán độc, rốt cuộc hiểu rõ qua đây. Lý Giác, có thể ngươi biết quá muộn, đương kim bệ hạ chính là thật chụp xuống phàm, chính là dẫn dắt ta Đại Hán Trung BFFF hưng thịnh trời sinh đế hoàng. Mấy người các ngươi mưu phản nhân ý đồ cùng thiên tử đối nghịch, kéo lấy mấy vạn tướng sĩ cùng các ngươi chôn cùng, vậy cũng đừng trách ta Trương Tể không để ý đồng liêu tình. Trương Tể vẫn là vẻ mặt lạnh lùng màu sắc, chợt quát lên, Trương Tể, bản tướng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Phàn Chu, ngươi cũng thấy đấy, chúng ta tất cả đều bị lừa, mau theo ta vừa động thủ một cái, giết tên phản đồ này, giết cẩu hoàng đế, mọi người, theo bản tướng xông nha. Lý Giác mặt to vặn vẹo dữ tợn, lửa giận công tâm gian. Nâng cao trường kiếm chém một cái, vỗ chiến mã, đạp đạp vài tiếng, hướng về tuyến đầu lưu biện chỗ, tiến công tập kích đi, giết. Lý Giác bên cạnh mấy trăm trung tâm thân vệ cầm trong tay lợi nhận, theo sát công kích. Trương Tể, Phàn Trù nghiến răng nghiến lợi, đáy mắt cừu hận phun trào như lửa, theo bản tướng giết chết tên phản đồ này. Phàn Trù quay đầu ngựa lại, cùng Lý Giác cũng quân một nhóm, hướng về lưu biện chỗ tiến công tập kích đi, giết. Vừa rồi thế thành nước lửa lưỡng quân, vào thời khắc này lại trở thành đồng bạn, đóng hết, không sai biệt lắm cũng mau có một vạn binh mã. Lưu Biện ngồi ngay ngắn trên chiến mã, mắt lạnh nhìn sông tập kích mà đến binh mã, ở phe mình tướng lĩnh có chút nóng nảy trong ánh mắt. Biểu tình nháy mắt không dậy nổi, không có có một tia khiếp ý, tay khẽ động, chậm rãi rút ra xích tiêu kiếm, ở quân địch cấp tốc tới gần, chỉ còn lại có 100 mét khoảng cách thời điểm, bỗng. Xích tiêu kiếm mãnh nhưng ngăn, đan điền nội lực một điều, một đạo sắc bén kiếm khí xuyên thấu qua kiếm mà ra. Lấy cấp tốc về phía trước Mercedes, a, vài tiếng kêu thê lương thảm thiết, chạy ở tối tiền đoan vài cái bị đạo kiếm khí này sở vắt. Quảng giữa không trung, tiện đà hung hăng té xuống, cả người trở nên máu thịt be bét, đã chết hẳn, người chống cự, giết không tha, mang theo xuyên thấu qua lãnh dùng mình mệnh lệnh từ Lưu Biện trong miệng phát sinh. Liền đang ra lệnh nói ra, nhất thời, đã sớm xúc thế đợi phát lữ bố chư tướng như Tôn Thiên lệnh. Từng cái giơ lên thật cao trong tay binh khí, gào thét, chúng tướng sĩ, theo bản tướng giết, không đầu hàng giả, không chừa một mống, giết, không có gì ngoài dùng đi chấn thủ hàm cốc quan mỗi bên cửa ra bộ tốt. Ở đây còn có 40.000 tướng sĩ, trong đó bao hàm 30.000 kỵ binh cùng 1.000.000 bộ tốt. Lữ bố nằm ở trong, dẫn dắt 30.000 kỵ binh rào rạt gót sắt quay, lấy phân tán tư thế, hướng về suốt trước công kích Lý Quách hai quân đánh tới. Huy vũ chiến đao trong tay lợi nhận, tàn sát quân địch, một đám bọn đạo trích, cảnh dám ngỗ nghịch triều đình, phản bội bệ hạ, cho bản tướng chết. Lữ bố người khoác uy thế khôi giáp, cầm trong tay phương thiên họa kích, chợt quát gian, trong tay họa kích như du lồng một dạng vũ động, mỗi một di chuyển. Họa kích lóe lên khát máu hàn mang, về phía trước xuyên thứ gian, liền xuyên thủng mấy cái quân địch tính mệnh, thu hồi họa kích gian, họa kích bên trên lãnh nhận mang ở sắc bén gai ngược. lại là bắn trúng một mảnh. Theo Lữ Bố chiến mã sở vào, quân địch thi thân thể liền hóa thành phần còn lại của chân tay đã bị cụt nát vụn hai. Bay ngược bắn ra bốn phía, tiên huyết báo tiên, phương viên 10 thước bên trong, dĩ nhiên thành một cái sinh cơ chân không, đầy đất lộ vẻ sâu thảm thi thể. Giết, phản quân nên trảm, mà người trừ Lữ Bố thần uy nan địch, Trương Liêu, Hoa Hùng, Cao Thuận các loại, chờ, đem cũng phát huy trọn vẹn bọn họ mạnh mẽ đại võ lực. Chỗ đi qua, một mảnh vong hồn ai điếu, ở tại bọn hắn loại này khí huyết mạnh mẽ đại võ đem trước mặt. Những thứ này phổ thông võ tướng liền chỉ có chịu chết phần. Ân, không hổ là chấm thủ hạ đại tướng, nhìn chư tướng cuồng quyền thắt cổ một dạng một màn, ngồi vững hậu phương Lưu Biện không khỏi thầm khen, thật là thỏa mãn, trời ạ, đây cũng là bệ hạ tâm phúc đại tướng sao, mỗi một người đều cường đại như vậy, từng tái đều không hề dưới với Tú Nhi võ lực của. Thậm chí càng mạnh, Trương Tể nhìn chư tướng điên cuồng thắt cổ, miệng không khỏi giáng dấp lão đại, vô cùng rung động, oanh, cho bản tướng chết, so sánh với Lữ Bố các loại, chờ, đem gió giật thắt cổ, mới sẵn sàng góp sức Trương Tú cũng là không kém. Trong tay ngân thương vũ động gian, về phía trước điểm nhẹ, mà nhìn như điểm nhẹ vô lực ngân thương, mỗi một điểm sát dưới, tất nhiên mang theo một cái, thậm chí có vài quân địch tính mệnh, trong lúc nhất thời, cũng là thắt cổ vô số. Mặc dù Lý Quách lưỡng quân hợp lực, có ở như lang như hổ triều đình trước mặt đại quân, liền cùng trứng chọi đá giống nhau, vừa đụng liền toái, không chỉ là binh mã về số lượng, còn có sĩ khí, binh chủng phương diện, tất cả đều là nghiền ép, mới vừa đoàn binh tiếp xúc, mới vừa va chạm cùng nhau, Lý Quách hai quân sĩ binh là được mảnh nhỏ thành phiến ngã xuống đất mà chết. Kỵ binh chạy vào, theo đại tướng phía sau, hóa thành chủ yếu vắt sát sinh lực quân, bộ tốt ở phía sau, chuyên chọn cái loại này lạc đàn quân địch, mà giết, có nữa bên cạnh cung tiến thủ, dương cung cài tên không lưu dư lực hướng về chào hỏi. Bất quá trong nháy mắt, Lý Quách hai quân binh gần 10.000 nhân binh mã cầu tiêu thừa lại không có mấy. 3.000 không đến, ép cửu càng, ngày hôm nay liền tới đây, mệt chết vô lượng, mỗi bên vị huynh đệ có chứng kiến lặp lại chương tiết. Một lần nữa nhìn một chút là được, vô lượng đã sửa chữa, đa tạ mỗi bên vị huynh đệ chống đỡ, có thành kiến có thể nhập váy nói, hoặc ở chỗ bình luận chuyện nói ra, chứng kiến, vô lượng sẽ trả lời. Chương 71, đầu hàng không giết. Cẩu hoàng đế ưng khuyển, ngươi cho bản tướng chết. Mắt thấy từng cái sĩ binh bị tàn sát, Phàn Trù hai mắt đỏ bừng, tức giận hét lớn, dục ngựa chạy vào bên trong, khóa được một cái tướng địch, trong tay đại đao không ngừng vũ động, mang theo bạo ngược thắt cổ oai, hướng về kia cái cầm trong tay họa kích tướng địch công tới. Ý muốn một đao đem chém xuống, báo thù rửa hận, ô, tay kia cầm họa kích tướng lĩnh dường như cảm ứng được cái gì. Dục ngựa xoay người, ánh mắt bén nhọn một nhìn, liền chứng kiến Phàn Trù vũ động trường đao, mang theo sát ý hét lớn xông tập kích mà đến. Bất quá, cái này tướng lĩnh không có một phần sợ, phản ngược lại có chút khẩn cấp, đáy mắt còn mang theo một luồng châm chọc màu sắc. Thật là muốn chết, người nào không phải chọn, cư nhiên chọn được Lữ Bố trên người. Lưu Biện hiện lên một luồng nhìn có chút hả hê màu sắc. Làm thống ngự giả, hắn tự nhiên đem trong vòng chiến tất cả thu hết vào mắt. Bi kịch người nha, không chỉ là Lưu Biện biểu hiện ra này tấm nhìn có chút hả hê. Biết rõ Lữ Bố vũ lực mạnh chư tướng, còn có trung tướng sĩ đều là vẻ mặt ghen ghét. Đại hán Lữ Bố ở chỗ này, đến đem báo danh, Lữ Bố một tiếng quát mắng. Trực diện Phàn Trù, Tây Lương Phàn Trù, tất chảm ngươi đầu chó. Phàn Trù vẻ mặt tàn nhẫn quang, không biết chút nào tình cảnh trước mắt, cũng không biết đối mặt là một cái người thế nào. Phải. Phàn Trù tuy là ở thông thường sĩ binh trước mặt, coi là một gã sở hữu mạnh mẽ đại võ lực cường tướng. Nhưng tại chính thức đại tướng trước mặt, chả là cái cóc khô gì, chém bản tướng đầu, hừ hừ, tốt, nghe thế vậy càn rỡ lời nói. Lữ Bố trên mặt lóe lên khát máu lạnh ý, cho bản tướng chết, vài cái dục ngựa, Phàn Trù liền tới đến Lữ Bố tuyến đầu, làm gần tới trong nháy mắt, trong tay đại đao mang theo bạo ngược tư thế. Hướng về Lữ Bố gào thét chém tới, còn tưởng rằng mạnh bao nhiêu đâu, thực sự là không biết mùi vị. Cảm thụ cái này gào thét mà đến đau minh tiếng, Lữ Bố trên mặt châm chọc càng là, tay trái cầm họa kích, tùy ý ngăn, đinh một tiếng, hời hợt liền đem tới gào thét mà đến trường đao đẩy ra. Hoa lửa lóe lên, Phàn Trù không ngừng trường đao bị đẩy ra, cả người bị một cỗ lực đạo to lớn tập kích, kém chút không có cả người ngã xuống khỏi mã. Sao làm sao có thể? Thật vất vả ổn định thân hình, Phan Trù vẻ mặt hoảng sợ nhìn tay này cầm họa kích nam tử. Chơi thật đã sao? Như vậy kế tiếp chính là bản sẽ ra tay. Lữ Bố đáy mắt hiện lên một đạo sát ý, tay phải thật cao dương lên, hung hăng chụp được chiến mã. Lượt, chiến mã bị đau kêu một tiếng, về phía trước cấp bách vọt mà ra. Chết! Lữ Bố nâng lên phương thiên họa kích, mang theo sắc bén phá phong tư thế, hung hăng hướng về Phan Trù xuyên thứ đi. À không, Phan Trù đáy mắt tốc biến tuyệt vọng, hắn nhớ qua né tránh, cũng nghĩ tới đón đỡ. Có thể cái kia nhìn như thông thường một kích, bao phủ bốn phía mỗi cái phương vị, tùy thời cũng có thể biến hóa, căn bản khó lòng phòng bị. Thử, hét thảm một tiếng, Lữ Bố trong tay phấn chấn họa kích đem Phan Trù bên phải đời trước đến phía sau lưng. Triệt để xuyên thủng, thoáng qua, tiên huyết tích lưu, trợn to hai mắt, chết không thể chết lại, rác rưởi, cút. Lữ Bố hơi dùng sức một lần hành động, Phan Trù thi thể bị họa kích giơ lên thật cao, tiện đà, chợt vung, thi thể ngửa mặt té bay ra ngoài, rơi xuống ở Phan Trù bộ phận hạ sĩ binh trước mặt. Phiền tướng quân chết, ta đầu hàng, không nên, ta đầu hàng, làm Phan Trù bộ hạ chứng kiến chủ tướng đều chết hết. Nhất thời, nguyên này đã tâm niệm câu hôi tâm tư lại không để được một tia chống lại. Dồn dập bỏ lại binh khí, quỳ rạp xuống đất, bỏ lại binh khí người đầu hàng, miễn tử tội, lưu biện uy nghiêm lệnh, khiến, nói, bệ hạ có chỉ, người đầu hàng miễn tử. Bệ hạ có chỉ, người đầu hàng miễn tử. Theo lưu biện tiếng nói vừa dứt, chu vi sĩ binh đều là thống nhất kêu gào, phương viên trong vòng 10 dặm, vang vọng cái này uy vũ tiếng gào, ta đầu hàng không nên. Nương theo thiên ngoại này khai ân mệnh lệnh một cái, ao ao ao, từng tiếng binh khí vứt bỏ keng minh đụng tiếng vang, thanh thúy không gì sánh được. Chu vi, Phan Trù bộ hạ hết thảy sĩ binh toàn bộ đâu khí binh khí, quỳ rạp xuống đất, còn có Lý Giác một số ít sĩ binh cũng là tâm thấy sợ hãi. Đâu khí binh khí, đầu hàng quỳ xuống, đến cuối cùng, gắt gao còn lại Lý Giác cùng với hắn tàn dư 1.000 không tới sĩ binh bị trùng điệp bao quanh. Bọn ngươi còn không đầu hàng sao? Lưu Biện dục ngựa về phía trước, băng quát lạnh, vạn vạn không nghĩ tới nha, ta Lý Giác biết thua ở ngươi một tên mao đầu tiểu tử trong tay. Ta không cam lòng a. Lý Giác vẻ mặt buồn bã, vạn phần không cam lòng nói, Lý Giác phải không, ngươi đã nghĩ như vậy thắng chấm, cái kia chấm liền cho ngươi một cái cơ hội. Nhìn Lý Giác cái này một bộ không cam lòng dáng dấp, Lưu Biện âm thầm lạnh lùng chế giễu, bỗng nhiên, sinh ra một cái ý nghĩ tới. Chấm cùng ngươi đơn đả độc đấu, nếu như ngươi thắng chấm, chấm không chỉ có tha mạng của ngươi, còn thả ngươi ly khai, thế nào, ngươi có dám? Lưu Biện lạnh lùng nói. Lý Giác vừa nghe, mặt lộ vẻ vô tận kinh ngạc, tiểu hoàng đế, ngươi chắc chắn chứ? Quân vô hí ngôn, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể thắng chấm. Lưu Biện vẻ mặt uy nghiêm, giọng nói mang theo tiếu ngạo vô biên tự tin, tốt lắm, tiểu hoàng đế, ngươi chính là thua cũng đừng hối hận. Lý Giác mang theo khó có thể dùng lời diễn tả được mừng như điên. Đáy lòng thì là lạnh lùng nghĩ đến, đợi chút nữa ta nhất định phải thừa cơ bắt cóc lấy hoàng đế. Đến lúc đó, ta là có thể quay giáo, đem cục diện một lần nữa quy về ta trưởng khống. Phải làm sao mới ổn đây? Lý Giác thủ đoạn tàn nhẫn, nhất định sẽ thừa cơ bắt cóc bệ hạ. Đến lúc đó, nên làm thế nào cho phải? Nghe được Lưu Biện đơn độc quyết đấu nói như vậy, Trương Tể cực kỳ là bất an nghĩ đến. Hắn cũng muốn đi khuyên, có thể nhìn một cái xung quanh, Lưu Biện dưới trướng hết thảy đại tướng đều là một bộ bình thản bộ dạng đối với không có động tác. Bộ dạng, điều này làm cho hắn rất là vô cùng kinh ngạc. Cái này, Lữ Bố tướng quân, bệ hạ cùng Lý Giác quyết đấu, nguy hiểm như vậy, các ngươi vì cái gì cũng không ngăn. Trương Tể bất động thanh sắc đi tới Lữ Bố bên cạnh. Thấp giọng hỏi, bệ hạ thực lực siêu quần, chính là Lý Giác lại sao có thể so sánh bệ hạ thần uy? Lữ Bố vẻ mặt kính nể màu sắc nói, cái gì, bệ hạ có mạnh như vậy? Trương Tể vẻ mặt khó có thể tin, đó là đương nhiên, bệ hạ thực lực thần uy khó lường, trước đây ta cũng là bị bệ chiêu tiếp theo đánh bại. Trương tướng quân lại hãy chờ xem, Lý Giác chắc chắn phải chết. Lữ Bố cuồng nhiệt không giảm, không gì sánh được sùng kính. T, bệ hạ liền Lữ Bố tướng quân đều có thể đánh bại. Nghe được lời này, Trương Tể ngược lại hút một khẩu lạnh ý. Vô cùng kinh hãi, vừa rồi, hắn chính là từ đầu tới đuôi thấy được Lữ Bố đại sát tứ phương thần uy nha. Vậy chờ cường đại, nhưng là so với cháu Trương Tú còn mạnh hơn mấy lần. Mà Linh Biện so với Lữ Bố còn lợi hại hơn, thật là mạnh bao nhiêu. Mà lúc này, tỷ thí hai người cũng là lần lượt xuống ngựa. Hai người cách xa nhau 10 thước, xa xa đối lập nhau. Lý Giác vẻ mặt băng lãnh, lóe lên sát ý, mà Lưu Biện cũng là vẻ mặt vắng lặng. Bất quá, hắn biểu hiện cực kỳ bình thản. Đối với cái này chàng đã được quyết định từ lâu thắng bại chiến đấu. Hắn là một chút cũng không làm sao có hứng nổi, đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Tiểu hoàng đế, ta niệm tình ngươi tuổi nhỏ, không khỏi người khác nói ta khi dễ ngươi, ta để cho ngươi xuất thủ trước. Lý Giác vẻ mặt cao ngạo nói, cũng là nhận định chính mình sẽ thắng, ngươi chắc chắn chứ? Lưu Biện đáy mắt hiện lên một lạnh lùng chế giễu, hỏi ngược lại, tự nhiên là xác định. Lý Giác đáy mắt dứt khoát nói, S, cầu nguyệt phiếu, chương 72, một kiếm lục, phần 2, nghe vậy, Lưu Biện cũng sẽ không đặt câu hỏi, nếu lão này gấp như vậy chết. Như vậy liền thỏa mãn hắn a. Thử, keng, Lưu Biện tay trái cầm chuôi kiếm, thuận lực rút ra một cái, một tiếng sắc bén dễ nghe kiếm minh vang vọng phương viên. Xích Tiêu kiếm ở cái này phương viên phấn chấn, nó nương theo đế hoàng mà thành uy nghiêm khí độ. Xích Tiêu kiếm, đế hoàng kiếm, làm Xích Tiêu kiếm nhất ra. Trước kia Lưu Biện dưới trướng tướng sĩ ngược lại là không có quá nhiều kinh dị, chỉ là kính nể càng sâu. Nhưng là mới vừa sẵn sàng góp sức, Lưu Biện Trương Tể cũng là trợn to hai mắt, kinh ngạc không thôi. Trong truyền thuyết, Xích Tiêu kiếm chính là cao tổ chém lồng xà ứng vận nhi sanh đế hoàng kiếm. Không phải chân chính đế hoàng không thể khống chế, bao năm qua các đời tới, đa số đại hán đế hoàng đô không thể khống chế, chỉ có thể đem đặt bãi bỏ. Nhưng không nghĩ, bệ hạ lại có thể đơn giản sử dụng. Xem ra, bệ hạ quả nhiên thật chụp xuống phàm. Trương Tể âm thầm nghĩ tới. Đối với Lưu Biện độ trung thành càng là vô hạn tăng trưởng. Xích Tiêu kiếm sao? Khi thấy Xích Tiêu kiếm bộc lộ quan điểm, Lý Giác cũng là chấn động, đồng thời đáy lòng sinh ra một loại ý hối hận. Hắn tự nhiên cũng biết tiểu Xích Tiêu kiếm đại biểu 15 hàm nghĩa, vậy liền là chân chánh đế hoàng, sở hữu chân chính không võ lực đế hoàng mới có thể khống chế. Chết tiệt, làm cho cái này tiểu hoàng đế động thủ trước, ta có phải làm sai hay không? Chuẩn bị xong chưa? Lưu Biện kiếm chỉ tuyến đầu, sát ý kiềm nén, chỉ đợi trong nháy mắt, liền đem toàn bộ phóng thích. Đến đây đi, làm gì được nói ra không thể nhận trở về. Lý Giác chỉ có thể kiên trì, nắm chặt kiếm, cẩn thận đợi Lưu Biện ra chiêu. Di chuyển, Lưu Biện điều động nội lực, một cái dậm chân, lăng ba vi bộ cũng là thuận chi thi triển. Cả người vượt qua thế nhân nhận thức cực hạn, cấp bách vọt mà ra, ngăn cản. Lý Giác nhìn bức lai nói đạo ảo ảnh, toát ra mồ hôi lạnh, cũng hoàn toàn không biết ứng đối ra sao. Hoảng loạn dưới, chính là hung hăng hướng về bức lai huyễn ảnh bổ tới. Két, trường kiếm mang theo lạnh lùng giết sạch, nhìn như chấn động, nhưng lại bổ cái không. Mà lúc này, Lý Giác hoàn toàn không có chú ý tới. Lưu Biện đã đi vòng qua phía sau hắn. Cái kia mang theo sắc bén sát cơ Xích Tiêu kiếm cũng là chậm rãi nâng lên. Chết, một tiếng sát khí quát khẽ, làm cho Lý Giác bỗng nhiên hoàn hồn. Mang theo một loại tuyệt vọng màu sắc, lại tựa như làm bù đắp quay người lại, nhưng là, đúng là vẫn còn chậm. A, Lý Giác hét thảm một tiếng vang lên, sau đó chỉ cảm thấy nơi cổ đau xót, tiếp lấy chính là một hồi quay cuồng trời đất, dường như cả người bay, không tiếng động trợn to hai mắt nhìn một cái, chỉ thấy phía dưới, một từ nơi cổ phun lớn tiên huyết, không đầu thi thân thể chậm rãi ngược lại ngã xuống đầy đất. Ta thua. Cuối cùng một cái ý niệm trong đầu ở trong đầu hiện lên. Tiếp lấy, phịch một tiếng, bị lực đạo đánh bay đầu lâu hung hăng rớt rơi xuống đất. Cũng đại biểu Lý Giác hoàn toàn mất đi mà chết. Bệ hạ thần uy, bệ hạ thần uy. Chứng kiến Lưu Biện một kiếm như vậy lục thủ một màn. Tụ tập chung quanh mấy vạn tướng sĩ dồn dập kính phục gào thét. Tựa như ở hướng mọi người tuyên cáo. Thấy không, đây cũng là chúng ta đại hán thiên tử. Chúng ta thần phục đế hoàng. Bọn người còn phải như thế nào? Kiếm lục Lý Giác phía sau, Lưu Biện uy nghiêm mặt lạnh, đế hoàng uy nghiêm vô hình thi triển hết, cầm kiếm không dính một giọt máu Xích Tiêu kiếm, kiếm chỉ Lý Giác tàn dư sĩ binh, nguyên bản từ phía trên lồng thế giới sau khi ra ngoài. Lưu Biện thực lực chính là hậu thiên ngũ trọng thiên, lại chi trải qua tu luyện đế hoàng kim lồng quyết, tiếp nhận rồi số mệnh tưới vào cơ thể, thực lực lần nữa đột phá, đạt tới hậu thiên bát trọng thiên chi mạnh mẽ. Như thế thực lực, ở đại hán này trên thế giới tuyệt vô cận hữu, đủ để nghiền ép tất cả, há lại sẽ là chính là Lý Giác có thể ngăn cản. Xôn xao, leng keng, một hồi binh khí ngã thanh âm, tàn dư sĩ binh hầu như tất cả đều cầm trong tay binh khí quăng đi. Hoảng sợ quỳ rạp xuống đất, bệ hạ tha mạng, bệ hạ tha mạng, cẩu hoàng đế, ngươi giết ta chủ công, lại giết Lý tướng quân, ta Ngưu phụ sẽ không bỏ qua cho ngươi, ta muốn ngươi chết. Nhìn bên người binh lính đầu hàng, trong đó duy nhất một cái đứng yên người, cũng chính là Ngưu phụ, mang theo khó có thể dùng lời diễn tả được cừu hận. Xông về Lưu Biện, ta đại hán vốn là chuyên tâm, lại bị có chút dã tâm hạng người làm hại trình độ như vậy. Ai, vốn là đồng căn sinh, tương tiên hà thái cấp bách. Lưu Biện vẻ mặt cảm khái, nhắc tới một tiếng, nhưng cầm kiếm bàn tay to có thể nghiêm túc, nội lực nhất truyền, tùy ý một kiếm vung, thử. Một đạo kiếm khí bén nhọn từ xích tiêu kiếm lộ ra, thẳng tắp lướt về phía chạy tới Ngưu phụ. Thử một tiếng, Ngưu phụ chạy vào động tác ngưng một cái, giơ cao binh khí vô lực rũ xuống, vẻ mặt nhăn nhó, giãy giụa hướng về ngực nhìn một cái, ngực ra một cái mũi kiếm lớn nhỏ lỗ máu kinh hiện, tiên huyết không ngừng chảy ra, sinh cơ từ trong đó nhanh chóng trôi qua. Phác thông vô lực giãy giụa một hồi phía sau, Ngưu phụ mang theo không cam lòng mới ngã xuống đất. Từ đó, hàm cốc quan bên trong ngoại trừ tổn thương ngã Quách Tỷ, hết thảy phản nghịch đã toàn bộ đền tội. Sau đó, Lưu Biện khí phách quay người lại, hiện lên vô tận đế hoàng oai, uy nghiêm lạnh, khiến, nói, Phụng Tiên, thu thập xong chiến trường, đem Quách Tỷ cho trẫm bắt giữ. Đại quân ở hàm cốc quan nghỉ ngơi và hồi phục 3 ngày. Đem quan nội hết thảy đều vuốt lên phía sau, theo trẫm xuất phát Trường An, lại bình định Lương Châu. Thần tuân chỉ, Lữ Bố cung kính trả lời, sau đó, nghiêm túc ánh mắt nhìn quét phía sau trung tướng, Trương Liêu, người mang binh 1000, đi đem Quách Tỷ bắt, Cao Thuận, hàm cốc quan sơ định, quan nội đề phòng có người gây chuyện, người dẫn theo chúng nghiêm bắt, giết 1 người dân 100 người, bệ hạ, thần chờ lệnh xuất binh đi Trường An, bây giờ Lý Giác đám người bỏ mình, Trường An bên trong binh mã không có mấy, lại không thu được tin tức. Thần đi vào định có thể đem chiếm lĩnh, vì bệ hạ cướp đoạt Trường An. Trương Tú bỗng nhiên ra khỏi hàng, cung kính quỳ Lưu Biện trước người, chờ lệnh nói, Tú Nhi, nhìn một cái cháu như vậy. Trương Tể giật mình kêu lên, rất sợ xúc phạm Lưu Biện, nhưng sau đó vừa nghĩ, bây giờ mới vừa sẵn sàng góp sức Lưu Biện dưới trướng. Nhu cầu cấp bách công tích tới đặt sau này địa vị. Đơn giản, cũng là theo Trương Tú cùng nhau quỳ mọp xuống đất. Thần cũng chờ lệnh vì bệ hạ cướp đoạt Trường An. Trường An nha, Lưu Biện nhìn 1270 mảnh nhỏ chờ đợi. Cấp bách đợi lập công hai chú cháu, thoáng hơi trầm ngâm, sau đó mỉm cười nói. Tốt, Trương Ái Khanh hai chú cháu vì trẫm cướp đoạt hàm cốc quan lập được công đầu. Hiện tại lại như thế muốn vì đại hán xuất lực, trẫm có thể không lẽ lý lẽ. Trương Tể, Trương Tú nghe lệnh, Lưu Biện uy nghiêm kêu. Thần ở, hai người mừng rỡ đáp. Chấm mệnh lệnh xuất lĩnh bản bộ 1 vạn binh mã cộng thêm 1 vạn kỵ binh, lấy tốc độ nhanh nhất cướp đoạt Trường An. Chấm hy vọng sau 3 ngày có thể chứng kiến thành Trường An đã quy về chấm dưới cờ. Lưu Biện dành cho hai tướng kỳ vọng nói, bệ hạ yên tâm, thần hai chú cháu nhất định hoàn thành nhiệm vụ, vì bệ hạ chịu chết. Trương Tể chú cháu đồng thời bảo đảm nói, tốt, chấm tin tưởng các ngươi. Một đêm thời gian thoáng qua liền quá, mà đối với trải qua ban đêm chiến đấu sĩ binh cũng là như vượt qua một thế kỷ. Đặc biệt Lý Quách còn sót lại sĩ binh, đêm qua cuộc chiến đấu kia thật sự là quá khốc liệt. Chọn 30.000 sĩ binh, một đêm chiến hậu, gần chỉ còn lại không đến 3.000, từ mấy chữ này liền có thể tưởng tượng trận đại chiến này thảm liệt. Kinh hãi, mà cái kia từng trải đại chiến trên chiến trường, thi sơn huyết hải, vô số vong hồn ai điếu, toàn bộ chính là một tu la địa ngục vận khí tốt. Điện báo chim, bởi vì các huynh đệ chống đỡ, thành tích coi như có thể, cho nên, về sau Vô Lượng sẽ đem trọng tâm từ lão thư chuyển rời đến quyển sách. Đổi mới sẽ thêm AH, mời các huynh đệ tiếp tục ủng hộ yêu. Chương 73, Mưu Hoa Lương Châu mà cái kia từng trải đại chiến trên chiến trường. Thi sơn huyết hải, vô số vong hồn ai điếu, toàn bộ chính là một tu la địa ngục, Lưu Biện biết rõ hiện nay thời đại bối cảnh. Nhiều như vậy thì thân thể nếu như xử lý bất đương, đó là biết sản sinh ôn dịch, đến lúc đó lại là một hồi bao trùm tính đại tai nạn. Cho nên, ở phương diện này, Lưu Biện cường điệu phân phó xuống phía dưới, không khỏi sản sinh ôn dịch, hết thảy thi thân thể phải hỏa táng, lại để cho theo quân y sư làm xong phòng ngừa ôn dịch biện pháp. Mà đối với đoạt lại hàm cốc quan phía sau, như thế nào đối đãi quan nội một số bách hộ bách tính. Lưu Biển cũng là uy nghiêm giao trách nhiệm, đại quân không cho phép ở quan nội tứ lược, phải có dám cậy thế ức hiếp bách tính giả, xử lý theo quân pháp, nghiêm trọng giả, giết không tha, theo chuyện lớn nhỏ an bài thông thấu, chư tướng các ti kỳ chức, dán thông báo an dân, tất cả mọi chuyện đều đã xử lý xong hết, mà cao không bên trong, Thái Dương cũng là chậm rãi kéo lên đi tới, ở rượu sáng ánh nắng dưới, màn đêm triệt để biến mất, một ngày mới đi tới. Lưu Biện thì lâm thời trú đóng ở hàm cốc quan quan phủ chỗ. Bệ hạ, Tuân Úc đại nhân, Cổ tiên sinh đi tới. Lưu Biện đang tại chỗ ngồi bên trên chợp mắt, bỗng nhiên, Tào Chấn Thành thanh âm ở vang lên bên tai, thần tham kiến bệ hạ. Thảo dân tham kiến bệ 307 dưới. Tuân Úc cùng Cổ Hủ đi tới Lưu Biện trước bàn, trước sau khom người chào, giống như không phải là cái gì triều hội trường hợp chính thức. Hán triều lễ nghi chính là lấy quốc cung đối lập nhau. Hai vị ái khanh bình thân lại ngồi, Lưu Biện ôn hòa cười, chỉ vào đường dưới chỗ ngồi nói, tạ bệ hạ. Hai người chậm rãi chính thần, một tả một hữu, quỳ gối trên mặt đất, sau đó, cung kính nhìn Lưu Biện, chờ đợi Lưu Biện chỉ thị. Thấy tình huống này, không cần suy nghĩ, hai người bọn họ chính là Lưu Biện kêu tới, chấm gọi hai vị ái khanh qua đây chủ yếu là vì bình định Lương Châu mà quy hoạch. Đương nhiên, đầu tiên là phong thưởng Cổ tiên sinh. Lần này có thể như không đánh mà thắng, hầu như vô thương vong cướp đoạt hàm cốc quan, Cổ tiên sinh không thể bỏ qua công lao. Lưu Biện uy nghiêm cười, hơi thâm ý nhìn về phía Cổ Hủ, không sai, đừng xem lần này Lưu Biện xuất lĩnh đại quân khí thế hung hung, một bộ tất đoạt quan thế, có thể nếu như chân chính cường công cướp đoạt, cái kia phe mình thương vong tướng sĩ nhất định là lấy vạn tới tính toán, có thể trải qua Cổ Hủ một phen mưu hoa phía sau, chỉ có tổn thương. Không có vong, tổn thương cũng chỉ là đả thương một số bách tướng sĩ mà thôi. Có thể nói đại thắng, cho nên không thể nghi ngờ. Cổ Hủ lần này phải công đầu, tuyệt đối công đầu. Cổ Hủ tiến lên nghe phong, Lưu Biện uy nghiêm nói. Nghe tiếng, Cổ Hủ sắc mặt mím một cái, đáy mắt đều là chờ đợi màu sắc. Hắn chi như vậy tận tâm mưu hoa, không phải là vì lúc này, vị cực nhân thần, chấm phong ngươi làm ngũ phẩm gián nghị đại phu, cung phụng thiên thạch. Cũng cùng Tuân Úc ái khanh cùng lĩnh quân sư chức vụ, cùng chấm cùng nhau thống suất tam quân. Lưu Biện miệng rộng khẽ nhếch, ngôn ngữ thở khẽ, đế hoàng uy nghiêm sung mãn thích gian, bí mật mang theo một loại kim khẩu ngọc ngôn thần thái. Đương nhiên bây giờ nói chi là kim khẩu ngọc ngôn, cái kia vẫn chỉ là khuếch đại, chân chính kim khẩu ngọc ngôn đó chính là thiên tử một lời, thương sinh rung động, thiên tử giận dữ, huyết hải cuồn cuộn. Theo Lưu Biện tu luyện đế hoàng kim lồng quyết, theo hắn quốc gia càng ngày càng mạnh, chân chính thành tựu vận triều, không chỉ là Lưu Biện có thể được quốc gia số mệnh trợ giúp, phụ trợ tu luyện, liền Lưu Biện dưới trướng văn thần võ tướng đều có thể chịu đến số mệnh gia trì. Trọn đời nhận hết phù hộ, thần Cổ Hủ, đa tạ bệ hạ phong thưởng. Cổ Hủ nghe vậy chấn động, cung kính quỳ mọp xuống đất, đáy mắt ý mừng đã đến khó có thể dùng lời diễn tả được tình trạng. Gián nghị đại phu a, đây chính là ngũ phẩm quan văn nha. Đừng xem cái này ngũ phẩm nhìn như không thế nào cao giống như. Nhưng đối với Cổ Hủ bực này người dân thường, có thể nói một bước lên trời, làm rạng rỡ tổ tông, càng thêm nói một cái là, Cổ Hủ sở dĩ như vậy mừng rỡ, không phải là bởi vì cái này gián nghị đại phu chức vụ, mà là phía sau quân sư chức vụ, điều này đại biểu hắn sau này là đi lấy vì thiên tử bày mưu tính kế chức vụ. Thường bạn thiên tử, luận quyền thế, chỉ sợ so với ngoại phái những cái này ba tứ phẩm quan lại còn có đại. Tốt, Cổ ái khanh ngươi yên tâm, các loại, chờ, triệt để bình định Lương Châu, hồi kinh phía sau, chấm còn sẽ có trọng thưởng, cũng ban tặng trăm mẫu phủ đệ, cùng mẹ ngươi người nhà ở lại, để cho ngươi lại không lo lắng về sau, vì chấm tận lực. Lưu Biện hư phù vừa nhắc, ý bảo Cổ Hủ bắt đầu BFCG thân, còn như phía sau câu kia. Cái kia thuần túy chính là lung lạc. Lưu Biện biết Cổ Hủ gia có mẹ già, thê nhi, đối với nhân tài bực này, tự nhiên nhiều lắm nhiều lung lạc. Thần thay trong nhà mẫu thân thê nhi cảm ơn bệ hạ. Cổ Hủ ở chỗ này phát thệ, đời này kiếp này, tất định là bệ hạ chịu chết mà chung. Như có phản bội, thiên lôi đánh xuống. Cổ Hủ vẻ mặt cảm kích nhìn Lưu Biện, nhấc tay phát thệ, keng, cổ hủ độ trung thành đạt được mắc trị số. Chúc mừng ký chủ, mà đang ở cổ hủ thề trong nháy mắt, đầu gợi ý của hệ thống liền một lốc vang lên. Cổ Ái Khanh đứng dậy nhanh, chấm nhất định sẽ không cô phụ Ái Khanh. Lưu Biển sắc mặt mím một cái, từ chỗ ngồi đứng dậy, tự mình đi tới đường dưới, nâng dậy cổ hủ. Phải trong lịch sử, cổ hủ chẳng bao giờ đối với bất kỳ người nào tận trung quá. Trước Đổng Trác, phía sau Trương Tề, cuối cùng Tào Tháo, cơ bản mỗi cái cũng là vì thoát thân bảo mệnh, sẽ không vì Sở Thị chi chủ toàn tâm toàn ý. Mà bây giờ, theo cổ hủ đối với Lưu Biện độ trung thành mắc trị số. Cái này cũng đại biểu, hắn là thật tâm chân ý hướng Lưu Biện thuần phục, độ trung thành vì đầy, không bao giờ phản bội, lại làm cái tương tự. Đó chính là Lưu Biện nếu như xảy ra ngoài ý muốn. Hắn chính là cái loại này báo thù xương cánh tay chi thần. Được rồi, hai vị Ái Khanh, hiện tại chúng ta thương định một cái tiếp được triệt để bình định Lương Châu chuyện nghi a. Trấn an cổ hủ phía sau, Lưu Biện mỉm cười nói, tiến nhập lần này chân chính chủ đề, muốn bình định Lương Châu nhất định phải biết rõ Lương Châu 8 quận tình huống. Cổ hủ từ chỗ ngồi đứng dậy, trên mặt cơ trí ánh sáng lóe lên, cũng là hắn sẵn sàng góp sức Lưu Biện lần đầu tiên phân tích thế cục. Căn cứ thần biết, ở Lý Giác các loại, chờ, phản tướng chưa vong phía trước, bọn họ cũng vẻn vẹn chiếm cứ Lương Châu ngũ quận, chính là Trương Dịch, Tửu Tuyền, Đôn Hoàng, Tây Hải, Tây Bình ngũ quận, mặt khác, còn có ba quận, Kim Thành, Vũ Huy, Tây quận nhưng là bị còn lại thế lực chiếm giữ. Cổ Ái Khanh nói tiếp, Lưu Biện gật đầu, ý bảo cổ hủ tiếp tục, phía trước ngũ quận, bởi Lý Giác các loại, chờ, phản tướng đem hết thảy binh mã rút ra đến Hàm Cốc Quan. Cho nên mỗi cái trong quận thành trấn thủ binh mã bất quá 1.000. Ta triều đình đại quân vừa đến nhất định có thể thu sạch phục. Cho nên, hiện tại chúng ta phải đối phó chủ lực không phải là bọn hắn, mà là mặt khác ba quận, Kim Thành quận, Vũ Huy quận cùng Tây quận. Cổ hủ vẻ mặt nghiêm túc, nói ba xạo gian, đem Lương Châu thế cục đại khái phân giải mà ra. Đây cũng là đỉnh tiêm mưu sĩ chỗ lợi hại, đăng nhập http://ngantauyen.com/ để đọc truyện. Cổ đại nhân nói cực chuẩn. Tuân Úc tán đồng cười, từ chỗ ngồi đứng lên, cũng là tự tin mà nói, căn cứ thần tra xét biết, Tây quận cùng Vũ Huy quận chính là từ Mã Đằng trấn thủ, mà Kim Thành quận thì là từ một người tên là Hàn Toại nhân chiếm giữ. Mã Đằng, Hàn Toại, Lưu Biện khuôn mặt tuấn tú vi ngưng, hai người kia danh hắn tự nhiên là quen tai không gì sánh được. Bọn họ chính là trong lịch sử, ở chư hầu hậu kỳ tranh phách bên trong, xưng bá Tây Lương hai cái chư hầu thế lực, thực lực đang thịnh, bất quá lúc này Đổng Trác mưu phản cử trì, khiếp sợ Đại Hán, cho nên bọn họ vẫn không tính là làm sao thu hút. Không người biết, ép mọi người mau mau vào váy yêu, váy, 135, 675, 978 hoặc là trực tiếp xí nghiệp. Nga váy thăm dò, tên sách, mỗi 50 người tăng thêm một chương, mỗi ngày giữ gốc hai canh. Chương 74, Bách Tính, Văn Nhược, Văn Hòa, các ngươi nói một chút đối với ba quận hiểu rõ. Lưu Biện nhẹ giọng hỏi, nhìn về phía Tuân Úc cùng cổ hủ hai người, Văn Hòa chính là cổ hủ chữ. Căn cứ, nghe được Lưu Biện lời nói, hai thần đồng thời lên tiếng, làm hai người chứng kiến đối phương động tác, nhìn nhau, sau đó, đều là cười. Ha ha, cổ đại nhân, cũng là ngươi tới trước nói đi. Tuân Úc cười cười, không phải, Tuân đại nhân chí mưu vô song, cũng là ngươi tới trước nói đi. Cổ hủ khiêm nhượng nói, không phải, cổ đại nhân chí mưu vô song, ngươi trước tới. Nhìn hai thần tại hạ lẫn nhau khiêm nhượng một màn, Lưu Biện cười cười, khoát tay chặn lại, được rồi, các ngươi cũng là lớn hán có chút chí mưu chi sĩ. Chấm xương cánh tay chi thần, cho nên... đều đừng khiêm nhượng, hãy để cho chấm mà nói a. Thần tuân chỉ, hai người phẫn nộ cười, ngượng ngùng nói, Lưu Biện chậm rãi từ vị trí đứng lên, giữa hai lông mày lóe lên một loại khác hẳn với thường nhân cơ trí chi mang. Đừng xem cái kia Mã Đằng, Hàn Toại hai người tầm thường, nhưng thực lực của bọn họ có thể không phải thấp. Căn cứ chấm biết, trước đây Đổng Trác ý muốn toàn bộ chiếm Lương Châu, tăng cường thực lực, không ngờ đang nhận được Mã Đằng cùng Hàn Toại liên thủ đối kháng. Một trận hao binh tổn tướng dưới, Đổng Trác thua ở hai người thủ, sau đó chỉ phải buông tha toàn bộ chiếm Lương Châu dã tâm. Đổi công vì trấn an, cùng Mã Đằng, Hàn Toại hai người định ra lẫn nhau bất tương phạm thể ước. Đối với, Mã Đằng cùng Hàn Toại đều là ủng binh chư hầu một phương. Thực lực mạnh cũng là hiếm thấy, đặc biệt Mã Đằng chiếm cứ Lương Châu hai quận, dưới trướng sở hữu binh mã 2 vạn có thừa, mà Hàn Toại thì là sở hữu binh mã 1 vạn, hai người binh mã cộng lại cũng là có 30 ngàn, cũng khó trách hai người hợp lực có thể ngạnh kháng ban đầu Đổng Trác. Cổ Hủ mở miệng phụ họa nói, bất quá bệ hạ, thần nằm thấy, hẳn là không cần đem quá lớn tâm tư đặt ở Mã Đằng trên người. Căn cứ thần tra xét biết, Mã Đằng vì đã từng đại hán xương cánh tay, phục 3 tướng quân hậu nhân, thuở nhỏ liền truyền thuần phục đại hán tư tưởng. Hơn nữa, Mã Đằng cũng không biểu hiện phản loạn đại hán tư thế. Ngược lại là cái kia Hàn Toại, cũng là được đề phòng một hồi. Hàn Toại thân là ngồi trấn biên cảnh mệnh quan triều đình, cũng là thường thường cùng cảnh ngoại khương tộc thông đồng cùng một chỗ, ức hiếp ta đại hán bách tính, không nhìn ta đại hán uy nghi. Tuân Úc nói tiếp, nghe được hai thần lời nói, Lưu Biện vỗ vỗ cằm, thản nhiên gật đầu một cái. Đối với Mã Đằng, đi qua với lịch sử hiểu rõ, Lưu Biện cũng là có vài phần quen thuộc, đó chính là trung thành. Trong lịch sử, Lưu Biện cái kia tiện nghi đệ đệ, hán hiến đế chơi gì cầm y đái chiếu, Mã Đằng liền là người thứ nhất xuất binh hô ứng. Khi đó Tào Tháo thế lực nhưng là so với Mã Đằng cường đại hơn gấp mấy chục lần. Nhưng vì một phong chiếu thư, vì đại hán triều đình, hắn liền cử binh chống đỡ, từ nơi này liền có thể biết được bên ngoài trung thành. Còn như Hàn Toại, Lưu Biện không có quá nhiều hiểu rõ, nói chung là đi trước một bước xem một bước a. Nếu như cái này Hàn Toại dám can đảm phản nghịch, Lưu Biện không ngại tiễn hắn bên trên Tây Thiên. Hai vị ái khanh, như vậy kế tiếp, chấm nên như thế nào? Phân tích qua phía sau, lại là chuẩn bị bình định Lương Châu bố trí, lấy cường binh tiếp cận, kinh sợ chi. Tuần Úp cùng Cổ Hủ nhìn nhau, tựa hồ cũng có chút quyết ý. Sau đó, đồng thời nói rằng, ha ha ha, hai vị ái khanh tránh hợp chấm suy nghĩ. Chấm hiện tại có binh mã 90 ngàn chi chúng, coi như Mã Đằng bất trung, Hàn Toại bất nghĩa, chấm lại có gì sợ? Lưu Biện hào khí khoát tay chặn lại, lúc này phách định, bệ hạ anh minh. Thần kính phục, nhìn Lưu Biện dũng cảm phát huy biểu hiện, hai thần đều là trong lòng mím một cái, rào rạt vô biên lòng trung thành, phân phó hai thần hạ đi an bài phía sau vào quân sự nghi phía sau. Lưu Biện lại trầm ngâm xuống, khuôn mặt tuấn tú bên trên vẫn là mang theo nhàn nhạt suy tư ánh sáng. Cũng có hơn nửa tháng, ta hạ chỉ mệnh thiên hạ chư hầu phái tới binh mã, lương thảo, còn có ta trọng yếu nhất chiêu mộ văn thần, võ tướng hẳn là cũng sắp đến rồi a. Thật đúng là chờ mong a. 3 ngày, thoáng qua liền đến, đại quân trải qua 3 ngày nghỉ ngơi và hồi phục sau đó. Tinh khí thần hoàn toàn khôi phục đỉnh phong, sĩ khí như hồng, truyền lệnh tam quân, khởi hành, thẳng đến Trường An, bọn thần tuân chỉ, theo Lưu Biện ra lệnh một tiếng, đóng quân quan nội hơn 8 vạn đại quân lần nữa đi đến. Mà đáng giá nói một cái là, lần trước Trương Liêu phụng mệnh đi bắt Quách Tỷ, làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới chính là Quách Tỷ dĩ nhiên chết ở trên giường, hình như là trúng tên phát tác, trực tiếp ngã xuống mất. Phải biết rằng cái thời đại này y thuật cũng không có phát hiện thay mặt như vậy run. Vết thương nhiễm trùng, cái gì được uốn ván mà chết nhiều không kể xiết. Mà Lý Giác, Quách Tỷ nguyên bản bộ hạ lưu lại hơn 3.000 sĩ binh. Lưu Biện cũng là không có quá mức trách tội, dù sao bọn họ cũng chỉ là thượng vị giả túc dục, không tự chủ được. Nơi này, Lưu Biện đem hơn 3.000 sĩ binh đánh tan, phân đến triều đình ngay trong đại quân, tất nhiên là một đoạn thời gian qua đi, liền có thể triệt để biến hóa vì mình dùng. Đây cũng là triều đình đại quân, khí thế rất cường đại. Đúng rồi, không hổ là triều đình đại quân, quân kỷ nghiêm minh, không giống cái kia Lý Giác sĩ binh, từng cái ngang ngược không gì sánh được, tùy ý ức hiếp chúng ta. Triều đình đại quân tới tốt lắm nha, đem Lý Giác những tên khốn kiếp kia đều thu thập. Theo đại quân đi đến tin tức truyền ra, Hàm Cốc quan mấy vạn bách tính cũng là nghe tin ở hai bên đường nhìn. Khi thấy quân kỷ nghiêm minh triều đình đại quân, lại vừa nghĩ 3 ngày qua này, đại quân cùng trăm họ thu không hề phạm, hết thảy bách tính không khỏi đem cùng Lý Giác sĩ binh so sánh. Vậy liền chỉ có một ý tưởng, một cái thiên một cái địa, một cái thiên sứ một con ma quỷ. Đại quân chậm rãi đi tới, tuyến đầu đội ngũ đã thuận lợi đi ra Hàm Cốc quan bên trong. Thẳng đến rồi trung quân vị trí, Lưu Biện ngồi ngay ngắn trên chiến mã, thần tình không gì sánh được chi trang nghiêm uy nghiêm, dẫn đầu, mà bên người, từng cái nhộn nhảo uy vũ khí độ, cầm trong tay thần binh chư tướng vây quanh, quả thực là uy thế vô biên. Mau mau, các ngươi mau nhìn, đó chính là bệ hạ. Một lời kích bắt đầu thiên tầng lãng, trái phải hai bên đường phố, hết thảy bách tính đều không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía Lưu Biện. Chưa từng thấy qua thiên tử chính bọn họ chỉ cảm thấy đáy lòng chấn động, rào rạt một loại khó có thể dùng lời diễn tả được nỗi lòng. Đại hán bách tính, tham kiến bệ hạ, không biết là người người dẫn đầu. Đột nhiên, trái phải hai bên bách tính đồng thời quỳ mọp xuống đất. Đại hán bách tính tham kiến bệ hạ, một hồi chỉnh tề cung kính tiếng giống, mấy vạn nói ánh mắt kính sợ rơi vào Lưu Biện trên người. Ân, cảm thụ cái này trùng thiên động địa la lên, Lưu Biện lôi kéo cương ngựa, chiến mã đi tới móng ngựa ngưng một cái, khi thấy trái phải hai bên đường phố quỳ xuống bách tính. Lưu Biện cũng không khỏi cảm thấy một tia ôn nhu, chư vị lại bình thân. Lưu Biện ôn hòa cười, làm cho một loại như mộc xuân phong cảm giác, hướng về phía trái phải hai bên đường phố bách tính hư phù vừa nhấc, ý bảo bọn họ đứng dậy. Nghe tiếng, mấy vạn bách tính chỉ cảm thấy trong lòng mím một cái, không dám chút nào cãi lời cái này đế hoàng ý, rất cung kính đứng lên, vẫn là kính quý nhìn Lưu Biện. Mà lúc này, Lưu Biện cũng là bỗng nhiên từ trên chiến mã hạ xuống, nhìn thấy thiên tử xuống ngựa, còn lại chư tướng cũng là không dám thờ ơ, dồn dập từ dưới chiến mã đạp xuống, nguyên bản đi tới đại quân cũng là tạm thời đình chỉ bước tiến, an tĩnh đứng sừng sững. Ết canh thứ nhất đến, mọi người mau mau vào váy yêu, váy, hoặc là trực tiếp xí nghiệp, nga váy thăm dò, tên sách, mỗi 50 người tăng thêm một chương, mỗi ngày nhất thiếu bảo cuối cùng hai canh. Chương 75, ba trách từ chỉ xuống ngựa phía sau. Nhìn hai bên đường phố thuần phác bách tính, không phân biệt nam nữ, chẳng phân biệt được già yếu, hầu như từng cái trên mặt đều treo kiếp nạn đi qua tang thương ý. Lưu Biện không phải từ đáy lòng sinh ra một loại không đành lòng, càng là đối với mình tự trách, ai, bọn họ vốn không nên chịu đến như vậy cực khổ, làm ta đại hán bách tính, chắc là giàu có an bình, mỗi người như long thời gian. Niệm này, Lưu Biện vẻ mặt đau buồn ý, hướng về phía hai bên đường phố bách tính nói rằng, từng trải đồng trác mưu xoán chi loạn, chấm biết đạo nhĩ các loại, chờ, đều hứng chịu tới rất nhiều cực khổ, thậm chí là đau mất thân nhân. Ở chỗ này, làm đại hán đế hoàng thiên tử, làm cho này bảo hộ không chu toàn chi sai, chấm cho các ngươi nói xin lỗi. Nói, Lưu Biện hướng về phía trái phải hai bên bách tính sâu đậm bái một cái. Cái này cũng không thiếu vì lung lạc lòng người ngụy trang. Nhìn Lưu Biện trên mặt lộ ra chân tình, liền biết đây mới thật là áy náy. Khi thấy Lưu Biện đột ách động tác, trái phải hai bên mấy vạn bách tính đồng thời ngẩn ngơ, tiện đà rơi vào khó có thể nói. 270 dụ điên cuồng sợ ở giữa, không thể, bệ hạ không thể như này a, bọn ta chính là người dân thường, há có thể chịu bệ hạ đại lễ như vậy, chúng ta sám quý a. Chứng kiến dân chúng biểu hiện, Lưu Biện không có thuận thế bãi tránh tư thế, vẫn là bảo trì một loại cúp cung động tác, các ngươi xứng nhận này lễ, chấm thân là đại hán thiên tử, lại không phải có thể để các ngươi qua an bình, qua giàu có, còn đây là chấm chi sai, chấm thân là đại hán thiên tử. Một nước chi chủ, đại hán hàng tỷ tiểu gia chi chủ, lại cho các ngươi bị chiến loạn nổi khổ, hơn nữa còn là ta đại hán nhà mình cảnh nội, còn đây là chấm biết sai, chấm thân là đại hán thiên tử, lại không có năng lực cho các ngươi ăn no uống ấm áp, để cho ta đại hán con dân chết đói giả vô số kể, mà bảo phát hoàng cân chi loạn, nói cho cùng là phản loạn, nhưng thực tế đâu, cũng không phải bọn ngươi lỗi, không phải hoàng cân loạn đảng lỗi. Mà là triều đình sai, là chấm không có năng lực cho các ngươi quá tốt. Ba câu tự trách nói như vậy từ Lưu Biện miệng nói ra. Làm đang nói rơi rừng trong nháy mắt, Lưu Biện hai mắt cũng không tự chủ biến đến đỏ bừng. Đi đi kích động trong suốt từ trong đó lưu lộ. Hoa bệ hạ chớ nên như vậy tự trách nha bệ hạ. Cái này cũng chuyện không liên quan tới ngươi nha. Hai bên đường phố, mấy vạn bách tính lần nữa quỳ mọp xuống đất. Từng cái lệ vành mắt mãn doanh, nhìn Lưu Biện ánh mắt đều là tâm tình lưu lộ. Nếu như phía trước chỉ là đơn thuần đối với thiên tử kính nể để cho bọn họ không thể không cung kính. Như vậy hiện tại, chính là bắt nguồn ở đáy lòng kính phục. Từ xưa đến nay, nào có thiên tử đối với người dân thường xin lỗi, nào có thiên tử ngay trước mặt nhiều người như vậy tự trách ba ngón. Không có, từ xưa đến nay cũng không có. Ở bách tính trong mắt, hoàng đế đều là cao cao tại thượng. Có thể lúc này nay CMN nhóm ấn tượng đổi cái nhìn. Bọn họ thiên tử không phải cái loại này cao cao tại thượng, mà là trong uy nghiêm lộ ra bình dị gần gũi, là cái loại này có thể dẫn dắt quốc gia đi lên cường đại đế hoàng. Bệ hạ, bách tính đều là cảm tình lưu lộ, càng chưa nói chung với Lưu Biện mấy vạn tướng sĩ, bọn họ tất cả đều đáy mắt mang theo một điểm mông lung. Kính phục nhìn xin lỗi cúc cung Lưu Biện, tuy là bọn họ thân là ra sức vì nước quân nhân, nhưng cũng là trong nước cấu thành ra một bộ phận, thân là đại hán trọng thần, bệ hạ xương cánh tay, ta lại không có năng lực phụ trợ bệ hạ làm cho đại hán bách tính qua an bình. Ta cũng có trách, ở chỗ này, ta tuân úp cho các ngươi nói xin lỗi, mà lúc này, ở trong đại quân một cái trong xe ngựa, cả người nho sĩ trường bào, dáng dấp tuấn giật văn sĩ từ xe ngựa xuống, cũng đứng ở Lưu Biện phía sau, hướng về phía bách tính cúc cung, ta Cổ Hủ cũng có trách. Lại một chiếc xe ngựa ở giữa, Cổ Hủ cũng là mặt mang vô tận cảm khái đi xuống. Cúc cung, thân là đại hán trọng tướng, bệ hạ kiếm nhận, ta nhưng không có đem loạn quốc người Tẫn ngoại trừ. Ở chỗ này, ta Lữ Bố cho các ngươi nói xin lỗi. Lữ Bố vẻ mặt chân thành tha thiết, cùng Tuân Úc hai thần cùng tồn tại, hướng về phía bách tính cúi người chào nói. Ta Hoa Hùng, ta Trương Liêu Cao Thuận, cho dân chúng nói xin lỗi. Hết thảy võ tướng tất cả đều sắc mặt mím một cái. Thành khẩn cúc cung, mang theo không gì sánh được áy náy nói. Bọn ta thân là đại hán tướng sĩ, nhưng không có phù hộ bách tính an bình. Chúng ta toàn bộ đều cho các ngươi nói xin lỗi. Đến cuối cùng, mấy vạn tướng sĩ đồng thời khom người chào, mang theo sâu đậm áy náy. Chỉnh tề nói, bệ hạ đại thần, còn có ta đại hán tướng sĩ đều như vậy. Ta đại hán làm sao không mạnh mẽ. Hai bên đường phố bách tính lệ vành mắt không ngừng, nhìn trước mắt một màn, đều là cảm động không gì sánh được. Chấm khẩn mời các ngươi cho chấm một cái cơ hội. Các loại, chờ, triệt để bình định phản nghịch, thu phục mất đất, hồi chiều phía sau, chấm nhất định sẽ cho một cái công đạo, chấm nhất định sẽ cho các ngươi bồi thường. Lưu Biện chậm rãi bãi tránh dáng người, mang theo kiên định, càng là hắn phát nguyên với đáy lòng hứa hẹn, hướng về phía trăm họ cao tiếng nói, đa tạ bệ hạ. Bệ hạ muôn năm vạn vạn tuế, hết thảy bách tính lần nữa quỳ mọp xuống đất, cung kính không gì sánh được. Tốt, các ngươi lại bình thân, chấm đa tạ các ngươi lượng giải, chấm nhất định sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Các tướng sĩ, vì dân chúng sau này, vì mọi người chúng ta sau này, khởi hành, bình định Lương Châu. Lưu Biện uy nghiêm quát, bọn thần tuân chỉ. TRUENCUSUINET một tiếng thống nhất đáp lại. Dừng lại nhịp bước, đại quân tất cả đều bãi tránh tư thế, lần nữa khởi hành, đạp bạp đạp, mại chỉnh tề bước tiến đi tới, mà mấy vạn bách tính cũng là chậm rãi đứng dậy, theo đuôi đại quân đưa tiễn lấy. Đợi đến đại quân triệt để đi ra quan, dân chúng, các ngươi lại dừng bước a, chúng ta đi. Lưu Biện ôn hòa hướng về phía cửa thành đưa tiễn bách tính nói, chúc bệ hạ chiến thắng trở về mà về, tiêu diệt phản nghịch. Cuối cùng, bách tính chỉ có đưa ra nguyên đáy lòng mong ước, đợi đến đại quân càng chạy càng xa, thẳng đến nhìn không thấy thân ảnh, bọn họ mới mang theo khó có thể dùng lời diễn tả được nỗi lòng. Trở lại mỗi bên trong nhà mình, tất cả tựa hồ cũng đã bình tức, nhưng hôm nay Lưu Biện, ba trách từ chỉ, văn thần võ tướng, mấy vạn tướng sĩ thành khẩn nói xin lỗi, chắc chắn tên Lưu trong sử sách. Thành Trường An khoảng cách Hàm Cốc Quan bất quá hơn 10 dặm khoảng cách. Đại quân tốc độ cao nhất xuất phát, không đến một ngày, liền đi tới thành Trường An địa giới, mà Trương Tể phái tới đón đưa sĩ binh sớm đi tới, đem đại quân dẫn vào thành Trường An bên trong, dàn xếp đại quân phía sau, Lưu Biện cùng chư tướng liền ở binh lính dưới sự hướng dẫn, đi tới thành Trường An trị sở, phủ thái thú bên trong nghị sự đường. Bệ hạ, thần không phụ trọng thác, thuận lợi đem thành Trường An đoạt lại. Trương Tể hai chú cháu vẻ mặt cung kính nói, tốt, hai vị ái khanh quả thật không có làm cho chấm thất vọng. Các loại, chờ, hồi chiều phía sau, chấm nhất định thật to ngợi khen. Ngồi đàng hoàng ở Lưu Biện mặt rồng vui mừng, ngợi khen 51 nói, bọn thần cảm ơn bệ hạ. Trương Tể hai chú cháu mang theo hưng phấn trở lại. Ái khanh, Lương Châu 8 quận tình huống hiện tại như thế nào? Lưu Biện trầm giọng hỏi, hiện tại đã tới thành Trường An, mà Trường An chính là cùng Lương Châu tiếp giáp địa phương. Chỉ cần về phía trước một điểm, liền có thể đạt được Lương Châu địa giới. Đối với lần này, Lưu Biện phải đem Lương Châu tình huống biết rõ ràng lại nói. Hồi bẩm bệ hạ, Lương Châu 8 quận, thần nguyên bản đã khống chế đất đai một quận, cũng chính là Trương Dịch quận còn có Tử Tuyền, Đôn Hoàng, Tây Hải, Tây Bình chính là nguyên bản Lý Giác các loại. Chờ, phản tướng không chế, ép nói một chút mỗi ngày canh ba thời gian. Canh thứ nhất, 8 giờ tả hữu, phần 2, 1 điểm tả hữu. Canh thứ ba, chừng 7 giờ tối, đa tạ sự ủng hộ của mọi người. Quyển sách thành tích hiện nay có thể, sau này, vô lượng mỗi ngày làm được canh ba. Chương 76, binh phát Lương Châu. Hồi bẩm bệ hạ, Lương Châu 8 quận, thần nguyên bản đã khống chế đất đai 1 quận, cũng chính là Trương Dịch quận. Còn có, Tử Tuyền, Đôn Hoàng, Tây Hải, Tây Bình chính là nguyên bản bị Lý Giác, Quách Tỷ các loại, chờ, phản tướng khống chế. Bất quá bây giờ Lý Giác đám người đã vong, 4 quận bên trong không có bao nhiêu chú quân, chỉ cần phái đại quân nghiền ép, tiện tay có thể đoạt. Thế nhưng, còn có còn lại 3 quận, Vũ Uy quận, Tây quận chính là từ Mã Đằng nắm trong tay, mà Kim Thành quận chính là bị Hàn Toại nắm trong tay. Hai người này dưới trướng binh mã cũng là hung hãn không gì sánh được. Cũng là ta triều đình triệt để tu phục Lương Châu trở ngại. Trương Tể Cung giải thích rõ nói, mà nói tới Mã Đằng, Hàn Toại, hắn biểu tình cũng không khỏi đông lại một cái. Trước đây hắn theo Đổng Trác lúc, nhưng là cùng Mã Đằng hai người giao chiến qua. Tự nhiên là biết hai người thế lực cường đại. Tốt, hiện tại chấm tới an bài một chút bình định Lương Châu nhiệm vụ. Nghe được Trương Tể giải thích, Lưu Biện phát hiện cùng mình biết không sai biệt nhiều. Đơn giản trực tiếp làm, chuẩn bị định ra bình định nhiệm vụ. Ngược lại trước kia cũng cùng Tuân Úc, Cổ Hủ thương lượng qua. Đó chính là cường quân tiếp cận. Nghiền ép chi, nghe được Lưu Biện nghiêm túc nói, đường dưới chư tướng đều là sắc mặt mím một cái, mong đợi nhìn Lưu Biện. Hoa Hùng ở đâu? Lưu Biện nói, thần ở. Hoa Hùng cung kính đi vào trong sảnh, trẫm mệnh ngươi xuất lĩnh 5.000 binh mã, cường lực cướp đoạt Tử Tuyền quận, người đầu hàng, từ nhẹ xử lý, muốn dám phản kháng, giết chết chi. Lưu Biện giọng nói lộ ra băng lãnh, thần tuân chỉ. Hoa Hùng hưng phấn lĩnh mệnh lui. Trương Liêu ở đâu? Thần ở, chấm mệnh ngươi dẫn theo 5.000 binh mã, cướp đoạt Đôn Hoàng quận, vẫn là câu nói kia, người phản kháng, giết không tha. Cao Thuận, chấm mệnh ngươi dẫn theo 5.000 binh mã cướp đoạt Tây Hải quận. Tang Phách, Tào Tính, chấm mệnh hai ngươi người xuất binh 5.000, cướp đoạt Tây Bình quận. Trong giọng nói, Lưu Biện mang theo trưởng khống hết thảy thế, đem cướp đoạt 4 quận nhiệm vụ phân phối xuống, có thể chưa phân xứng đến nhiệm vụ chư tướng. Lại là có chút hao tổn tinh thần, bọn họ có thể đều là muốn lập công nha. Thấy vậy, Lưu Biện cũng là không có nhiều lời, chỉ là dưới đáy lòng âm thầm tính toán. Đại quân như vậy phân phối quá mức sơ hở. Các loại, chờ, bình định Lương Châu hồi chiều, ta nhất định phải một lần nữa chỉnh hợp đại quân, phân phối phiên hào, mà không phải hiện ở loại hỗn loạn này cục diện. 4 quận ung dung dễ đoạt, còn dư lại chư tướng cùng chấm cùng nhau xuất lĩnh 70.000 binh mã. Đi trước Kim Thành, Vũ Uy 3 quận, chấm ngược lại muốn nhìn một chút, Mã Đằng, Hàn Toại biết chấm tới, là phản kháng, vẫn là ngoan ngoãn đầu hàng. Cuối cùng 3 quận, Lương Châu mạnh nhất thế lực, Lưu Biện tự nhiên là mang theo Lữ Bố các loại, chờ, tướng sĩ nghiền ép lên đi. Vũ Uy quận phủ thái thú chỗ, phụ thân, không xong, đương kim thiên tử tự mình dẫn đại quân, thì sẽ đến đạt đến ta Vũ Uy quận địa giới. Một cái dáng dấp tuấn lãng, chiều cao 8 thước bởi thanh niên bước nhanh chạy vào phủ thái thú. Siêu nhi, nói bao nhiêu lần, gặp chuyện không muốn hoảng hoảng trương trương, chỉ biết cái dũng của thất phu, không biết mưu lược, như thế nào thành tài. Bên trong phủ đệ, cả người quan phục trung niên nhân, dáng dấp có chút thô cuồng, miệng dưới treo thật dài chòm râu, người này chính là trưởng khống Vũ Uy cùng Tây quận thái thú. Mã Đằng, phụ thân, hài nhi biết sai rồi. Nghe được Mã Đằng trách, người thanh niên này sợ đến cái cổ co rụt lại, thành thật nhận sai, cũng là không dám chút nào làm trái. Người này không cần suy nghĩ, chính là Mã Đằng con lớn nhất, Tây Lương Mã Siêu. Thế nhưng, phụ thân, triều đình đại quân liền muốn tới gần vùng sát cổng thành. Chúng ta nên làm thế nào cho phải? Nhưng Mã Siêu vẫn là vẻ mặt ngưng trọng hỏi. Nghe được Mã Siêu lời nói, Mã Đằng chân mày rõ ràng nhưng nhíu một cái, mang theo một điểm bất mãn lạnh ý nhìn chằm chằm. Siêu nhi, vì phụ hỏi ngươi, ngươi bây giờ chỗ ở chính là chỗ nào? Vũ Uy quận nha. Mã Siêu rất là ngây thơ nói, toàn cơ bắp chính hắn cũng là không có nghe được Mã Đằng trong lời nói ẩn hàm ý tứ. Mã Đằng có chút bất đắc dĩ liếc mắt một cái, lắc đầu, đơn giản cũng sẽ không đặt câu hỏi, chúng ta đứng thổ địa chính là ta Đại Hán Triều Quốc thổ. Trong thiên hạ đều là vương thổ, chỉ hạ chi thần mạc phi vương thần, chúng ta bây giờ ăn mặc, đều là do triều đình phân phát cung phụng đoạt được. Đương kim thiên tử đi tới, chúng ta tất nhiên là hẳn là đường hẻm hoan nghênh, làm sao đến rồi trong mắt ngươi, giống như là đại địch xâm lấn giống nhau. Nhưng là cái này, Mã Siêu có chút không chuyển qua đầu óc, ấp úng, được rồi, vì phụ biết ngươi lo lắng cái gì, đơn giản chính là lo lắng thiên tử đối với chúng ta bất lợi sao. Siêu nhi a, ta áo may, ô tổ tiên phục ba tướng quân từ thuần phục Hán thất bắt đầu. Liền lưu lại tổ huấn, Mã gia hậu nhân phải lấy thuần phục Hán thất làm trọng. Thứ nhì đều là nhẹ, lẽ nào triều đình đại quân đi tới, ngươi còn muốn vi phụ xuất quân chống lại, lưu lại một phản nghịch tên hay sao? Cái kia vi phụ có thể ném không được cái mặt này. Ta Mã gia cũng ném không được cái mặt này. Mã Đằng nhìn thấu nhi tử đang suy nghĩ gì, tất nhiên là một hồi lời lẽ nghiêm khắc giáo huấn trách. Vậy chúng ta là muốn nghênh thiên tử vào thành? Mã Siêu Thúy Thanh hỏi. Đó là khẳng định, chờ sau đó ngươi liền đi chuẩn bị, đợi đến thiên tử đại quân đi tới ta Vũ Uy quận 10 dặm, liền tới thông báo vi phụ muốn đích thân cung nghênh thiên tử giá lâm. Mã Đằng gật đầu lệnh, khiến, nói, nhưng là hàn toại nơi đó làm sao bây giờ? Lấy tính cách của hắn, chắc chắn sẽ không khuất tùng với triều đình. Mã Siêu hơi ngưng trọng hỏi, nói lên hàn toại, Mã Đằng cũng là biểu tình chặt ngưng với nhau, làm lão địch thủ. Hắn tất nhiên là hàn toại tính cách, đó chính là không nhìn hoàng quyền, thậm chí thông đồng ngoại cảnh dị tộc, nể tình lão bằng hữu một hồi, chờ sau đó vi phụ phái người đi chỉ điểm hắn một cái. Nếu như hắn không nghe, vi phụ cũng không có biện pháp. Mã Đằng chậm rãi nói rằng, trong ánh mắt tinh thần lại nghiêng nhìn Kim Thành chỗ. Kim Thành quận, triều đình đại quân lại dám phạm ta Tây Lương, thật là muốn chết. Phủ thái thú bên trong biết được Lưu Biện xuất đại quân áp cảnh tin tức, hàn toại đang giận dữ. Đường dưới, vài cái hàn toại tâm phúc đều là thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị. Chủ công, căn cứ thám tử báo lại, triều đình đại quân chí ít sở hữu binh mã 8 vạn có thừa. Mà ta cuối cùng xem Kim Thành binh mã cũng bất quá 15,000 tả hữu. Sao hoàn toàn không phải triều đình đối thủ, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Hàn toại bộ tướng, hậu tuyển ngưng trọng hỏi, nghe vậy. Hàn toại trên mặt tái nhợt màu sắc không thay đổi, mang theo một cỗ cuồng ngạo nói rằng, trước đây đồng trác không có trước khi chết lúc đó chẳng phải thực lực như vậy. Nhưng là ở đại quân ta dưới còn chưa phải là ngoan ngoãn từ khước, mà một cái hoàng mao tiểu hoàng đế mà thôi, bản thái thủ cũng không tin, hắn có thể lý tốt lật được thiên. Trương Hoành, chờ sau đó ngươi đi xem đi, Khương tộc bộ lạc, làm cho Bắc Cung Hùng phái binh lập tức tới chợ, còn có Dương Thu, ngươi các loại. Chờ, đi xuống một chuyến Vũ Uy quận, khẩn cầu Mã thái thú phái binh, ta còn cũng không tin, ba phương thế lực chung vào một chỗ, biết không làm gì được hắn một cái tiểu hoàng đế. Là, chủ công, đường dưới mấy tướng cung kính đáp, đang định đi thực thi, báo, mà lúc này, hàn toại một người thủ hạ vệ binh đi đến, chuyện gì, hàn toại lãnh bỏ lại đi, nhìn về phía vệ binh, Vũ Uy quận Mã thái thú có thư một phong, cho chủ công. Vệ binh cung kính quỳ xuống trong sảnh, hai tay nâng lên một trang giấy hình dáng thư. Ha ha ha, cái này tất nhiên là Mã thái thú cũng biết triều đình đại quân binh tập kích, muốn cùng ta hợp lực đối mặt. Hàn toại lạnh lùng khuôn mặt lóe lên mừng như điên hưng phấn, hướng về phía vệ binh khoát tay chặn lại, trình lên, ép canh ba đến, về sau vô lượng biết mỗi ngày canh ba, đa tạ huynh đệ nhóm chống đỡ. Váy 135, 675. 978, chương 77, hàn toại giã tâm, chúc mừng chủ công, có Mã thái thú cùng Khương tộc bộ lạc tương trợ, tam phương hợp lực, nhất định phải làm cho cái kia tiểu hoàng đế có đến mà không có về. Đường dưới chư tướng, đều là vui vẻ ra mặt chúc mừng, một bộ ăn chắc Lưu Biện ngạo khí dáng dấp. Hàn toại cười, tiếp nhận thư, vừa mở ra, nhìn một cái, khi thấy trong tín thư nội dung, hàn toại mừng như điên biểu tình ngưng một cái. Tiện đà rơi vào một hồi khó mà diễn tả bằng lời sự phẫn nộ. Chết tiệt, Mã Đằng tên hỗn đản này. Thử vài cái, phẫn nộ hàn toại đưa tay trung thư xé thành mảnh nhỏ. Hướng về phía giữa không trung ném một cái. Cử động này làm cho đường dưới mấy người rất là không biết làm sao. Biểu tình căng thẳng, chủ công, chuyện gì xảy ra, Mã quá canh giữ ở trong thư nói gì. Đáng chết kia, Mã Đằng khuyên ta đầu hàng triều đình, không muốn cùng triều đình đối nghịch, nếu không sẽ ra đại sự. Hàn Toại cắn răng nghiến lợi nói rằng, cái gì, cái này há chẳng phải là nói Mã Thái Thú muốn đầu hàng triều đình. Cái kia chủ công, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Lẽ nào nghe Mã Thái Thú nói, sẵn sàng góp sức triều đình? Nghe vậy, đường dưới mấy người đều là quá sợ hãi. Hàn Toại gương mặt lạnh lùng, mặt trên ứ động khó 230 lấy nói nói lửa giận. Đầu hàng triều đình, làm sao có thể? Nếu như đầu hàng, ta nhiều năm tích góp thế lực đều muốn hóa thành hư không? Các ngươi nguyện ý không? Hàn Toại đồng tử chặt ngưng, nhìn quét đường dưới mấy người. Chủ công muốn ta các loại, chờ, như thế nào, chúng ta liền như thế nào, nguyện vì chủ công chịu chết. Cảm thụ Hàn Toại lãnh ý, mấy người đáy lòng căng thẳng, mới vội vàng bảo đảm nói, bọn họ có thể nghĩ đến nếu như lúc này nói một chữ. Không, tuyệt đối sẽ bị Hàn Toại sát khí sở định. Tốt, các loại, chờ, đánh đuổi triều đình đại quân, ta nhất định sẽ thật to ngợi khen các ngươi. Trương Hoành, ta ra lệnh ngươi đi vào Khương tộc bộ lạc. Ngoại trừ mời Bắc Cung Hùng bên ngoài, lại đi mấy cái khác bộ lạc cầu binh tương trợ. Hàn Toại lạnh lùng lạnh, khiến, nói, là, bất quá, chủ công, Khương tộc nhưng là một cái hắc muốn chết. Ngoại trừ Bắc Cung Hùng tộc trưởng cùng chủ công giao hảo bên ngoài, dễ dàng mời xuất binh, còn lại bộ lạc tộc trưởng chắc chắn sẽ không là tốt như vậy mời. Đại giới khẳng định lớn vô cùng, Trương Hoành hơi tinh thần nói, nghe vậy. Hàn Toại mang theo một loại đa mưu túc trí nham hiểm nụ cười. Đại giới, hừ hừ, không phải trả giá thật lớn làm sao có thể đạt được hồi báo đâu. Chỉ cần có thể mời cái kia Khương BFCA tộc bộ lạc cùng nhau xuất binh viện trợ với ta. Đừng nói đánh đuổi tiểu hoàng đế, thậm chí đều có thể đem tiểu hoàng đế đại quân tiêu diệt toàn bộ. Đến lúc đó, ta liền thuận chi cướp đoạt Lương Châu, thành là chân chính Lương Châu Vương, chủ công thành Lương Châu Vương. Vậy ta há lại không phải là chủ công thủ hạ đại tướng, tương lai chân chính vị cực nhân thần, quyền thế kinh thiên. Nghe được Hàn Toại lời nói, hắn một đám thủ hạ đều không khỏi triển khai mặc sức tưởng tượng. Trong chốc lát, toàn bộ đều là tâm hoa nổ phóng, thuộc hạ cầu chúc chủ công trở thành một thống Lương Châu, trở thành Lương Châu Vương. Đường dưới mấy người đồng thời chúc mừng nói, ha ha ha, hay, hay a, chờ ta trở thành Lương Châu Vương. Các ngươi toàn bộ đều là bản vương thủ hạ xương cánh tay chi thần. Bản vương tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi các loại. Chờ, Hàn Toại vạn phần khinh thường sướng cười. Dã tâm hoành phát, thời gian trôi qua nửa tháng sau. Triều đình đại quân khoảng cách Vũ Uy quận cũng bất quá vài dặm xa. Mà liền như vậy khoảng cách dưới, đại quân cũng toàn bộ trở nên cảnh giới đứng lên. Dù sao như vậy gióng trống khua chiêng áp vào. Hơn nữa mã đằng địch ta còn chưa phân rõ ràng. Không khỏi lọt vào mai phục đánh lén, phải cẩn thận là hơn. Lưu Biện ngồi ngay ngắn trên chiến mã, ở đại quân vây quanh trung tâm nhất, chậm rãi đi tới, làm ưa võ lực đế hoàng, dùng võ là hơn đế hoàng. Hắn không phải thích ngồi ở cái loại này xinh đẹp trong mã xa hưởng thụ, mà dạng chân ở trên chiến mã, chỉ chạy xa trường cảm giác mới là hưởng thụ. Vũ Uy quận cùng Tây quận tình huống thế nào? Lưu Biện trầm giọng hỏi, hồi bẩm bệ hạ. Căn cứ đại quân phái ra mật thám báo lại, mã đằng phía kia không có bất cứ động tĩnh gì, không có điều động binh mã, càng không có đối với đại quân ta đi tới mà cảm thấy bất an. Lữ Bố rất cung kính trả lời, ân, nghe vậy, Lưu Biện khuôn mặt tuấn tú mới treo lên một nụ cười. Đáy lòng thầm nghĩ, xem ra ta sở đoán không sai, mã đằng trong lịch sử không hổ là chung với Hán thất xương cánh tay chi thần. Biểu hiện như thế. Rõ ràng chính là đối với triều đình đại quân đi tới không có địch ý báo, mà đại quân tuyến đầu nương theo một hồi dồn dập tiếng vó ngựa, một tên lính liên lạc ra roi thúc ngựa mà đến. Khi đi tới Lưu Biện trước mặt, tung người xuống ngựa, cung kính quỳ mọp xuống đất, bẩm báo bệ hạ, tuyến đầu một cây em chỗ, Vũ Uy thái thú mã đằng cùng với hắn một đám thủ hạ đang đem người mà đến cung nghênh thánh giá. Ân, truyền lệnh xuống, đại quân ngưng đi tới tại chỗ làm sơ nghỉ ngơi. Lưu Biện gật đầu, phân phó nói, là, lính liên lạc không dám thờ ơ, vội vàng lên ngựa cho tuyến đầu đại quân chủ tướng truyền tống mệnh lệnh. Đi, Phụng Tiên, chúng ta cũng đến phía trước đi thôi. Lưu Biện hướng về phía bên cạnh Lữ Bố cười, Trường Tiên hướng về phía ngồi xuống chiến mã một roi, đạp, chiến mã vác Lưu Biện như cách huyễn mũi tên, về phía trước nhanh chóng hướng về đi, làm vì thiên tử chiến mã. Mặc dù không bằng trong lịch sử nổi danh Xích Thố, nhưng cũng là không kém. Huống hồ, Chu Diệt Đổng Trác phía sau, cái kia thất ngựa xích thố vừa lúc sinh sôi đứng ở hoàng cung mã tràng. Chỉ bất quá Lưu Biện chưa kịp đi thu phục mà thôi. 3. Điều khiển, lữ bố các loại, chờ, đem từ là không dám thở ơ, thúc ngựa theo thật sát Lưu Biện, mà đang ở Lưu Biện tiến lên phương hướng tuyến đầu. Một bọn kỵ binh, không hơn trăm thừa cưỡi số lượng, mã đằng xung trận ngựa lên trước. Phía sau, ba nhi tử mã siêu, mã thiết, mã hưu, cháu mã đại, dưới trướng đại tướng Bàng Đức theo sát. Bởi vì gần mặt thấy thiên tử, mấy người biểu tình quả thực là nghiêm túc vạn phần. Cái kia phụ thân, người biết thiên tử dáng dấp ra sao a? Một phần vạn chờ chút nhận lầm sẽ không tốt. Mà lúc này, mã siêu thực sự nhịn không được cái này nghiêm túc quỷ dị bầu không khí. Phẫn nộ hỏi, nghe tiếng, không chỉ là mã đằng, còn có mã siêu những huynh đệ khác, thậm chí Bàng Đức đều là vẻ mặt hắc tuyến. Ngươi cho lão tử câm miệng. Mã đằng hung ác trợn mắt nhìn mã siêu liếc mắt, tức giận mắng, làm sao vậy nha, nói một chút vẫn không được, có còn hay không vương pháp. Mã siêu bị dọa đến rụt cổ lại, vẻ mặt ủy khuất lẩm bẩm, cũng là ở khó có thể tưởng tượng. Mã siêu lấy mạnh mẽ đại võ lực uy trấn vũ uy, kinh sợ Khương tộc không dám sằng bậy, có thể mặt đối với cha mình, cũng chính là mã đằng, đó chính là chuột gặp mèo. Thiên địch, đại huynh, đương kim thiên tử nhất định là mặc long bào, ngồi ngay ngắn giường rồng, cho nên ngươi không cần lo lắng không nhận ra. Mã đại điều khiển mã lặng lẽ tiến tới mã siêu trước mặt, nhắc nhở, ô, xuyên long bào, ngồi giường rồng a, nói sớm đi, còn không nên mắng ta một trận. Mã siêu vẫn như cũ là cực kỳ ủy khuất, mà lúc này, ở mã đằng các loại, chờ, kỵ ra roi thúc ngựa bên trong, Lưu Biện dưới trướng, uy thế vô song đại quân cũng chiếu vào trong mắt bọn họ. Đại quân tuy là đã tạm dừng nghỉ tạm, nhưng mỗi cái sĩ binh đều là binh khí bất ly thân. Nghỉ tạm đồng thời đã ở cẩn thận lấy xung quanh, bực này đại quân tố chất, chỉ có trải qua chiến trường chân chính, mới có thể đúc luyện mà ra. Chương 78, ngoại lệ mã siêu, phần 2, tân thua thiệt không có tuyển trạch cùng thiên tử đối nghịch. Nếu không, lấy cái này đại quân uy thế, coi như dưới trướng của ta 20000 thiết kỵ có thể tung hoành Tây Lương, cũng khó mà ngăn cản. Chứng kiến cái này uy vũ đại quân phía sau, mã đằng cũng không khỏi âm thầm may mắn chính mình lựa chọn. Chung với Hán Thất, Hàn Toại tên kia, ai mà khi muốn từ bản thân đối thủ cũ, mã đằng lại không khỏi khẽ thở dài một tiếng. Mấy ngày trước hắn đưa tin cho Hàn Toại, Hàn Toại không có trả lời, liền đã biết người sau lựa chọn. Phụ thân, người mau nhìn, đến đây có người tới. Chắc là phái tới đón đưa chúng ta cận thấy thiên tử. Mã siêu ở Lưu Biện dưới trướng đại quân ánh mắt chỉ dừng lại liếc mắt. Sau đó liền đưa mắt hướng về xa xa quét ngắm. Một nhìn, liền chứng kiến vài cái cưỡi hùng tráng chiến mã tướng lĩnh chạy tới. Đi, chúng ta nghênh đón, siêu nhi, người cắt không thể mất cấp bậc lễ nghĩa. Nếu không, vi phụ có thể không phải tha cho ngươi. Mã đằng đang chuẩn bị đi tới đồng thời, không quên đối với cùng với chính mình nhi tử căn dặn một tiếng. Ai, hắn thực sự quá không tha tâm. Phụ thân ngươi cứ yên tâm đi, ta sẽ là cái loại này người gây chuyện sao? Mã siêu vẻ mặt khó chịu trả lời, chiếm được mã đằng cùng với bên cạnh tất cả mọi người một cái bạch nhãn. Còn kém chưa nói, ngươi TMD chính là loại người như vậy. Triều đình đại quân nếu hùng tráng như vậy, nói vậy cũng là có siêu quần đại tướng thống suất, cũng không biết cái kia đại tướng vũ lực như thế nào đây. Mã siêu trong mắt xám xịt chuyển động, đáy lòng nghĩ, trên mặt cũng quải thượng liễu một hứng thú cho phép biểu tình. Ở hai phe khoái mã dưới, rất nhanh, song phương chạm mặt với nhau. Vũ uy quận thái thú, mã đằng chuyên tới để cận thấy thiên tử, cũng xin các vị tướng quân dẫn tiến. Mã đằng vẻ mặt ngưng túc, từ trên chiến mã nhảy xuống, hướng về phía đến mấy kỵ ôm quyền nói, đồng thời ánh mắt tại nơi mấy kỵ trên người bồi hồi. Hảo một cái uy vũ thiếu niên, trên người quý khí lưu lộ, không biết là vị ấy triều đình đại thần công tử. Đầu tiên, bên ngoài ánh mắt liền rơi vào đầu lĩnh mà đến Lưu Biện trên người. Tuy là lúc này một thân khôi giáp Lưu Biện không có đem trên người đế hoàng uy nghiêm hiện ra, nhưng thân là đế hoàng quý khí cũng là không tự chủ lưu lộ. Liếc mắt liền bị mã đằng nhất hỏa nhân cảm nhận được. Mấy cái này nhất định là triều đình đại quân đại tướng. Ánh mắt di động, từ Lưu Biện trên người vạch đến lữ bố, Trương Liêu các loại, chờ, trên thân thể người, quả thực là thân là đại tướng khí thế cũng là lưu lộ bày ra. Hoa hùng tướng quân, đã lâu không gặp, theo ánh mắt chuyển rời, Mã Đằng đã ở mấy kỵ bên trong tìm được rồi một cái hiểu biết. Hoa Hùng, trước đây Đổng Trác công phạt Vũ Huy lúc, Mã Đằng cũng là cùng Hoa Hùng giao chiến quá. Hoa Hùng nghe được Mã Đằng lời nói, vô ý thức chứng kiến Lưu Biện trên người, tựa hồ là phải lấy được đáp ứng mới có thể nói tiếp. Dù sao Đại Hán đẳng cấp chế độ rõ ràng, thân vì thiên tử còn không nói chuyện, một cái thần tử lại đoạt thiên tử danh tiếng, chẳng phải là có nghịch uy nghiêm. Lưu Biện cười cười, sẽ không để ý, cho Hoa Hùng đánh một cái ánh mắt, ý bảo hắn nói tiếp. Hắn nơi nào nhìn không ra Mã Đằng đám người còn không biết hắn là đương kim thiên tử. Hoa Hùng muốn nói đều muốn hướng thiếu niên này xin chỉ thị. Mà đương kim thiên tử cũng bất quá thiếu niên. Lẽ nào, chứng kiến Hoa Hùng phen này động tác, Mã Đằng biểu tình đông lại một cái, dường như nghĩ tới điều gì. Ha ha, Mã Thái Thú cũng đã lâu không gặp, Hoa Mộ ở chỗ này lễ độ. Hoa Hùng cười cười, từ trên chiến mã dưới háng, ôm quyền nói, tê, thiếu niên kia nhất định là đương kim thiên tử. Thảo nào xem những thứ này tướng lĩnh đều biểu hiện cung kính như vậy. Xuyên thấu qua các loại biểu hiện, Mã Đằng đã kết luận Lưu Biện thân phận, ngưng thần nhìn Lưu Biện, lộ ra nồng nặc kính nể màu sắc, đang định cung kính hành lễ. Có thể sau một khắc, Mã Đằng chuyện lo lắng nhất vẫn là xảy ra. Hắc, Hoa Hùng tướng quân, người võ lực của ta là biết đến, không biết các ngươi trong đại quân có thể còn có cái gì đại tướng, có thể hay không cùng ta qua hai chiêu nha. Theo Mã Đằng xuống ngựa một khắc kia, phía sau kia Bách Phu cũng là dồn dập xuống ngựa. Mã Siêu cũng là không ngoại lệ, khi thấy trước mắt vài cái uy thế tướng lĩnh, Mã Siêu phẫn nộ cười, chỉ cảm thấy nắm tay một hồi ngứa. Nghe vậy, Hoa Hùng ngược lại là ngẩn người, giống như là đối với Mã Siêu cái này một lời không có thoảng qua thần tới. Mã Đằng nghe được Mã Siêu cái này một lời, kém chút không có sợ đến than quỳ xuống. Trời ạ, tổ tông của ta ôi chao, bình thường ngươi như vậy gây sự coi như cái gì đan thương thất mã giết tới Khương tộc. Đánh chết ác bá, lão tử còn có thể giúp ngươi bãi bình, nhưng bây giờ là đối mặt người nào nha? Cái kia có thể là đương kim thiên tử nha, ngươi TMD có còn muốn hay không muốn chết nha? Ngươi cái này nghịch tử, còn không cho lão tử quỳ xuống. Mã Đằng gắt gao chờ đấy Mã Siêu, mang theo đầy miệng nước bọt, gầm hét lên, tê, Mã Siêu sợ đến cái cổ co rụt lại, sợ ủy khuất nhìn Mã Đằng, phụ thân, ngươi mắng ta làm cái gì nha? Ta lại không có lầm lỗi. Ha ha, chứng kiến bộ dáng như vậy, Lưu Biện cùng với Lữ Bố đám người đều là không cầm được khẽ cười. Ngươi, bị Mã Siêu đỉnh đầu. Mã Đằng tay run rẩy chỉ vào, tức giận đến mặt đỏ tía tai, kém chút không có chạy lên chính là một vả. Được rồi, Mã Thái Thú, không muốn trách cứ con trai ngươi. Nói cho cùng, công tử nhà ngươi cũng là tính tình người a. Lưu Biện cười cười, từ lưng ngựa xuống. Ôn Thanh hướng về phía Mã Đằng nói rằng, nghe được Lưu Biện lời nói, Mã Đằng không khỏi tùng một hơi thở, thầm nghĩ thiên tử cũng không có tức giận, xem như là tránh được một kiếp. Hắc hắc, phụ thân, thấy không, nhân gia thiên sứ đều bằng được thông tình đạt lý, cho nên ngươi về sau cũng không nên mắng nữa ta. Nhiều người như vậy, quái mất mặt, vừa thấy có người bang mình nói chuyện, mới vừa rồi còn kinh sợ lấy đầu Mã Siêu lập tức lại trương hất lên. Đầu tiên là được nước đối với Mã Đằng nói rằng, sau đó mở quá mức, vẻ mặt cảm kích nhìn Lưu Biện, thiên sứ, Mã Siêu đa tạ ngươi cầu tình, ta nghe nói ngươi trong đại quân này có rất nhiều vũ lực siêu quần đại tướng. Có thể hay không, hắc hắc, ngươi hiểu được, nói, Mã Siêu vẻ mặt tung tăng xoa xoa tay, một bộ muốn đánh nhau dáng vẻ, ông trời của ta a, một ngày nào đó, ta sẽ bị cái này ngây ngốc nhi tử cho hại chết đi. Mã Đằng vỗ trán một cái, đã không đành lòng nhìn thẳng. Hắn sợ chính mình biết nhịn không được một kiếm đem Mã Siêu cho bổ. Thấy Mã Siêu biểu hiện, Lưu Biện cười cười, không có tức giận, thân là đế hoàng, nếu như không có một điểm bao dung chi số lượng, vậy còn làm như thế nào một cái đế hoàng? Phụng tiên, nếu Mã Thái Thú công tử muốn tìm một đối thủ luyện tay một chút, ngươi đi thỏa mãn một cái. Sau đó, Lưu Biện hướng về phía sau lưng Lữ Bố nói rằng, trong lịch sử Mã Siêu vũ lực siêu quần, càng là ngũ hổ tướng một trong. Không biết chiến lực chân chính như thế nào. Kỳ thực, Lưu Biện đang âm thầm đã đối với Mã Siêu sử dụng thuật thăm dò. Tính danh Mã Siêu, tương ứng thế lực Đại Hán đế quốc, quân chủ Lưu Biện, trung thành 50, thể lực 389, thực lực 390, có thể so với hậu thiên tam trọng thiên, thần tuân chỉ. Lữ Bố hướng về phía Lưu Biện thi lễ một cái phía sau. Vẻ mặt ngưng túc, chậm rãi dậm chân mà ra, trực diện Mã Siêu, mà Mã Đằng dưới trướng những người khác đang nghe Lữ Bố đối với Lưu Biện xưng hô phía sau. Trong chốc lát tất cả đều thoảng qua thần tới, mang theo ánh mắt kính sợ nhìn Lưu Biện. Thì ra, thiếu niên này liền là đương kim thiên tử. Thảo nào vừa rồi thái thú, phụ thân, biết kích động như vậy. http://tiuyencuatui.net/ thế nhưng, luôn sẽ có một cái ngoại lệ. Mã Siêu toàn cơ bắp chỉ muốn cùng cao thủ so chiêu. Đánh lộn, hoàn toàn không có nghe được Lữ Bố đối với Lưu Biện xưng hô. S còn có một canh, kính xin đợi, chương 79, Lữ Mã Chiến lúc này, Lữ Bố cùng Mã Siêu cách 4, 5, em khoảng cách xa xa đối lập nhau, từng cái trên mặt đều treo trang nghiêm ý, nhìn dáng vẻ của ngươi chính là một cái cao thủ, cho nên, ta sẽ không để cho ngươi, hơi chút chỉ là nghiêm túc một điểm, Mã Siêu liền khôi phục hắn kẻ lỗ mãng bản tính, khoái ý cười lớn, đồng thời, phấn chấn lấy nắm tay, tràn đầy kinh người chiến ý. Nhìn dáng vẻ của ngươi cũng không tệ. Lữ Bố khuôn mặt nghiêm túc, nhưng là hiếm thấy khen ngợi một câu. Võ tướng trong lúc đó, cao thủ trong lúc đó, tự nhiên sẽ có một loại đặc biệt cảm giác. Tốt, ta đây liền xuất thủ. Mã Siêu trầm giọng nói, đạp bạp đạp, vài cái dậm trên mặt đất. Cả người lấy ngựa hoang cuồng tiêu tốc độ hướng về Lữ Bố bước vút đi. Đồng thời, tay trái bóp quyền, bí mật mang theo toàn thân khí lực một quyền. Mang theo cuồn cuộn phá không kình phong, hung hăng hướng về Lữ Bố ném tới, đỉnh tiêm võ tướng, một cửu tam, Lữ Bố nhãn thần đông lại một cái, cũng là không dám thở ơ, siết chặt nắm tay, vài cái cất bước, thân như mãnh hổ hạ sơn, điên cuồng nghênh mà lên, một giây kế tiếp, cũng là trong nháy mắt, phịch một tiếng va chạm nổ, hai người nắm tay hung hăng đụng vào nhau, ở nắm tay giao hội trung tâm, một hồi bạo ngược quyền phong kinh hiện. Lực đạo thật là mạnh, song quyền va chạm qua đi, hai người đều bị đối phương lực đạo sở kinh, mà đồng thời, cũng bị đối phương lực phản chấn bắn ra, đạp bạp đạp, một hồi gấp bước chân, hai người trước sau rút lui, trên đất thổ địa bị cái này mạnh mẽ đạp phía sau chấn động lực dẫm ra từng cái vết chân hố. Đạp đạp, Lữ Bố lùi lại 5 bước phía sau, xe thắng gấp, ngừng lui bước thân hình, đạp bạp đạp, mà Mã Siêu nhưng là bị Lữ Bố hơi kém một điểm. Tổng cộng lùi lại bát bộ, mới khó khăn lắm ngừng thân hình, người thật mạnh, thậm chí so với ta còn muốn mạnh mẽ, thế nhưng ta Mã Siêu cũng sẽ không chịu thua, lại tiếp ta một quyền, ngừng thân hình sau đó, Mã Siêu không có vì một quyền này hơi kém va chạm mà nản lòng. Ngược lại là chiến ý vô cùng, loang loáng, lại là trọng bộ một bước, mượn này cổ lực phản chấn, quyền đầu đội phá không làn gió, lần nữa hướng phía Lữ Bố gò má đánh, tới tốt lắm. Lữ Bố vẻ mặt khoái ý, hắn cũng đã lâu không có nếm thử nắm tay đánh sáp lá cà. Cảm thụ Mã Siêu chiến ý, đồng dạng là chiến ý phân chấn, lần nữa nghênh liễu thượng khứ, đầu lóe lên, né qua Mã Siêu cái kia xảo quyệt nắm đấm, đồng thời, mang theo một điểm lãnh ý, ăn miếng trả miếng, hung hăng một quyền trực tiếp hướng về Mã Siêu gò má huy kích đi qua. Phanh, ai nha, Mã Siêu một tiếng đau kêu, né tránh không kịp. Gương mặt trực tiếp đụng phải Lữ Bố đại quyền, nhất thời, ở nắm đấm kia lực đạo dưới sự đả kích, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sưng lên. Không đau, trở lại, Mã Siêu nhịn xuống trong đầu ông trực hưởng, đầu mạo kim tinh, không để ý tới sưng lên mặt to, quật cường lại đấm một quyền vung ra, tấn công về phía Lữ Bố, hừ hừ, ta thưởng thức như ngươi loại này nhân tài. Lữ Bố cười quái dị một tiếng, dựa vào hắn siêu đỉnh tiêm võ tướng tốc độ. Lần nữa hiện lên Mã Siêu nắm đấm, sau đó, lại là một bạo kích, mục tiêu lại là Mã Siêu gò má, thiên tử thủ hạ quả nhiên có người tài ba đại tướng. Cái này gọi Lữ Bố tướng quân lại làm cho có thể đem Siêu Nhi đánh bẹp. Mã Đằng đứng ở một bên, mang trên mặt một điểm kinh hãi màu sắc, hắn chính là biết rõ con trai mình võ lực của, không nghĩ tới đại huynh cũng sẽ rơi vào hạ phong, triều đình đại tướng quả nhiên không thể coi thường. Mà Mã Đằng một đám thế hệ con cháu đều là Lữ Bố mạnh mẽ đại võ lực mà kinh hãi. Đã cùng triều đình sinh ra càng nhiều kính nể. Một hồi phía sau, làm thịt kém, trở lại, thời khắc này Mã Siêu đã mặt mũi bầm dập, đầu đã thành đại đầu heo, thậm chí ngay cả khẩu ngữ đều nói không rõ, nhưng quật cường hắn như cũ không sợ đau. Liều mạng hướng phía Lữ Bố công kích tới, mẹ đàn, cái này nha là kẹo da trâu a. Lữ Bố ám thầm mắng một câu. Lần nữa đón đánh đi tới, Hắn giờ phút này mặc dù không có Mã Siêu vậy lộ vẻ sầu thảm như đầu lợn, nhưng anh khí mặt to bên trên cũng là sưng mấy khối. Tuy là Lữ Bố vũ lực so với Mã Siêu mạnh hơn vài phần, nhưng đối với Mã Siêu loại này kẹo da trâu một dạng đấu pháp, Lữ Bố khó tránh khỏi cũng là mắc lừa. Đã trúng mấy quyền, có đôi lời nói thế nào? Ngay cả mình đều không để ý nhân đáng sợ nhất, mà Mã Siêu chính là chỗ này loại người. Không sợ đau, không sợ đau nhức. Ôi, Mã Siêu lần nữa bị Lữ Bố một quyền đánh đuổi, đè xuống đầu mạo kim tinh dị trạng, vừa chuẩn bị tiến công. Mà lúc này, một bên Lưu Biển cũng là nói chuyện. Phụng Tiên, ngừng tay a, mẹ đàn, lịch sử làm hại ta nha. Cái này Mã Siêu lại là một cái kẻ lỗ mãng. Lưu Biển có thể đã nhìn ra, nếu như mình lại không kêu ngừng, đánh giá Mã Siêu coi như muốn chết cũng phải tiếp tục đánh tiếp. Thần tuân chỉ. Nghe được Lưu Biện thanh âm, Lữ Bố dường như đại xá, mới vội vàng vài cái bước xéo lui sang một bên. Hắn đã sớm không muốn cùng Mã Siêu cái này kẹo da trâu đánh nhau. Ai yêu ôi chao, nghẹt đánh áp chớ nha. Chứng kiến Lữ Bố ngừng tay, Mã Siêu khẩn trương, hắn chính là còn không có đánh đủ đây. Nịch tử, cho vi phụ im miệng. Mã Đằng hướng về phía Mã Siêu chính là quát to một tiếng. Đợi đến đem Mã Siêu trấn phục phía sau, sắc mặt biến được cung kính, xoay người, đi tới Lưu Biện trước người, cung kính quỳ mọp xuống đất. Thần, Tây Lương Thái Thú, Mã Đằng, tham kiến bệ hạ, bọn thần tham kiến bệ hạ. Mã Đằng sau đó, kỳ tử chất thủ hạ, hơn trăm người đều cung kính quỳ Lưu Biện trước người. Làm gì vậy? Chỉ có Mã Siêu vẫn là không biết làm sao. Nhìn hắn vẻ mặt đầu heo bộ dạng, chỉ sợ là lúc đầu toàn cơ bắp đầu, bị đánh càng choáng váng hơn. Ngươi cái này nghịch tử, còn không cho lão tử quỳ xuống. Tham kiến bệ hạ, vừa thấy Mã Siêu còn một bộ u mê dáng vẻ, đâm nơi nào, Mã Đằng liền giận không chỗ phát tiết. Chợt đứng lên, sải bước một cái chạy đến Mã Siêu trước mặt, bàn tay to hung hăng tìm tòi, hung hăng níu lấy Mã Siêu cái lỗ tai lớn. Sau đó, dùng sức xé ra. Mạnh mẽ đem Mã Siêu kéo tới Lưu Biện trước người. Ôi ôi chao đau, đau, cha buông tay a. Mã Siêu một hồi biệt khuất kêu đau tiếng, ủy khuất không gì sánh được, cho lão tử quỳ xuống. Mã Đằng buông tay ra, nhưng không có nghĩa là động tác ngừng, hung hăng một cước hướng về phía Mã Siêu đá tới. Phác thông, Mã Siêu trong chốc lát không bắt bẻ, bị trực tiếp đạp đến trên mặt đất, nhưng trên mặt hắn vẫn là một mảnh mờ mịt, dấu chấm hỏi. Dường như đang nói, cha, ngươi vì sao lại nhéo ta, còn 38 đạp ta. Ha ha, chứng kiến Mã Siêu này tấm hình dạng, người chung quanh đều là không có lương tâm nở nụ cười. Đặc biệt hắn một đám thế hệ con cháu huynh đệ cười đến nhất sán lạn. Ha ha ha, đại huynh cũng có ngày hôm nay à, đạp tốt nhất, nhìn về sau còn khi dễ chúng ta không phải, còn nhiều hơn đạp hai chân. Lữ Bố âm thầm nghĩ, treo nham hiểm nụ cười. Cũng là nhiều hơn một phần hết giận, thần con đỡ đầu bất lợi, cũng xin bệ hạ không trách. Mã Đằng lần nữa quỳ mọp xuống đất, mang theo nồng nặc áy náy, hướng về phía Lưu Biện nói. Ha ha ha, Mã Ái Khanh nói đùa, khiến cho công tử chính là tính tình thật, coi vũ lực, về sau tất có thể vì ta triều đình trở ra lực mạnh. Chấm há lại sẽ trách tội đâu. Lưu Biện uy nghiêm cười, trong lời nói nhưng là đối với Mã Đằng nói, đều là từ người nhà. Không cần thiết như vậy giữ lễ tiết, ngầm có ý mãnh liệt lung lạc ý. S, canh thứ ba đến, chương 80, Kim Thành động tĩnh, đa tạ bệ hạ lượng dài, thần vô cùng cảm kích. Nghe vậy, Mã Đằng cũng là mặt mang vẻ cảm kích, đáy lòng đối với Lưu Biện thuộc sở hữu cũng càng phát ra cường liệt. Mà lúc này, kẻ lỗ mãng Mã Siêu nhìn phụ thân cùng cung kính đối đãi Lưu Biện tư thế. Vẻ mặt đờ đẫn hắn dường như cũng chậm qua thần tới. Cái này thiên sứ. Không phải không phải, thiếu niên này là bệ hạ. Mã Siêu vẻ mặt hoảng sợ. Hắn rốt cục ngày mai vì sao từ vừa mới bắt đầu. Cha hắn biết tức giận như vậy. Hắn dường như lại đã gây họa ôi chao. Lại nhìn một cái Lưu Biện một thân quý khí đường hoàng. Người khoác một thân hắc giáp vô hình oai. Thậm chí so với đánh hắn tới sưng mặt sưng mũi Lữ Bố khí thế còn mạnh hơn. Phiến tử, ngươi tên lường gạt này. Ngươi không phải nói bệ hạ là mặc long bào. Ngồi ngay ngắn lồng sàn sao? Mã Siêu dùng một loại cực kỳ ánh mắt u oán nhìn về phía Mã Đại. Mã Đại đối với Mã Siêu u oán ánh sáng làm như không thấy. Đáy lòng thầm nghĩ, đại huynh a đại huynh, trở về ngươi cũng không nên tìm ta phiền phức nha. Đây cũng không phải là ta lừa ngươi, ta cũng là nghe nói đâu. ai biết đương kim thiên tử sẽ mặc giáp trụ nha. Chúng ái khanh hãy bình thân. Lưu Biện ôn hòa cười, giơ tay lên đem Mã Đằng nâng dậy. Bọn thần đa tạ bệ hạ. Mã Đằng thuận chi Lưu Biện phù lực đứng lên. Sau lưng thế hệ con cháu chúng thủ hạ cũng là chậm rãi đứng dậy. Cung kính nhìn Lưu Biện, bệ hạ, thần đã tại Vũ Huy quận chuẩn bị xong yến hội. Còn có đại quân cần lương thảo thức ăn. Chỉ cần bệ hạ mang đại quân đi qua, liền có thể lập tức hưởng dụng. Mã Đằng cung kính nói, ha ha, tốt. Lưu Biện ôn nói rằng, thỏa mãn gật đầu, sau đó, hướng về phía sau trung tướng nói, Trương Liêu, Trương Tú, truyền lệnh xuống, đại quân chuẩn bị xuất phát. Thần tuân chỉ, Trương Liêu, Trương Tú hai tướng cung kính lĩnh chỉ, phóng người lên ngựa, cũng rất nhanh hướng về phía sau đại quân chạy tới, mà đáng giá nói một cái là, Trương Tú cùng Trương Tể an bài, vì đem một lần nữa đoạt lại Trường An cùng Hàm Cốc quan an bình bảo vệ. Lưu Biện cố ý làm cho Trương Tể xuất lĩnh 5.000 binh mã trấn thủ, mà Trương Tú chính là theo thánh giá, theo quân mà chiến, đây là trọng dụng biểu hiện. Hơn nữa, cái này an bài cũng là Trương Tể hy vọng, cũng là Trương Tú hy vọng, dù sau này an bài liền cho hai chú cháu biểu hiện một điểm. Hắn sẽ không tá ma giết lừa, sẽ không để ý bọn họ đã từng đồng trác bộ tướng thân phận. Mã Ái Khanh, mang trẫm đi xem Vũ Huy quận ở ngươi thống trị dưới. Lớn hơn ta Hán còn lại châu quận như thế nào? Lưu Biện phóng người lên ngựa, hướng về phía Mã Đằng nói rằng, tuân chỉ. Mã Đằng vui vẻ lĩnh mệnh, cũng là phóng người lên ngựa, nương theo ở tại Lưu Biện bên cạnh ngựa, sau lưng trăm kỵ cũng là dồn dập lên ngựa, lấy Lưu Biện làm trung tâm, vây quanh. Hơn nữa, bọn họ ở vây quanh Lưu Biện đồng thời, cũng không khỏi nhiều hơn một phần càng sâu tầng thứ kính nể. Đương kim bệ hạ thật đúng là bác nghi ngờ vô hạn. Đảm phách vô cùng, cũng là không lo lắng chút nào bọn ta gây bất lợi cho hắn. Mã Đằng cùng với dưới trướng hắn trăm kỵ đều không khỏi nghĩ dsn.ngantauyen.com. Hắc hắc, na na cái lữ tướng quân, không biết triều đình trong đại quân, nhưng còn có giống như ngươi mạnh người. Mã Siêu điều khiển mã, lặng lẽ tiến tới Lữ Bố trước mặt, mang theo một chút mong đợi hỏi. Lữ Bố liếc mắt một cái mong đợi đầu heo Mã Siêu, cố nén một quyền đánh tới xung động, lãnh đạm trả lời một câu, có, hắc hắc, ta liền biết, Lữ tướng quân, chờ sau đó đến rồi Vũ Huy quận, ta mời ngươi uống rượu ăn, ngươi có thể hay không giúp ta dẫn tiến cao thủ kia. Mã Siêu vừa nghe, trên mặt đều là treo hưng phấn nhảy nhót, cũng là mang theo một điểm hối lộ ý nói, chỉ cần ngươi không sợ chết, bản tướng ngược lại là có thể vì ngươi dẫn tiến. Lữ Bố mang theo một điểm nghiền ngẫm nụ cười, tốt. Ngươi nói cho ta nghe một chút đi, cao thủ kia là ai? Mã Siêu nghe vậy, chẳng những không sợ, ngược lại càng là hưng phấn. Đương kim thiên tử, vũ lực siêu quần, Lữ Bố mang theo mãnh liệt kính ý, gằn từng chữ một, gì? Đương kim thiên tử, Mã Siêu biểu tình mím một cái, rất là khó có thể tin. Lữ tướng quân, ngươi có phải hay không xem ta dễ gạt, hù ta nha? Lữ Bố có chút coi thường nhìn Mã Siêu liếc mắt, bản tướng đáng giá lừa ngươi sao? Sau đó, mang theo khó có thể dùng lời diễn tả được kính nể. Nói thật cho ngươi biết, đương kim thiên tử vũ lực đã thoát ra khỏi người có thể hiểu được phạm vi. Trước đây, thiên tử từng nhất chiêu đánh bại với ta, nếu không phải là nghĩa phụ ta đúng lúc mở miệng, ta chỉ sợ bây giờ đã mất. Nói xong, Lữ Bố cũng lười cùng cái này kẻ lỗ mãng nhiều lời. Dùng sức vỗ ngựa, vượt qua Mã Siêu, mà Mã Siêu nghe vậy, nhìn lại cùng cha mình chuyện trò vui vẻ thiên tử, cũng là đắm chìm trong não hải điên cuồng sợ ở giữa. Thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, thiên tử cư nhiên mạnh mẽ như vậy. Kim Thành quận, bẩm báo chủ công, tin tức tốt, Khương tộc mỗi bên đại bộ lạc tộc trưởng đều nguyện ý xuất binh tương trợ. Trương Hoành mang theo khó có thể dùng lời diễn tả được ý mừng. Nói, tốt, có Khương tộc bộ lạc tương trợ, ta phải giết tiểu hoàng đế có đến mà không có về. Cướp đoạt Lương Châu, trở thành Lương Châu Vương. Hàn Toại nghe vậy, kích động vỗ tay một cái, chúc mừng chủ công, chúc mừng chủ công. Đường dưới Hàn Toại một chúng tướng lĩnh đều là dồn dập thúc ngựa nói. Đúng rồi, Trương Hoành, những cái này bộ lạc tộc trưởng mở xảy ra điều gì điều kiện? Còn có mỗi một bộ lạc phái binh bao nhiêu? Kích động qua đi, Hàn Toại trầm giọng hỏi, hồi bẩm chủ công, bọn họ xuất binh đại giới đều phi thường lớn thuộc hạ. Nghe được vấn đề này, Trương Hoành có chút khó có thể mở miệng, nói. Ta thứ cho ngươi vô tội. Hàn Toại mặt lạnh, chủ công bạn tri kỷ Bắc Cung hùng tộc trưởng ngược lại là điều kiện không lớn. Chỉ cần nửa năm đủ hắn bộ lạc qua mùa đông lương thực là được. Mà mấy cái khác bộ lạc tộc trưởng cũng là hạ miệng máu. Mỗi cái bộ lạc đều muốn một năm lương thực. Hơn nữa, bọn họ mỗi cái còn muốn một vạn binh khí thiết khí vũ trang binh mã. Bằng không liền không xuất binh. Trương Hoành sắc mặt do dự nói. Chết tiệt, thật là một đám tham lam man di. Ngoại trừ Bắc Cung Hùng bên ngoài, còn có 5 cái bộ lạc. Cái này cũng đại biểu ta phải bỏ ra 50.000 thạch lương thực. 50.000 quân dụng binh khí. Ta kinh doanh Kim Thành quận nhiều năm, cũng bất quá tính tổng cộng hơn 3 vạn quân giới. Lương thực, tự ta cũng không đủ. Nơi nào còn có đáp ứng bọn họ? Hàn Toại siết chặt nắm tay, âm thầm đại chửi một câu. Cái kia chủ công, chúng ta là có đáp ứng hay không? Trương Hoành mang theo do dự màu sắc, hỏi. Hàn Toại cắn răng, một mặt đau lòng màu sắc. Tình cảnh như thế, ta không đáp ứng, lẽ nào liền tùy ý triều đình đại quân đột kích sao? Tốt chiều, Trương Hoành, ngươi lại đi Khương tộc các bộ lạc tìm tòi. Bọn họ tất cả điều kiện ta đều đáp ứng rồi. Bất quá, quân giới ta mỗi cái bộ lạc chỉ có thể tạm thời dành cho 5.100 gia. Còn như lương thảo, phải thắng được triều đình đại quân phía sau, ta mới có thể giao cho. Hàn Toại lần nữa ra lệnh, tuân mệnh. Trương Hoành lĩnh mệnh lui, tham lam man di, chờ ta triệt để chiếm giữ Lương Châu, trở thành Lương Châu vương hậu, ta sẽ từng cái tìm các ngươi tính sổ. Hàn Toại đáy lòng thầm nghĩ, đồng thời, cũng là đối với gần công tới triều đình đại quân có một điểm an tâm. Có cái này 6 cái Khương tộc bộ lạc tương trợ, mỗi cái bộ lạc chính là 10.000 đại quân, tổng cộng cộng lại, ta cũng có 70.000 đại quân, hơn nữa hầu như đều là kỵ binh, tiểu hoàng đế, còn có triều đình. Các ngươi chờ đó cho ta a, ta tuyệt đối sẽ để các ngươi có đến mà không có về. Lương Châu Vương, Lương Châu Không Hoàng Chi Vương, thực sự là chờ mong a. S cuối cùng cũng có điện, chương này vẫn là vô lượng ở quán internet mã đi ra. Yên tâm, tuyệt đối sẽ không ngừng có chương mới. Chương 81, Vũ Huy Sôi chào bonus 20. CTT gọng kim sa, cây Âu nhận thất thải nữa nhá. Báp là bay mất màu kim sa ở mã đằng có lòng thúc đẩy dưới. Vũ Huy quận bên trong bách tính đều biết thiên tử thánh giá tương lâm. Quận bên trong vạn hộ bách tính đều tranh tiên chạy tới quận bên trong đường cái. Muốn thấy thiên nhan, trong chốc lát, toàn bộ quận bên trong lâm vào một hồi tiếng người huyên náo. Người đông nghìn nghịt bên trong, thanh thế bực này, chỉ có lễ mừng năm mới lúc, mới có thể như vậy. Kỳ thực, đây cũng nói trời cao hoàng đế xa hàm nghĩa. Đương kim thiên tử, ở hoàng thành đế đô bên trong. Vũ Huy quận bách tính sinh hoạt tại Đại Hán cùng dị tộc chỗ giao giới. Chỗ biên cương, không có có ngoài ý muốn, cả đời khó có thể thấy rõ thiên tử một mặt. Cũng may có Vũ Huy quận quận binh đem trái phải hai bên đường phố thủ vệ. Bách tính ngay cả là dân tâm kích động cũng không có lướt qua ngăn cách. Chạy thượng quan nói, mau nhìn, thiên tử tới, là cái nào, mã thái thú bên cạnh cái kia chính là. Trời ạ, ta cư nhiên chứng kiến thiên tử, ta thấy ta Đại Hán thiên tử. Này sống đã không còn gì tiếc nuối, làm mã đằng trăm kỵ vây quanh lưu biển, ở mấy trăm ngàn trăm thần tình họ ánh mắt kính sợ bên trong. Lái vào Vũ Huy quận thành trung tâm trên quan đạo, mã ái khanh, không nghĩ tới Vũ Huy quận ở ngươi thống trị phía dưới. Bách tính qua như vậy an bình, chẫm lòng rất an ủi a. Khi thấy ven đường lấy mấy trăm ngàn tới tính toán dân chúng. Lưu biển ca ngợi giống như cười, hướng về phía mã đằng nói, bệ hạ chi khen, thần áy náy. Làm cho bách tính an bình, không bị xâm hại, quả thật thần thân là mệnh quan triều đình bản phận. Mã đằng 400 không dám lộ ra kiêu ngạo màu sắc. Khiêm tốn nói, ha ha, mã ái khanh khách khí. Chấm ven đường xem qua rất nhiều thành quận, nhưng giống như Vũ Huy quận như vậy chỉ hạ an bình. Nhưng cũng là hiếm thấy, Lưu Biện vừa cười vừa nói, đáy lòng đối với mã đằng càng phát ra thỏa mãn. Phải biết rằng, hiện nay Đại Hán triều đại đa số châu quận đều là nằm ở một loại ẩn núp nhị loạn ở giữa. Bụng ăn không no, khắp nơi lưu dân, nạn dân, chết bởi nạn đói giả càng là vô số kể. Mà ngoại trừ mỗi bên Đại Châu quận Đại Thành, cơ hồ không có cái gì tiểu quận thành nhà một số có thể đạt được vạn hộ bên trên. Có thể ngạc nhiên nhìn một cái này Vũ Huy quận bất quá biên thùy tiểu quận, không chỉ không có nhìn thấy lưu dân, nạn dân, nhìn nữa hai bên đường bách tính, thì có hơn 10 vạn. Hơn nữa từng cái xiêm y ngăn nắp sạch sẽ, tinh thần sung mãn, là có thể nhìn ra mã đằng đối với quận thành thống trị công lao. Bệ hạ, dân chúng vây xem kính úy nhìn trăm kỵ vây quanh thân ảnh, đều là cuồng loạn hô quát lên, kính nể vạn phần, ha ha ha, cảm thụ vũ uy quận dân chúng nhiệt tình, Lưu Biện Tuấn mang trên mặt thân thiết ôn hòa, hướng về phía dân chúng vây xem nhấc tay ý bảo, bệ hạ chứng kiến chúng ta bệ hạ muôn năm, chứng kiến Lưu Biện động tác, vũ uy quận bách tính trở nên càng hưng phấn, trong chốc lát, toàn bộ vũ uy quận đều nằm ở một hồi sôi trào hải dương bên trong. Vũ uy quận trị sở, thái thú phủ đệ, Lưu Biện ngồi đàng hoàng ở chủ tọa bên trên, đường dưới, một đám dòng chính đại tướng, đỉnh tiêm mưu thần cùng Mã Đằng đám người phân ngồi. Mã Ái Khanh, không cho chấm giới thiệu một chút bọn họ sao? Lưu Biện mang theo một tia thăm dò, nhìn về phía Mã Đằng dưới vị trí thế hệ con cháu. Thủ hạ, ai nha, kém chút quên mất, mong rằng bệ hạ thứ tội. Mã Đằng vỗ đầu một cái, chợt hoàn hồn. Cái này là thần con lớn nhất, Mã Siêu, cũng là thần nhất không bớt lo một cái. Mã Đằng chỉ vào đầu heo Siêu, hận thiết bất thành cương nói, Mã Siêu thì là ngẩng đầu một cái, tràn đầy oán giận một nhìn, lẩm bẩm, vì sao kêu không bớt lo, ta làm sao lại không bớt lo, đây là thần nhị nhi tử, Mã Thiết, đây là con thứ ba Mã Hiêu, đây là thần chất tử Mã Đại, đây là vũ uy quận số một đại tướng, Bàng Đức, thoáng qua. Mã Đằng đem thủ hạ tất cả mọi người cẩn thận giới thiệu một lần. Mã Đại, Bàng Đức, hơn nữa Mã Siêu, Ân, không sai, lại thêm ba cái nhất lưu võ tướng. Nghe Mã Đằng giới thiệu, Lưu Biện biểu tình bình tĩnh bất động đem đường dưới vài cái mạch sinh mặt mũi quét mắt một lần. Xem như là đều ghi tạc đáy lòng, đồng thời cũng ám có thu được vài cái cường lực võ tướng mừng rỡ. Không sai, chấm xem các ngươi đều là không tầm thường hạng người. Nói vậy sau này có thể vì ta Đại Hán, cho ta Đại Hán hàng tỷ bách tính dũng quan lập công. Lưu Biện mặt mang uy nghiêm màu sắc, cố gắng nói, bọn thần nguyện làm Đại Hán, nguyện làm bệ hạ bất chấp gian nguy. Nghe được Lưu Biện cố gắng, Mã Đằng cùng với thế hệ con cháu mấy sắc mặt người mím một cái. Giải thích đứng dậy, cùng BFAB thân trả lời, tốt, chấm chờ mong ngươi chờ sau này biểu hiện. Lưu Biện cười cười, đem mấy người nhiệt huyết chi niệm thu ở đáy mắt. Hài lòng gật đầu, sau đó, Lưu Biện cũng đứng dậy, đi tới trong sảnh, nhìn về phía lữ bố các loại, chờ, đem, cùng với Tuân Úc, cổ hủ hai cái đỉnh tiêm mưu sĩ, hiện tại chấm cũng cho Mã Ái Khanh giới thiệu chấm dưới trướng tinh anh chúng thần. TRUENCUSUIVN Lưu Biện mang trên mặt một loại nụ cười nói, nếu Mã Đằng đã sẵn sàng góp sức chính mình dưới trướng. Vậy thì có cần phải quen thuộc thủ hạ mình chúng đại tướng mưu thần. Dù sao về sau sẽ là cùng nhau cộng sự. Chỉ vào Tuân Úc, cổ hủ, hai vị này là chấm thủ hạ đỉnh tiêm mưu thần. Bao hàm kinh thiên địa vĩ tài, cũng là chấm thủ hạ tả hữu quân sư. Hắn tên gọi Tuân Úc, cái này là cổ hủ. Mã Đằng gặp qua Tuân đại nhân, cổ đại nhân, Mã Đằng biểu tình mím một cái. Ôm Nguyền nói, gặp qua Mã Thái Thú, hai người cũng không phải không dám thờ ơ. Mỉm cười, đứng dậy chào, cái này là lữ bố, nói vậy các ngươi cũng nhìn thấy, võ lực của hắn ở đương đại khó có địch thủ. Sau đó, Lưu Biện lại chỉ vào lữ bố nói, gặp qua lữ tướng quân võ lực của trước đây chưa từng gặp, Mã Mỗ thật là bội phục vạn phần. Nhìn về phía lữ bố, Mã Đằng vẻ mặt bội phục màu sắc nói, con trai mình Mã Siêu thực lực, không nói có thể cùng ngàn người đối kháng, nhưng trăm người vẫn có thể diệt chi. Có thể Mã Siêu cư nhiên bị trước mắt lữ bố đánh mặt mũi bầm dập. Có thể biết đạo lữ bố võ lực của mạnh bao nhiêu. Mã Thái Thú qua khen, lữ mỗ cũng bất quá một mãng phu mà thôi. Tại chính thức quân đoàn mưu lược trước mặt, lữ mỗ một nhân vũ lực lại có thể thế nào đâu. Lữ bố cùng là lễ phép ôm quyền, khiêm tốn trả lời, Hoa Hùng, nói vậy Mã Ái Khanh cũng nhận thức. Cái kia chấm cũng sẽ không quá nhiều giới thiệu. Cái này là Trương Liêu, cái này là Cao Thuận. Một hồi. Lưu Biện đem dưới trướng dòng chính trung tướng đều giới thiệu xong xuôi. Mã Đằng cũng coi như đem tương lai cùng nhau cộng sự đồng liêu nhận cái thông thấu. Ở biết nhau sau đó, Lưu Biện cũng là không phải làm lỡ thời gian, trực tiếp tiến nhập chân chính chủ đề. Mã Ái Khanh, chấm đại quân đi tới. Hàn Toại bên kia tình trạng như thế nào? Lưu Biện trầm giọng hỏi, nói thật, ở mấy ngày nay tới giờ, hắn đã âm thầm phái ra thám tử đi Kim Thành điều tra. Phát hiện Hàn Toại đang ở tập kết binh mã, chắc là chuẩn bị cùng mình chết gánh, mưu phản triều đình, nhưng Lưu Biện muốn thông qua Mã Đằng, biết càng nhiều liên quan tới Hàn Toại nội tình, Dù sao hai người lẫn nhau ẩn hình đối kháng nhiều năm, đều đối với đối phương hiểu rõ thâm hậu. Bệ hạ, Hàn Toại đem phản, Mã Đằng trên mặt lộ ra một lạnh lùng ý, cường liệt căm hận nói, từ lúc bệ hạ tới phía trước, thần liền thư một phong, khuyên Hàn Toại cung kính nghênh chi, có thể người kia chẳng những không để ý tới, ngược lại thì tập kết binh mã, càng là âm thầm liên lạc Khương tộc, chuẩn bị cùng bệ hạ đối kháng, mưu phản triều đình. S váy 135, 675, 978, mọi người mau vào yêu. Chương 82, Lưu Biện nộ. Cái gì? Hàn Toại dám can đảm cấu kết dị tộc? Nghe vậy, Lưu Biện trên mặt giật mình giận tím mặt, khi quân mưu phản tội nên chém, làm Chu diệt toàn tộc, mà bối tộc cấu kết dị tộc tội, đó chính là nhân thần cộng phẫn, càng biết làm cho Đại Hán hết thảy bách tính chơ chẽn chán ghét mà vứt bỏ chi. Thân là Đại Hán bách tính ai không biết dị tộc Man Di Chi tàn bạo. Thân là Đại Hán bách tính ai không biết dị tộc đối với Đại Hán dân chúng khi dễ. Dị tộc người, nhìn kỹ Đại Hán bách tính vì chuyện vặt, không coi là người, ở trong mắt bọn họ, Đại Hán bách tính có thể tùy ý giết chết nhục chi. Ở trong mắt bọn họ, Đại Hán bách tính chính là dê béo, đảm nhiệm bọn họ dị tộc làm thịt dê béo, đảm nhiệm bọn họ cướp đoạt dê béo. Không phải ta tộc loại kỳ tâm tất gì, những lời này ở mỗi Đại Hán dân chúng đáy lòng khắc sâu. Càng chưa nói thân là Đại Hán thiên tử Lưu Biện, Lương Châu chỗ biên cương, tới gần Khương tộc, mỗi tới cuối năm qua mùa đông lúc, Khương tộc sẽ gặp tụ chúng xâm phạm, cướp đoạt thức ăn, cướp đoạt lương thảo tài nguyên. Rất nhiều năm tới, chết thảm ở Khương tộc quân tiên phong phía dưới Đại Hán bách tính vô số kể. Tiên huyết như sông, vô số Đại Hán dân chúng oan hồn ở ai điếu. Không sai, căn cứ thần âm thầm điều tra, Hàn Toại đã âm thầm liên hiệp 6 cái Khương tộc bộ lạc, chuẩn bị đối phó ta triều đình đại quân. Mã Đằng đồng dạng lộ ra căm hận chán ghét màu sắc. Thân là biên cương thái thú, thủ vệ quận thành mấy trăm ngàn đòn bách tính, hắn thì như thế nào không biết dị tộc tàn nhẫn, tàn bạo. Những năm gần đây, nếu như không có Mã Đằng kiệt lực thủ vệ vũ uy Tây quận, như vậy Khương tộc quân tiên phong chỉ sợ đã sớm đem hai quận bách tính cướp đoạt tàn sát vô số. Cho nên, Mã Đằng cũng là vạn phần thống hận dị tộc, mặc dù có đồn đãi Mã Đằng chính là người Hán cùng Khương nhân kết hợp mà ra. Nhưng tình huống thật cũng là không muốn người biết. Hơn nữa, Mã Đằng hoàn toàn một lòng tâm hệ Đại Hán, Vũ Huy, Tây quận, cũng tất cả đều đem Mã Đằng trở thành bọn họ người thủ hộ. Không có một sẽ đi nghi vấn Mã Đằng. Mà sở dĩ Mã Đằng sẽ có Hàn Toại quan hệ không tốt, liền là bởi vì điểm này, bởi vì Hàn Toại cư nhiên vi phạm dân ý, nhìn kỹ dân ý với không để ý, kết giao dị tộc, tàn hại mấy phe Đại Hán bách tính, thực sự là thật can đảm, cư nhiên làm cấu kết dị tộc, nhìn kỹ ta Đại Hán bách tính với không để ý, lão này nên trảm. Nghe được Mã Đằng hội báo phía sau, không vô ý bên ngoài, đường dưới quần thần, quần tướng từng cái đều là sắc mặt tái nhợt. Tức giận không thôi, sau đó, Lữ Bố từ chỗ ngồi đứng lên, đi tới trong sảnh, vẻ mặt kiên định, mang theo mãnh liệt chờ đợi, nhìn về phía Lưu Biện, bệ hạ, thần thỉnh cầu xuất chiến, vì bệ hạ, hơi lớn hán chém cái kia phản bội tộc người đầu chó. Bệ hạ, thần cũng khẩn cầu xuất chiến, tiêu diệt phản bội tộc gian nhân. Bệ hạ, thần khẩn cầu xuất chiến, lập tức, Trương Liêu, Cao Thuận, Lưu Biện thủ hạ một chúng tướng lĩnh đều là dậm chân đi tới trong sảnh, mang theo mãnh liệt trừ gian ý, cung kính chờ lệnh. Bệ hạ, thần thân là Vũ Uy thái thú, Lương Châu người, mà Hàn Toại chính là ta Lương Châu chi gian, Lương Châu sỉ nhục, thần chờ lệnh, vì Lương Châu, hơi lớn hán thu thập cái này phản bội tộc hạng người. Mã Đằng tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua cái này ban đầu sẵn sàng góp sức tốt lập công cơ hội. Lúc này, cũng là dậm chân mà ra. Bọn thần đều nguyện ý toàn lực diệt trừ phản bội tộc gian nhân, cũng xin bệ hạ đáp ứng. Mã Đằng một đám thế hệ con cháu đều là cung kính chờ lệnh. Nghe được đường dưới chúng thần thỉnh nguyện âm thanh, chứng kiến chúng thần cái kia gương mặt chân thành tha thiết, thề phải diệt trừ phản nghịch dứt khoát biểu tình, Lưu Biện đáy lòng không khỏi rất là vui mừng. Có như thế nhiệt huyết trung thần tướng ủng, Hàn Toại vậy chờ phản nghịch sao lại khó trừ. Đối phó Hàn Toại, hai vị ái khanh nhưng có mưu sách. Lưu Biện đem ánh mắt nhìn về phía Tuân Úc, cổ hủ hai thần, ngantauyen.com/ để đọc truyện. Bệ hạ, thần cho rằng, lấy triều ta đình đại quân gần hơn 10 vạn binh mã, lại thì không cần đem Khương tộc nhìn quá nặng, lo lắng quá mức, tạm thời liền đưa bọn họ coi là ngang ngược vô lễ dã thú là được. Tuần Úc chậm rãi đứng dậy, trong lời nói sung mãn thích lấy đối với phe mình thực lực lòng tin. Càng có một loại đối với dị tộc phỉ nhổ, phải giống như Tuần Úc loại này nho đạo văn sĩ, đối với lễ nghi là vô cùng chú trọng, nhưng bây giờ liền hắn đều ẩn hàm thầm mắng Khương tộc. Có thể biết dị tộc ở người Hán trong lòng là địa vị như thế nào. Tuần đại người nói không sai, đã đem những cái này Khương tộc coi như là ngang ngược vô lễ dã thú là được. Cổ Hủ cũng là mặt hiện lên lãnh ý đứng lên, mà dã thú dám đả thương người, cái kia phải rút gân lột ra, hâm thức ăn chi, dã thú vô trí, chỉ biết hành sự lỗ mãng. Căn cứ vi thần ở Lương Châu nhiều năm đối với Khương tộc hiểu rõ, bọn họ hành sự đa số ngang ngược, cũng không biết đạo hạnh quân bày binh bố trận chi mưu trí. Sáu cái Khương tộc bộ lạc nhìn như kết hợp với nhau, rất là cường hãn, nhưng cẩn thận chu đáo, liền biết là năm bè bảy mảng, không đủ gây sợ, cho nên, bệ hạ, vi thần kiến nghị, đối phó Hàn Toại cùng với Khương tộc, lấy cường lực nghiền ép là được. Cổ Hủ Thành khẩn tiến nói, thần tán thành, Khương tộc các loại, chờ, man di dị tộc không có khả năng vô duyên vô cớ xuất binh trợ giúp Hàn Toại. Vi thần suy đoán, Hàn Toại nhất định bỏ ra giá cực lớn, huống hồ, Khương tộc bộ lạc tộc trưởng cũng không phải người ngu, không có khả năng toàn tâm toàn ý trợ giúp Hàn Toại. Cổ đại nhân theo như lời nhìn như đoàn kết, quả thật năm bè bảy mảng chính là này để ý. Tuần Úc lập tức lên tiếng phụ họa nói, cường lực nghiền ép, dẹp yên dị tộc, thần tán thành, Lữ Bố cũng là phụ họa, bọn thần tán thành, làm hạ triều đình đại quân thực lực đang thịnh, sĩ khí như hồng, không có có ngoài ý muốn, ở đây mỗi cái đại thần đều là tinh thần phấn chấn. Hoàn toàn tán thành Cổ Hủ ý tưởng, nhìn hết thảy thần tử đều một bộ chờ đợi, đợi chờ mình quyết ý, Lưu Biện không để cho bọn họ thất vọng, gật đầu, cường lực nghiền ép, chấm cũng tán thành, thế nhưng mọi việc đều phải làm hai tay chuẩn bị. Mã Ái Khanh, người Vũ Uy quận thủ quân có bao nhiêu? Lưu Biện uy nghiêm hỏi, hồi bẩm bệ hạ, thần dưới trướng có 20.000 có thừa tướng sĩ, bởi vì ta Lương Châu địa hình, lại đại bộ phận đều là kỵ binh. Đối phó Khương tộc bực này du mục man di, tất có thể phát huy kỳ hiệu. Mã Đằng lập tức khom người trả lời, tốt, Vũ Uy quận có 20.000 thủ quân, hơn nữa chấm mang tới gần 85.000 binh mã, tổng cộng 10.000 chi chúng, hoàn toàn có thể nghiền ép Hàn Toại. Lưu Biện trầm giọng vỗ tay tán thưởng, sau đó đứng dậy, cả người tỏa ra đè nén đoạt người khí độ. Những này qua tới, lúc trước an bài cướp đoạt Lương Châu Lý Giác trước kia khống chế 4 quận Trương Liêu các loại. Chờ, đem cũng quay về rồi, bởi vì cái kia 4 cái thành quận không có gì binh mã bảo tồn. Tự nhiên không có gì chống lại, Trương Liêu các loại, chờ, đem đều hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ, mà ngoại trừ cho mỗi một đoạt lại quận thành lưu thủ vẻn vẹn ngàn chúng sĩ binh. Còn lại đều trở về đại quân. Tự nhiên, Lưu Biện hiện nay thực lực đang thịnh, có thể ngạo thị thiên hạ vô luận cái nào chư hầu. Mặt khác, đây vẫn chỉ là Lưu Biện tại ngoài sáng đã nói binh mã thế lực. Ở trong tối bên trong, lúc trước hạ chỉ mộ binh thiên hạ chư hầu binh mã lương thảo hẳn là đều đi tới. Đến lúc đó, Lưu Biện dưới trướng binh mã sẽ lần nữa tăng vọt, dưới trướng lại sẽ nhiều hơn mấy vị cường tướng. Văn thần, S ngày hôm nay Vô Lượng trong nhà bị cúp điện, ở quán internet còn ngưa 2 chương, đây là chương 03, đa tạ huynh đệ nhóm chống đỡ. Chương 83, ngang ngược Khương tộc. Bất lực người Hán nghĩ xong, Lưu Biện đã hoàn toàn có quyết ý, liền là chuẩn bị hạ lệnh bị quân. Lữ Bố nghe lệnh, Lưu Biện uy thanh nói, thần ở, Lữ Bố quỳ nhụt chân xuống đất, chờ mong không ngớt, chấm mệnh ngươi vì tiên phong đại tướng, xuất lĩnh 30.000 kỵ binh đi đầu mở đường, lướt về phía Kim Thành, ven đường thành trì nếu là có dám người chống cự, giết không tha. Lưu Biện đáy mắt lộ ra lãnh mang, tàn nhẫn nói, thần tiếp chỉ. Nhất định sẽ bệ hạ khai ra một cái nối thẳng Kim Thành quận thành đại đạo. Lữ Bố mặt lộ vẻ mừng như điên, vui vẻ tiếp chỉ, Trương Liêu, Cao Thuận ở đâu? Lưu Biện lại lên tiếng, thần ở, đồng dạng anh Vũ Trương Liêu cất bước mà ra, quỳ một chân trên đất, chậm đợi Lưu Biện phát lệnh, chấm mệnh người xuất lĩnh 30.000 bộ tốt, trung quân áp vào, trực bức Kim Thành, thần tiếp chỉ, Trương Liêu lĩnh mệnh mà đợi, Cao Thuận ở đâu? Tam tam ba. Chấm mệnh người xuất lĩnh thừa ra 20.000 bộ tốt, hậu quân bảo vệ xung quanh. Thần tiếp chỉ, Cao Thuận lĩnh mệnh nói, Hoa Hùng ở đâu? Thần ở, Khôi Ngô Hoa Hùng dậm chân mà ra, quỳ một chân trên đất, "Chấm mệnh ngươi xuất lĩnh còn lại 10.000 kỵ binh phối hợp tác chiến đại quân. Phải có đột phát ngoài ý muốn, có thể tiền trảm hậu tấu." Lưu Biện uy nghiêm lệnh, khiến, nói, "Thần tiếp chỉ." Hoa Hùng rất là cung kính tiếp thu, đồng thời, hắn chính là biết cái này nhiệm vụ nhìn như đơn giản, có thể kỳ thực đâu, nhưng cũng là rất trọng yếu, dù sao triều đình đại quân phải đối mặt là Khương tộc. Khương tộc thân là du mục dị tộc, lấy kỵ binh làm chủ, khó bảo toàn bọn họ sẽ không ỷ vào tốc độ chi ưu thế tập kích đại quân, tăng thêm thương vong, mà lúc này, hắn xuất lĩnh 10.000 kỵ binh liền sẽ đưa đến quan tác dụng. Hai vị ái khanh, có thể còn có cái gì muốn bổ sung? Một hồi ra lệnh phía sau, không khỏi quên, Lưu Biện đem ánh mắt nhìn về phía Tuân Úc hai thần. Bệ hạ hành quân chi mưu thiên y vô phùng, tiên phong, trung quân, hậu quân, phối hợp tác chiến đều đã cụ bị. Thần tán thành, thần cũng tán thành, hai mưu thần đồng thời nói rằng, tỏ vẻ ra là đối với Lưu Biện dùng quân chịu phục. Nhìn thấy Lưu Biện tuyên bố tiến quân mệnh lệnh, Mã Đằng cùng với hắn một đám thế hệ con cháu đại tướng đều là âm thầm chờ mong. Vì lần đầu đầu nhập mà lập công huân, có thể nghe được Lưu Biện một hồi an bài phía sau. Nhưng không có chuyện của hắn, nhất thời, Mã Đằng đáy lòng thì là một ngạnh, đây chẳng lẽ là bệ hạ không tín nhiệm ta nhóm chứ? Bệ hạ, tại sao không có an bài thần à? Một hồi do dự phía sau, Mã Đằng tâm thần bất định hỏi, ha ha, Mã Ái Khanh trung tâm vì chấm. Như thế nào lại không có ngươi nhiệm vụ đâu? Chứng kiến Mã Đằng tâm thần bất định biểu hiện, Lưu Biện ôn hòa cười. Nghe được Lưu Biện lời nói, Mã Đằng cùng với hắn một đám thế hệ con cháu đại tướng mới yên lòng. Chấm có một triệt để tiêu diệt Khương tộc uy hiếp nhiệm vụ giao cho Ái Khanh đi làm. Hoàn thành phía sau, nhất định công huân vô hạn, danh dương đại hán, làm cho đại hán hàng tỷ dân chúng kính ngưỡng. Bất quá, cái này nhiệm vụ có lẽ sẽ có nguy hiểm rất lớn. Không biết Ái Khanh có nguyện ý hay không đi làm. Lưu Biện mang theo một điểm không hiểu nói, diệt trừ phản bội tộc già, tiêu diệt dị tộc kẻ xâm lấn, chính là thần thân là đại hán con dân, thân là mệnh quan triều đình trách nhiệm, cũng xin bệ hạ phát lệnh, vô luận là bực nào nhiệm vụ, cho dù là chết, thần cũng sẽ hoàn thành. Sau đó, Mã Đằng vẻ mặt kiên định, phát thệ một dạng nói, tốt, nếu Mã Ái Khanh như vậy, chấm cũng không cần phải nhiều lời nữa. Mã Đằng cùng với Mã Siêu chúng nghe lệnh, Lưu Biện vui mừng hô, thần ở, mấy người đồng thời quỳ một chân trên đất, tràn đầy khẩn trương cùng chờ đợi, chấm mệnh các ngươi, Kim Thành quận, từng đợt chấn động móng ngựa hí, mấy trăm kỵ mặc dị dạng phục sức, thảm cỏ mũ rơm, da thú bọc thân, cầm trong tay sắt ý binh khí kỵ binh không cố kỵ gì vọt vào Kim Thành quận bên trong, ven đường, giật mình hỗn loạn lung tung, hoảng sợ tiếng kêu to, Khương nhân. Là Khương nhân, không xong, Khương nhân tới, mọi người chạy mau a! Nguyên bản ở trong thành đại hán dân chúng chứng kiến những thứ này áo quần lố lăng người. Tất cả đều sắc mặt hoảng sợ, hốt hoảng bốn phía loạn trốn. Ha ha ha, Kim Thành quận, lão tử thật lâu không tới. Chúng tiểu nhân, cho bổn tộc trưởng đoạt nha. Nghe phí ngũ tộc dáng dấp nói, đoạt, hung hăng đoạt, cướp sạch đám này hèn mọn người Hán. Ở nơi này mấy trăm cái Khương tộc kỵ binh đầu lĩnh. Sáu người tướng mạo hung thần, dáng người khôi ngô Khương tộc hướng về phía sau mấy trăm tay hạ lệnh. Nghe bọn hắn xưng hô, dường như bọn họ chính là những thứ này Khương tộc tộc trưởng. Tộc trưởng có lệnh, đoạ a, nghe thế sáu cái Khương tộc mệnh lệnh của tộc trưởng, vào trong thành phía sau đã sớm đối với trong thành phồn hoa nóng bỏng mấy trăm kỵ binh nơi nào. Còn do dự, nhất thời, tất cả đều xuống ngựa, lộ vẻ giữ tợn ánh sáng lạnh, giải tán lập tức, quơ vòng tay lợi nhận. Hướng về trong thành bán hàng rong, cửa hàng phóng đi, ha ha ha, có hảo tửu nha, toàn bộ đều đoạt, thượng hạng vải vóc, đoạt, hèn mọn người Hán, cho lão tử cút, những thứ này đều là lão tử, cho lão tử buông tay, lấy tới, ha ha, Hán tộc nữ tử, bắt về làm cơ thiếp, cái gì, ngươi dám hoàn thủ, lão tử giết ngươi, mấy trăm dã man Khương tộc hóa thành trong rừng rậm ác lang, múa động trong tay hàn quang binh vũ khí. Tùy ý cướp đoạt dân chúng trong thành sinh tồn gốc rể. Đừng qua đây, các ngươi không nên tới a, cửa hàng của ta, các ngươi không muốn đoạt nha, cái này đều là của ta mạng sống tiền nha, các ngươi đừng đoạt, cha, mẹ, cứu ta, ngươi đừng động tới ta nữ nhi, đem nữ nhi của ta trả lại cho ta, vô luận dân chúng trong thành nhóm như thế nào khẩn cầu. như thế nào khóc cũng không thể khiến cái này dã man Khương tộc người có thu liễm, ngược lại để cho bọn họ làm tầm trọng thêm, đoạt vật, đoạt tiền, thậm chí là cướp người, không phải một hồi nữa. Nguyên bản phồn hoa trong thành ở mấy trăm dã man Khương tộc cướp đoạt dưới, biến thành một mảnh hỗn độn, vô số dân chúng bất lực khóc khấp, không cam lòng, oán giận cảm xúc sung mãn thích toàn bộ Kim Thành quận. Tựa như đã trải qua một hồi cực kỳ tàn khốc chiến tranh. Được rồi, dừng tay a, dù sao cũng là Hàn Thái thú địa điểm, làm cho các huynh đệ khiêm tốn một chút tốt. Một cái Khương tộc tộc trưởng nhìn chu vi từng cái cướp đầy bạt Khương tộc sĩ binh, khuôn mặt 29 bên trên treo nụ cười, hướng về phía bên cạnh vài cái tộc trưởng nói rằng, là vô cùng, là vô cùng, Bắc Cung Hùng tộc trưởng nói đúng, vậy chỉ thu tay a. Vài cái Khương tộc tộc trưởng đều mang nụ cười hài lòng. Chúng tiểu nhân, tất cả đều cho bổn tộc trưởng ngừng tay, lần này coi như, các loại, chờ, trợ giúp Hàn Thái thú tiêu diệt cái kia người Hán triều đình. Về sau có bao nhiêu đoạt bao nhiêu, tộc trưởng có lệnh, ngừng tay, nghe được từ gia tộc trưởng phát lệnh, cướp đoạt trong Khương tộc sĩ binh tạm thời đè lại đáy mắt tham lam. Không cam lòng dừng tay lại, ha ha ha, hèn mọn người Hán nhóm, xem ở các ngươi là Hàn Thái thú chỉ hạ, lần này, chúng ta liền bỏ qua cho bọn ngươi, chúng tiểu nhân, đi, chúng ta thấy Hàn Thái thú đi. S canh thứ nhất đi tới, váy 135, 675, 978, chương 84, Lữ Bố giết đến ở vô số người Hán bách tính oán hận vô cùng trong ánh mắt. Sáu cái Khương tộc tộc trưởng đắc ý mang theo cướp đoạt vô số Khương tộc sĩ binh hướng về Thái thú phủ đệ chạy tới, cái kia bá đạo, cái kia dã man, cái kia tự thân bất lực, làm cho vô số người Hán bách tính khuất nhục không ngớt. Hàn Toại, ngươi uổng là ta Kim Thành Thái thú, những thứ này dị tộc ức hiếp như vậy chúng ta, ngươi thờ ơ cũng được, vẫn còn cấu kết dị tộc, đối phó ta triều đình vương quân, ngươi chết không yên lành nha, ta triều đình thiên quân, ta Đại Hán thiên tử, các ngươi nhất định phải diệt trừ những thứ này dã man dị tộc, chu diệt Hàn Toại, cho chúng ta làm chủ nha, vô số chịu đến khi dễ bách tính đáy lòng gào thét. Hầu như tất cả đều dưới đáy lòng hận thấu Hàn Toại. Kim Thành phủ thái thú, đối với mấy trăm Khương tộc đánh cướp trong thành một màn, Hàn Toại tự nhiên là biết, nhưng hắn hoàn toàn coi như không thấy, thành thành thật thật ở bên trong phủ đệ đợi hắn. Mời, tới viện quân, Hàn Thái thú đã lâu không gặp, tất cả vừa vặn nha. Mà lúc này, sáu cái Khương tộc tộc trưởng nghênh ngang đi vào phủ thái thú bên trong. Ha ha ha, sáu vị tộc trưởng khách khí, Hàn Mỗ nhưng là đợi các ngươi rất lâu rồi a. Nhanh mau mời ngồi. Khi thấy sáu cái tộc trưởng, Hàn Toại nụ cười vẻ mặt, bộ dáng này liền cùng hậu thế trong Hán gian đầu lĩnh không có gì lưỡng dạng. Thậm chí còn có qua, Hàn Thái thú qua khách khí, các vị tộc trưởng, không cần cùng Hàn Thái thú khách khí, tất cả ngồi đi. Vài cái Khương tộc tộc trưởng hung dữ 323 cuồng tiếu. Không có học Hàn Toại cùng với hắn đường dưới mấy tướng nhà Hán lễ nghi, quỳ xuống đất mà ngồi, mà là phi thường ngang ngược ngồi ở một bên trên bàn. Có vẻ rất là vô lễ, không biết lễ nghi man gì. Thấy vậy, Hàn Toại đáy mắt ở chỗ sâu trong chảy qua một lạnh lùng chế giễu, nhưng lập tức liền bị hắn ép xuống. Không biết mấy vị tộc trưởng dẫn theo bao nhiêu binh mã, Hàn Toại rất là vội vàng hỏi. Hàn Thái thú hãy yên tâm, vì giúp ngươi tiêu diệt ngươi cái kia cái gọi là triều đình đại quân, chúng ta mỗi người nhưng là đều muốn trong bộ lạc hơn phân nửa quân sĩ cho mang ra ngoài. Không sai, chúng ta sau cái bộ lạc từng cái đều tới 1 vạn binh mã bên trên. Chỉ cần Hàn Thái thú đem sự tình đáp ứng trước binh khí giao cho, chúng ta liền có thể lập tức vì Hàn Thái thú tiêu diệt triều đình đại quân. Vài cái tộc trưởng nhìn nhau, mang theo một loại không hiểu ý tứ hàm xúc nhìn Hàn Toại. Nghe vậy, Hàn Toại biểu tình nhất định, vỗ bộ ngực bảo đảm nói, chư vị tộc trưởng yên tâm, Hàn Mỗ lấy thành tín làm trọng, bằng lòng chư vị điều kiện tuyệt đối sẽ không không làm. Chờ một chút, Hàn Mỗ liền phân phó, đem quân giới binh khí giao cho ngươi nhóm. Thế nhưng lương thảo lời nói, cũng xin chư vị tộc trưởng chớ trách, Hàn Mỗ một BFA lúc kiếm không ra. Bất quá Hàn Mỗ có thể bảo đảm, các loại, chờ, tiêu diệt triều đình đại quân, nhất định sẽ đủ số vào lương thảo dâng. Ha ha ha, chúng ta đều cùng Hàn Thái thú giao tiếp nhiều năm, đối với Hàn Thái thú thành tín tự nhiên là tin được. Ngươi yên tâm, chúng ta nhất định toàn lực trợ giúp Hàn Thái thú tiêu diệt địch nhân. Bắc Cung Hùng cười lớn tiếng nói, cái này sau cái Khương tộc tộc trưởng ở giữa, coi như thuộc hắn cùng với Hàn Toại giao tình sâu nhất. Trước đây lấy được chỗ tốt cũng là sâu nhất, tự nhiên sẽ vì Hàn Toại nói, đối với, chúng ta đều tin tưởng Hàn Thái Thú làm người, chỉ cần Hàn Thái Thú ra lệnh một tiếng, đừng nói cái gì triều đình đại quân, coi như là các ngươi kia cái gì cho má hoàng đế. Chúng ta đều có thể vì ngươi bắt, Bắc Cung Hùng lên tiếng phía sau, còn lại 5 người cũng là nở nụ cười, bảo đảm nói, tốt, có các vị tộc trưởng tương trợ, Hàn Mỗ đã thấy thắng lợi bắt tiểu hoàng đế ánh dạng đông. Tới, cho mấy vị tộc trưởng rót đầy liệt tửu, chúng ta trước giờ uống một chén ăn mừng rượu. Hàn Toại cười đến thay, hướng về phía tả hữu một lệnh, lập tức liền có mấy người tư sắc tịnh lệ thị nữ bưng bầu rượu đi tới vài cái tộc trưởng trước người. Rót liệt tửu, thật là đẹp người Hán nữ tử. Khi thấy mấy cái này thị nữ, vài cái Khương tộc tộc trưởng mặt hiện lên tham lam ánh sáng. Cái kia mãnh liệt sắc dục đều biểu hiện ở khuôn mặt. Mấy vị tộc trưởng nếu coi trọng các nàng, đó chính là vinh hạnh của các nàng. Từ hôm nay trở đi, các nàng chính là của các ngươi. Hàn Toại tự nhiên rõ ràng bắt được ngày này, lập tức nói rằng, đối với hắn mà nói, hiện nay nhưng là phải gắt gao lung lạc mấy cái này Khương tộc trưởng. Vài cái thị nữ mà thôi, không đáng giá nhắc tới, không phải chủ công không muốn. Vài cái thị nữ nghe vậy, sợ đến hoa dung thất sắc. Ha ha ha, vậy cảm ơn Hàn Thái Thú, mỹ nhân, cho bổn tộc trưởng đến đây đi. Nghe vậy, vài cái tộc trưởng nơi nào sẽ cự tuyệt, không nhìn vài cái thị nữ sợ hãi, một tay lấy thị nữ bắt lại, hướng trong ngực lôi kéo, giở trò, tốt, mọi người nâng chén, cầu chúc chúng ta tiêu diệt triều đình, bắt tiểu hoàng đế. Hàn Toại vô hạn thoải mái, đặc biệt nghe được có 60.000 Khương tộc sĩ binh đã tới phía sau. Đáy lòng đối với trở thành Lương Châu Vương dã tâm càng là nồng nặc không gì sánh được. Lúc này, nâng chén về phía trước, uống một hơi cạn sạch, chủ công mời, Hàn Toại đường dưới trung tướng thật cao nâng chén, sau đó đều là uống một hơi cạn sạch, Hàn Thái Thú qua khách khí, vài cái Khương tộc tộc trưởng ôm không giúp nhà Hán thị nữ. Dã man uống rượu, báo, mà đang ở Hàn Toại cùng vài cái Khương tộc ăn uống uống vui, sung sướng vô hạn chi tế, đường bên ngoài, bỗng nhiên truyền đến một tiếng thanh âm dồn dập, tiếp theo mà đến, một tên lính liên lạc đạp gấp bước chân đi tới trong sảnh. Bẩm báo chủ công, việc lớn không tốt, triều đình đại quân đã công chiếm ta Kim Thành quận phía dưới 10+ thành trì. Không cần 2 ngày, phải đánh đến ta Kim Thành quận thành. Lính liên lạc quỳ rạp xuống đất, mang theo âm dung nói rằng, cái gì, triều đình muốn đánh đến ta Kim Thành tới, tốc độ của bọn họ làm sao nhanh như vậy? Hàn Toại mang theo ý mừng biến sắc, kinh hãi nói, hồi bẩm chủ công, căn cứ bên ta mật thám báo lại, triều đình đại quân phái tới một cái tên gọi Lữ Bố đại tướng. Này nhân vũ lực kinh người, xuất lĩnh 30.000 kỵ binh, vì vậy có thể tốc độ nhanh như vậy. Lính liên lạc lộ ra hoảng sợ giọng nói trả lời, tốt, ngươi đi xuống trước đi. Hàn Toại vẻ mặt hiện lên lãnh, thậm chí ngưng trọng, hướng về phía đường dưới lính liên lạc khoát tay áo, đợi đến lính liên lạc ly khai. Hàn Toại các loại, chờ, bộ tướng liền không kịp chờ đợi hỏi, chủ công, triều đình đại quân hùng hổ, một bộ muốn diệt hết bọn ta khí thế, căn cứ thuộc hạ biết, triều đình có thể là có thêm gần 90.000 binh mã. Nếu như hơn nữa mã đằng trợ giúp, vậy liền có 110.000 binh mã, chúng ta nên ứng đối ra sao? Nghe tiếng, Hàn Toại càng là vẻ mặt ngưng trọng, vừa rồi hắn thực sự quá đắc ý, lại quên mất dù cho hắn chiếm được 60.000 Khương tộc binh mã tương trợ, cộng thêm bản bộ cũng bất quá 70.000, làm sao có thể cùng triều đình hơn 10 vạn binh mã chống đỡ? Hàn Thái Thú, ngươi hà tất lo lắng như vậy đâu? Cái gì chó má triều đình, ở chúng ta đáy mắt bất quá gà đất chó sành mà thôi. Đi, chúng ta lập tức điểm đủ binh mã, bang Hàn quá bảo vệ tốt tốt tiêu diệt cái gì đó triều đình đại quân. S phần 2 đến, chương 85, bí mật đánh úp doanh trại địch thất bại. Cái gì chó má triều đình, ở chúng ta đáy mắt Khương tộc cường binh trong mắt, bất quá gà đất chó sành mà thôi. Đi, chúng ta lập tức điểm đủ binh mã, bang Hàn Thái Thú tiêu diệt cái gì đó triều đình đại quân. Đối với Hàn Thái Thú, bọn ta lập tức điểm binh, tiêu diệt kia cẩu thí triều đình. Kia cẩu thí triều đình bất quá là một ít người già yếu mà thôi. Đàm luận sợ cái gì? Khi thấy Hàn Toại như vậy hao tổn tinh thần thần thái, thu chỗ tốt 6 cái Khương tộc tộc trưởng đều là mặt coi thường ý. phảng phất triều đình binh mã ở trong mắt bọn hắn thực sự như gà đất chó xanh, không chịu nổi một kích một dạng. Cái kia liền đa tạ mấy vị tộc trưởng tương trợ. Nghe được mấy người bá đạo nói như vậy, Hàn Toại cũng nhận được thêm vài phần cảm hóa, trên nét mặt ngưng trọng cũng biến mất, còn dư lại chi là một loại dữ tợn lạnh ý. Chó má triều đình, chết tiệt tiểu hoàng đế, ta nhất định khiến cho ngươi có đến mà không có về. Mọi người nghe lệnh, điểm đủ binh mã, làm cho kia cẩu thí triều đình đại quân có đến mà không có về. Hàn Toại gào thét lệnh, khiến, nói, tuân mệnh, Trương Hoành các loại, chờ, đem vội vàng phụ họa nói. Hai ngày phía sau, không để cho Hàn Toại thất vọng, lữ bố lính tiên phong đã thuận lợi đem kim thành mỗi bên thành trì lớn hủy diệt hầu như không còn. 30.000 thiết kỵ đã binh lâm khoảng cách kim thành quận bất quá 5 dặm địa phương, xây dựng cơ sở tạm thời, nhưng lữ bố không có tùy tiện tiến công kim thành quận. Ngoại trừ là xuất phát trước, hắn đã minh xác nhận được hủy diệt kim thành quận thuộc hạ thành trì nhiệm vụ. Còn như tiến công kim thành quận, vậy liền cần đến khi sau đó hết thảy đại quân đến. Thế nhưng, bởi lữ bố rất là yên tâm thoải mái xây dựng cơ sở tạm thời, Hàn Toại phương này cũng là sợ rơi quá, khẩn cấp điều tập nhà mình bộ chúng cộng thêm 6 cái khương tộc bộ lạc binh mã, tổng cộng 75.000 bên trên, nghiêm mật bố phòng ở tại kim thành quận bên ngoài, bẩm báo chủ công, bí mật đánh úp doanh trại địch thất bại, phái đi 1.000 binh mã toàn quân bị diệt, thành nghi tướng quân cũng bị quân địch giết chết, không có người nào còn sống. Hàn Toại phương này chủ trướng bên trong, một cái sĩ tốt cung kính bẩm báo nói, chết tiệt a, không có nghĩ tới cái này lữ bố lợi hại như vậy. Thế mà lại trước đó mai phục, thành nghi cư nhiên cũng đã chết. Hàn Toại chửi âm lên, vẻ mặt phẫn hận tức giận, địch nhân ở sườn, tùy thời cũng có thể công tới. Hàn Toại tự nhiên là ăn ngủ không yên, không muốn chịu người chế trụ chính hắn quyết định tiên hạ thủ vi cường. Cái này không, đang ở lữ bố đại quân xây dựng cơ sở tạm thời hôm đó đêm khuya, vạn vật hôn mê thời khắc, Hàn Toại mệnh lệnh thủ hạ đại tướng Thành Nghi dẫn dắt 1.000 binh mã đi vào bí mật đánh úp doanh trại địch, mà kết quả, tất nhiên là lúc này hồi báo như vậy, không ai sống sót, còn chưa triệt để giao chiến, liền tổn thất một viên đại tướng cộng thêm hơn 1.000 binh mã. Có thể nghĩ đến Hàn Toại đáy lòng có bao nhiêu oán giận. Hàn Thái Thú, cái kia tên gì lữ bố gia hỏa bất quá 30.000 binh mã. Nếu không, chúng ta dùng hết thảy binh mã chen nhau lên, hắn tất nhiên không cách nào chống lại. Bắc Cung Hùng mang theo lạnh lùng đề nghị. Nghe vậy, Hàn Toại ngưng trọng lắc đầu. Bắc Cung tộc trưởng, ngươi ngàn vạn lần không thể coi thường cái kia lữ bố. Ta Kim Thành quận dưới trướng hơn 10 thành trì mặc dù không có bao nhiêu binh mã, nhưng căn cứ tường thành lực cũng là có thể chống đỡ thêm mấy ngày. Nhưng là bất quá 5 ngày lúc, cái kia lữ bố liền đem hơn 10 thành trì đều là tẫn chiếm lĩnh. Lại kinh hôm nay, ta âm thầm phái bí mật đánh úp doanh trại địch hắn đều kịp chuẩn bị. Nói vậy hắn nhất định là kinh nghiệm xa trường lão tướng. Hơn nữa lúc này, bọn họ trải qua bí mật đánh úp doanh trại địch, chắc chắn càng thêm phòng bị, bày mai phục, chúng ta binh mã mặc dù nhiều bên trên hắn hơn 2 lần, nhưng là chỉ ngoài ý muốn. Hàn Toại nhìn bề ngoài lại tựa như không thế nào mưu trí, nhưng dù sao cũng là ở Lương Châu hoành hành chư hầu một phương, đầu óc cũng không phải là không có ngốc được như vậy ngây thơ. Không giống mấy cái này khương tộc tộc giống nhau, chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Lẽ nào sẽ chờ kia cẩu thí triều đình chủ động tới đánh? Bắc Cung Hùng cùng với vài cái tộc trưởng đều là vẻ mặt không vui. Kỳ thực cũng là Hàn Mỗ nóng lòng điểm, chớ nên hạ lệnh bí mật đánh úp doanh trại địch, làm cho lữ bố đại quân tăng cường phòng bị. Thế nhưng ở đại cục đi lên nói cũng là dâu ria. Lấy chúng ta bây giờ binh lực, hoàn toàn có thể dĩ giật đãi lao, chờ đến ngày tiểu hoàng đế đi tới, trước trận đối với đem, lấy thủ hạ ta đại tướng chi vũ lực, cộng thêm mấy vị tộc trưởng mạnh, chém hắn vài cái đại tướng, trà sát bên ngoài sĩ khí. Nói vậy chúng ta nhất định có thể một lần hành động đắc thắng. Sau đó, Hàn Toại mang theo vẻ mặt cuồng ngạo ý nói, bọn ta tuyệt đối sẽ không làm cho chủ công thất vọng. Tất nhiên trảm sát triều đình đại tướng, dương quân ta uy, Trương Hoành các loại, chờ, bộ tướng đều là hiện lên tự ngạo màu sắc, bảo đảm nói, hiển nhiên nhìn một cái, bọn họ đều đối với võ lực của mình có nguyên vẹn lòng tin. Hàn Thái Thú nói cũng phải, lấy mấy người chúng ta tộc trưởng vũ lực, nhìn kỹ triều đình đại tướng như gà đất chó xanh. Nghe được Hàn Toại trong lời nói thổi phồng ý, Bắc Cung Hùng mấy người cũng là thay đổi sắc mặt, ngạo nghễ không ngớt. Sau 3 ngày, triều đình đến tiếp sau đại quân cũng là dồn dập đi tới. Cung nghênh bệ hạ, thần Lữ Bố không để cho bệ hạ thất vọng, thuận lợi đem hết thầy cản trở tẩy rửa, tốc hành Kim Thành quận. Ở quân doanh trước, Lữ Bố dẫn dắt dưới trướng mấy tướng cung kính nghênh tiếp Lưu Biện thánh giá. Ha ha, Phụng Tiên tạm thời bình thân, ngươi không để cho trẫm thất vọng, lần này đại công, các loại, chờ, Khải Hoàn hồi triều nhất định thật to ngợi khen. Lưu Biện cười lớn, trong miệng cố gắng lời nói không ngừng. Bệ hạ, hai vị quân sư, còn có mấy vị tướng quân, mời theo mặt tướng đi vào quân doanh chủ trướng. Lữ Bố cung kính đứng lên, dẫn đường nói, ân, Lưu Biện gật đầu, dậm chân đi về phía trước, phía sau, Tuân Úc, Cổ Hủ hai đại quân sư đi theo, có Khác Hoa Hùng, Trương Liêu các loại, chờ, tương tương theo, Phụng Tiên, Hàn Toại người kia có phải hay không phái người tới bí mật đánh úp doanh trại địch rồi hả? Làm Lưu Biện đi vào quân doanh, thấy bên trên chưa khô vết máu, không khỏi hỏi, hồi bẩm bệ hạ, cũng phải nhờ có Hàn Toại người kia quá coi thường vi thần. Phái tới 1.000 binh mã tới bí mật đánh úp doanh trại địch, vừa lúc bị thần vây giết hầu như không còn. Lữ Bố nét mặt lộ ra một vẻ lạnh lùng chế giễu màu sắc. Khinh thường nói là vậy không sao cả, nhưng lòng dạ nhưng là đối với Hàn Toại khinh thị cảm thấy phẫn nộ. Ha ha ha, Phụng Tiên, ngươi lần này có thể phải cảm ơn Hàn Toại người kia a. Hắn lại vì ngươi đưa tới 1.000 chiến công nha. Lưu Biện cười cợt Lữ Bố một câu phía sau, mới dậm chân đi vào quân trướng, tiến nhập quân doanh chủ trướng, phân chủ thứ an vị. Phụng Tiên, ngươi tới bẩm báo một cái Hàn Toại động thái. Lưu Biện trầm giọng hỏi, hồi bẩm bệ hạ, 3 ngày trước, Hàn Toại bí mật đánh úp doanh trại địch sau đó, cũng biến thành thông minh một điểm, không tiếp tục phái người đến đây đánh lén, mà là chỉnh tề binh mã, trận địa sẵn sàng đón quân địch, tựa hồ là muốn dĩ giật đãi lao. Các loại, chờ, ta triều đình đại quân tiến công. Lữ Bố khuôn mặt nghiêm túc, cung kính nói, dĩ giật đãi lao. Lưu Biện nghe nói như thế, đáy mắt không khỏi hiển lộ một trào phúng. Chư vị ái khanh, các ngươi thấy không, Hàn Toại người kia cho là chúng ta đánh nhiều như vậy chiến bì mệt mỏi, còn nghĩ dĩ giật đãi lao đâu. Ép canh thứ 3 đến, tiếp tục gõ chữ.